Liếc thấy, Linh Vương giống như luyện ngục bên trong giết ra tới hung thần, khí thế hung hung, đằng đằng sát khí, sức lực như lôi đỉnh, trong nháy mắt hoành không mà tới, song quyền tràn ngập vô cùng uy năng, mạnh mẽ hoành kích mà đến. Ảnh Vương cùng Thạch Vương sắc mặt kinh biến, lúc đầu không có ma hóa Linh Vương bọn họ liền xa hoàn toàn không phải địch thủ, bây giờ Linh Vương ma hóa, thực lực bạo tăng, căn bản là không có cách chống lại. Bất quá, dưới mắt tình thế tràn ngập nguy hiểm, Ảnh Vương cùng Thạch Vương vẫn là không có né tránh, đón Linh Vương thế công toàn lực ngăn cản trôi qua. Vâng! Vâng! Từng đợt tiếng vang, cả phương không gian như là to lớn pha lê vỡ vụn, không chịu nổi kinh khủng năng lượng kích động trùng kích, nhao nhao tói diệt, sóng lớn giận lưu sóng năng lượng đãng, hiện lên biển động hướng phía bốn phương tám hướng lao nhanh tàn sát bừa bãi. Ảnh Vương cùng Thạch Vương riêng phần mình cả người rung mạnh, khí huyết sôi trào, hoàn toàn gánh chịu không được vô cùng cự lực trùng kích, dương cái cổ thổ huyết, vừa đối mặt tựa như đạn lạc bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Quá kinh khủng. Ma hóa về sau Linh Vương, có thể dễ như trở bàn tay trọng thương đạo cảnh cường giả, thậm chí là thành thạo. Tiếp lấy, để cho người ta kinh ngạc là, căn cứ đại thời cơ tốt, Linh Vương nhưng không có đối với Ảnh Vương bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Dây đặc đồng tử gắt gao khóa chặt lại một cái hướng khác mục tiêu, không nhìn thẳng Ảnh Vương bọn họ, hung ác bạo không lao đi. Không khỏi. Ảnh Vương cùng Thạch Vương tụ hợp đến cùng một chỗ, hai người đều là thân phụ bị thương, sắc mặt thấu bạch, khóe miệng chảy máu. Nhìn từ từ đi xa Linh Vương, Ảnh Vương tràn đầy kinh ngạc nói ra, chuyện gì xảy ra? Vương đứng đầu không phải là bị ma hóa sao? Vì sao không có đối với chúng ta hạ sát thủ? Xem ra Vương đứng đầu mục tiêu cũng không ở chỗ chúng ta. Thạch Vương trả lời, sắc mặt dày đặc chìm. Vậy chúng ta như thế nào? Ảnh Vương không khỏi hỏi. Dùng Vương đứng đầu thực lực hôm nay, chúng ta căn bản không phải hắn địch thủ, không bằng trước yên lặng theo dõi kỳ biến, ta tin tưởng dùng thú hoàng năng lực, nhất định có thể ngăn cản Vương đứng đầu. Thạch Vương nghiêm mặt nói. Ân, trước truy đi qua nhìn một chút tình huống lại nói không muộn. Ảnh Vương sắc mặt nặng nề nói, vô luận là Linh Vương, hoặc là man thú tộc, bất kỳ cái gì một phương cũng không thể ngã xuống. Mà dưới mắt, thú hoàng chính đau khổ hạn chế đàn yêu thú tiến hóa, làm yêu thú chi vương, yêu thú một mạch thủ lĩnh, hắn thực tế không đành lòng thân thủ diệt trừ những này yêu thú, chỉ có thể làm ngăn chặn, chờ đợi lấy đại tế ti u cốc mang đến tin tức tốt. Mà Lang Vương cùng Ưng Vương sớm đã đạt thành ăn ý, dục dịch, lạnh lẽo nhìn lấy bị trói buộc lấy đại quân yêu thú. Mặc dù cùng yêu thú một mạch sâu xa rất sâu, từ trước đến nay chung sống hòa bình, nhưng đứng tại man thú tộc an nguy cùng lợi ích cân nhắc bên trên, Lang Vương bọn họ tuyệt không cho phép yêu thú một mạch quật khởi, hủy diệt man thú tộc. Toàn bộ man thú đại quân cũng là một mực nắm chặt chiến khí, dương cung bạc kiếm. Yêu thú tồn tại đã để bọn họ cảm thấy thật sâu uy hiếp, chỉ cần một tiếng hiệu lệnh, bọn họ liền sẽ toàn quân xuất động. Về phần linh giới chúng tộc thế lực, bây giờ đều không Tam Vương tọa trấn, tình thế phi thường xấu hổ, ai có dám hay không vọng phát hiệu lệnh, chỉ có thể xa xa quan sát lấy, thời khắc dẫn ra lấy trái tim tất cả mọi người dây cung. Mặc dù trong lòng bọn họ thủy chung bài xích man thú tộc, nhưng cũng không nguyện ý nhìn thấy man thú tộc ngã xuống, không phải yêu thú quật khởi, hung ma hiện thế, linh giới chúng tộc khó mà may mắn thoát khỏi. Đồng nhiên, quần quận tiếng sấm lên, kinh thấy phương xa phía chân trời, mây đen bản thiên, tà khí ngập trời, ma huy như hồng. Chính dùng hỏa thiêu đốt mây chi thế, mang theo kinh khủng dày đặc uy, trùng trùng điệp điệp tuân ra tập mà đến. Đây là toàn trường kinh hãi vạn phần, hãi hùng khiếp vía, theo mây đen tới gần, mang tới ngạt thở cảm giác trở nên càng phát mãnh liệt. Linh Vương, hung ma, toàn bộ thế cục trở nên càng căng thẳng hơn, nhìn thấy quần quận mây đen bước tới, khí thế hung hùng, mang ý nghĩa Thạch Vương bọn họ ngăn cản kế hoạch thất bại. Linh Vương, thú hoàng sắc mặt kinh ngạc, cảm nhận được trong mây đen ẩn chứa kinh khủng dày đặc uy, cường đại thậm chí có thể trực tiếp uy hiếp được tính mạng của hắn. Lập tức hai mắt xích hồng, sắc mặt co rúm, thật chẳng lẽ đến buộc hắn thân thủ hủy đi yêu thú một mạch. Lang Vương, Ưng Vương cảm ứng chi, sắc mặt vô cùng nặng nề, người đến mang đến uy hiếp to lớn, bọn họ biết không có thể lại tiếp tục chờ đợi. Không phải nếu là thú hoàng bị chế, hung ác điên cuồng đại quân yêu thú liền sẽ giết sạch toàn bộ man thu tộc. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2502, làm trái. Ầm ầm, ầm ầm, dây đặc thiên ma mây, trùng trùng điệp điệp tuôn ra đãng mà đến, cả phương thiên địa trở nên một mảnh đen kịt. Giống, giống, bị trói buộc mà dễ rùa yêu thú, điên cuồng giống giận, hung tàn cắn xé bùi gai. Nhất là mất đi đại tế ti u cốc thuật pháp cấm chế về sau, bùi gai thuật pháp đã khó mà lại trói buộc chặt toàn bộ đại quân yêu thú, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Mà tiểu hồ cũng là đau khổ quay vòng, ý đồ khống chế lại đại quân yêu thú hành động. Nhưng tại bùi gai thuật pháp uy lực yếu bớt về sau, tiểu hồ liền càng ngày càng khó khống chế lại yêu thú bạo động. Thú hoàng hai mắt xích hồng, người đến uy hiếp to lớn. Mặc dù không đành lòng thân thủ hủy đi trong tay những này vô tội yêu thú, nhưng vì bảo trụ toàn bộ man thú tộc an nguy, hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Nhưng mà, đúng lúc này, xúc thế đã lâu, vội vã không nén nổi Lang Vương cùng Ưng Vương, đồng nhiên giận tiếng quát to, toàn quân nghe lệnh. Vướng. Toàn bộ man thú đại quân doanh động, sát khí bừng bừng, lệ quang chập chờn, hết sức căng thẳng. Giết cho ta. Lang Vương, Ưng Vương hai mắt xích hồng, gào thét giống giận. Giết. Giết. Giết. Ngập trời sát khí, toàn bộ mặt đất nóng nảy hoành động lên, dùng Lang Vương, Ưng Vương cầm đầu, đứng mũi chịu sào, phóng tới bị trói lại bên trong đại quân yêu thú, hoành không mà tới. Thiên Lang múa. Lang Vương quát lên một tiếng lớn, trường thương lang động, trong nháy mắt ngưng hóa ra vô số ác lang. Cùng với đầy trời trói thai ô gọi, như nước thủy triều ác lang, mạnh mẽ vô cùng trùng kích xuống. Có thể nghĩ, đạo cảnh cường giả uy lực là há chờ cường đại, nhất là tại những này yêu thú bị trói buộc tiền đề, hoàn toàn bị coi như không chỗ phản kháng điểm ngắm. Đối mặt đạo cảnh cường giả thế công, hoàn toàn có thể nói là không chịu nổi một kích. Vâng! Vâng! Đàn sói tuôn ra mà xuống, trọn vẹn hơn 10 vạn đầu yêu thú, liền mảy may năng lực phản kháng đều không có, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, mặt đất cũng bị hoành ra cái trăm ngàn cái lỗ thủng. Ưng kích trường không. Ưng Vương hai tay run lẩy bẩy, uy năng tràn ngập tại thân, đọc không khoảng cách ngưng tụ ra một đạo dày đặc thiên to lớn liệp ứng, song đồng sắc nhọn, như huyện giống như thực, sát khí nghiêm nghị. Bén nhọn tê minh một tiếng, vang vọng như sấm, giống như tàu lượn, dùng thiểm điện phích lịch chi thế, chuẩn bị là hung hãn điên cuồng cất xuống. Ầm ầm. Cự ưng chỗ đến, hiện lên hủy diệt chi thế, thành đàn yêu thú, thậm chí ngay cả gào thảm cơ hội đều không có, nhao nhao bị rào thành phấn mạn, đầy trời mảnh vỡ bay tứ tung, một mảnh thảm trạng. Giết. Đầy trời tiếng giết, trùng trùng điệp điệp man thú đại quân, như sấm sét đạp động lên mặt đất, tựa như hung sóng sóng biển chi thế, nộ khí đằng đằng, cơ trong tay chiến khí, điên cuồng xung phong mà đến. Thú hoàng sắc mặt giật mình biến, tại loại này nhất bất lợi dưới hình thế, hắn có thể lựa chọn nỡ lòng thân thủ phá hủy những này tiến hóa bên trong tinh nhuệ yêu thú. Nhưng bây giờ Lang Vương cử động của bọn hắn lại là hoàn toàn làm nghịch mệnh lệnh của mình, thậm chí muốn diệt tuyệt khắp cả yêu thú một mạch. Lang Vương, Ưng Vương, các ngươi dám can đảm chống lại bản hoàng mệnh lệnh, cho bản hoàng nhanh chóng dừng tay. Thú hoàng quát khẽ đạo, hắn lúc đầu phải làm ra gian nan lựa chọn thời điểm, Lang Vương bọn họ lại xuất quân trắng trợn đổ sát yêu thú. Vâng, Lang Vương một thương xoắn nát thành đàn yêu thú, mặt mũi tràn đầy ngoan sắc kêu lên, hoàng tôn, chúng ta đều lý giải ngài khổ tâm, nhưng dưới mắt tình thế đối với tộc ta vô cùng bất lợi, hoàng tôn nên dùng man thú tộc an nguy lợi ích làm trọng, tuyệt không thể khiến cái này yêu thú trở thành tộc ta tai họa. Đúng, yêu thú mang tới uy hiếp, không chỉ có để Lang Vương cùng Ưng Vương cảm thấy sợ hãi, liền liên toàn bộ man thú tộc tất cả mọi người đối với mấy cái này yêu thú cảm thấy sợ hãi, đến mức dám can đảm làm trái thú hoàng mệnh lệnh. Vâng, vâng. Điên cuồng man thú đại quân, trùng trùng điệp điệp xung phong tiến đến, bị trói buộc bên trong còn vô pháp thoát thân yêu thú, chỗ nào ngăn cản được man thú đại quân thế công, nhao nhao bị càn quét đổ sát. Nhất thời, rú thảm không tuyệt, tàn chi bại thể bay loạn, không ngừng có thành bầy yêu thú chết thảm ngã xuống. Vốn là một cuộc chiến tranh, bây giờ lại thành hoàn toàn tính áp đảo đại đổ sát. Nhất là tại Lang Vương cùng Ưng Vương dẫn đầu dưới, đánh đâu thắng đó, thế như bổ trúc, ngắn phút chốc, đại quân yêu thú liền số thương vong trăm vạn, máu chảy thành sông. Giống như nhân gian luyện ngục. Dừng tay. Thú hoàng giống đạo, ma mây dần dần tới gần, nhưng hắn lại không cách nào khống chế tình thế. Vâng. Vâng. Lang Vương, Ưng Vương hai vị đạo cảnh cường giả liên thủ, đối phó trói buộc bên trong yêu thú đơn giản dễ như trở bàn tay. Mỗi một kích trôi qua, yêu thú tối thiểu số thương vong nghìn, nặng thì phá vạn, vô cùng thế thảm. Giết a. Tiếng hô giết rung trời, điên cuồng man thú đại quân, hung ác vô tình chém giết lấy yêu thú. Cái gì tứ đại thú tôn? Cái gì sâu xa, sớm đã không hề để tâm, hung tàn vô tình chém giết lấy. Đủ rồi. Một tiếng gầm thét, từng đạo lăng liệt màu sắc rực rỡ mũi thương, hung hăng chặn đứng Lang Vương hai người thế công. Chỉ thấy tiểu hồ tay thua trường thương, đầy sắc lửa giận, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi nếu thực như thế đuổi tận giết tuyệt. Thiên tôn. Dưới mắt tình thế còn chưa đủ rõ ràng sao. Bây giờ yêu thú bị hung ma khống chế, như để chúng nó trưởng thành, chính là tộc ta mặt lộ. Lang Vương trầm giọng nói. Tiên tôn tâm tình chúng ta lý giải, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi nhóm yêu thú một mạch sử dụng bạo lực, nhưng hôm nay tình thế đối với tộc ta cực kỳ bất lợi, vì sinh tồn, chúng ta không có lựa chọn khác. Ưng Vương nói theo. Hừ, bản tôn thân là yêu thú một mạch che chở giả, há tha cho các ngươi trắng trợn đổ sát tộc ta. Tiểu hồ hư lạnh nói, mũi thương lập lòe, lóe ra lăng liệt sắc cơ, ngoan sắc nói, nếu là hai vị không dừng tay, cũng đừng thôi trách bổn tôn hạ thủ vô tình. Nghe tiếng, Lang Vương cùng Ưng Vương liếc nhau, lẫn nhau hiểu ý, sắc mặt trầm xuống, tiên tôn, cái kia liền đắc tội. Khoác trên vai Mây Ma Nguyệt, Lang Vương trường thương trong tay khẽ động, hư ảo ra đầy trời thương ảnh, ẩn chứa mê ly sắc cơ, biên chế ra một trường nghiêm mật sức lực lưới, hung hăng hướng phía tiểu hồ trên người bao phủ tới. Không biết tự lượng sức mình, tiểu hồ quát lạnh một tiếng, hai người đều là sử dụng thương, súng, khí, nhưng tiểu hồ thương pháp càng hơn một bậc, chiêu thức ở giữa tới càng thêm lăng liệt. Hưu, thân hình cùng mũi thương, hình như hòa làm một thể, sức lực như bôn lôi, thế như phích lịch, dùng giản phá phồn, bao phủ mà đến đoạt lưới tất cả đều vỡ vụn, trực đảo Hoàng Long, công phá Lang Vương phòng tuyến, hung hăng buộc Lang Vương lồng ngực đâm tới. Lang Vương kinh hãi không thôi, căn cứ tu vi liền cùng tiểu hồ kém một mảng lớn, nhưng tiểu hồ vì khống chế đại quân yêu thú, hao tổn cực nặng. Bây giờ mặc dù thế công lăng liệt, nhưng uy lực lại giảm bớt rất nhiều. Đồng nhiên, Lang Vương trường thương một khoái, giống như hóa xuất ra đạo đạo linh xà, vòng vòng quấn chặt lấy tiểu hồ trường thương trong tay, phong mang sức lực thế, tầng tầng hóa giải. Mà Lang Vương vì triệt tiêu kinh lực, cũng là liên tục bước lui. Ưng không lồng giam. Ưng Vương thân thuật cực nhanh, như thiểm điện tránh đi vòng qua, tựa như hùng ưng triển khai cánh lớn, che khuất bầu trời chi thế, đen kịt bao phủ lại tiểu hồ, quần quần uy năng oanh ép. Siêu. Siêu. Từng đạo dây sắt cầu thép, như là bay ra khỏi nòng súng đạn, đầy trời mà xuống, phong tỏa bát phương, hung ác hướng phía tiểu hồ trên người quấn đi vòng qua. Cút. Tiểu hồ giận quát một tiếng, cựu sắc năng lượng bộc phát, một cỗ mạnh mẽ mênh mông năng lượng, sắc thái pha tạp, như thải hà, ẩn chứa mạnh mẽ uy năng, tại thân bộc phát. Ầm ầm. Mặt đất oanh minh, cắt ngang nhóm bát phương, khí lưu lắc lư, tới gần yêu thú cùng man thú tộc chiến sĩ, ngăn cản không nổi sức lực ba trùng kích. Sợ hai kêu lấy bị khắp nơi tung bay mà lên, bùi đất từ từ, loạn thạch bay tứ tung. Không vực bên trong, thải quang quanh quẩn, tiểu hồ tay thua trường thường, biểu lộ kiêu căng, thần sắc lãnh khốc, tư thế vai hùng biểu thoải mái. Mà Lang Vương cùng Ưng Vương, còn lại là chật vật vạn phần bị đẩy lui hai bên. Tiểu hồ mặc dù hao tổn cực nặng, nhưng đối phó với Lang Vương hai người, cũng là không hề yếu hạ phong. Vâng! Vâng! Lôi minh chống trận, man thú đại quân điên cuồng đồ sắt còn đang kéo dài bên trong. Cho dù không có Lang Vương cùng Ưng Vương sông pha chiến đấu, lọt vào trói buộc hạn chế yêu thú cũng vẫn như cũ khó khăn cản man thú đại quân thế công, liền là vừa tránh thoát trói buộc yêu thú, cũng bị vô số mũi nhọn tươi sống tháo thành tám khối. Tiểu hồ thấy tình thế, trầm lãnh nói, hai vị, sự tình vẫn chưa tới mức không thể vãn hồi, đừng bởi vì các ngươi bản thân lòng trả thù, vì thế phá hư hai chúng ta tộc vài vạn năm tới hòa bình. Hòa bình, hiện đang xâm phạm tộc ta, uy hiếp ta tộc an nguy chính là bọn ngươi yêu thú một mạch. Khó khăn nói chúng ta liền phải ngồi nhìn mặc kệ. Tùy ý các ngươi bầy yêu thú này tùy ý đổ sát sao? Lang Vương cắn răng nói. Các ngươi đại tế ti vẫn chưa về. Dùng năng lực của hắn, ta tin tưởng nhất định có thể phá giải ác chú. Vì sao các ngươi liền không thể bỏ xuống đồ đao? An tâm chờ đợi đại tế ti trở về. Thậm chí không tiếc làm trái các ngươi hoàng tôn mệnh lệnh. Các ngươi quả nhiên là muốn triệt để phá hư hai chúng ta tộc quan hệ. Tiểu hồ trầm giọng nói, các ngươi cái kia rõ ràng. Ta cùng mấy vị khác thú tôn là tuyệt không cho phép các ngươi làm như vậy. Thú hoàng cũng là thật nổi giận, uy trầm lắng lăng nói, các ngươi còn không mau mau thu tay lại. Coi là thật muốn cùng toàn bộ yêu thú một mạch là địch sao. Coi là thật muốn làm cho lưỡng bại câu thương, thuận hung ma ác đạo sao. Vừa nói xong. Vâng. Một đạo dày đặc thiên huyết sắc ma chảo, xuyên thủng hư không, mang theo kinh khủng uy năng, che khuất bầu trời chi thế, không gian rõ ràng trông thấy vặn vẹo hiệu quả, dương không nổ tung mà đến. Thú hoàng sắc mặt kinh biến, giơ tay trong nháy mắt ngưng tụ ra một chân đại truy, khiên động tứ phương khí lưu, hình thành mạnh mẽ đáng sợ phong bạo. Vỡ nát trọng trọng hư không, đón rậm rạp ma chảo bạo kích trôi qua. Ầm ầm. Thiên địa vì đó run lên, hai cỗ mạnh mẽ bá đạo năng lượng, giống như vô số thiên thạch va chạm, khói lửa năng lượng mảnh vỡ, lang liệt tàn sát bừa bãi ra. Quần quần chập trùng mà xuống, mặt đất trầm luân, các loại kêu thảm cùng với đầy trời người cùng yêu thú thân ảnh, nhao nhao hiện lên con diều tựa như thoải mái tung bay. Sau một khắc, tại cái kia cuồng bạo tàn sát bừa bãi không gian loạn lưu bên trong, tựa như hung thần uy ảnh, một đường mạnh mẽ đâm tới, đầy trời sức lực lưu cũng bị bức tản ra, đã bị ma hóa linh vương, lạnh lạnh lăng đứng ở không. Ầm ầm. Lôi minh trận trận, ma vân cuồn cuộn, toàn bộ chiến trường liền bị kín hắc ám sắc, khắp nơi đều là quần ma loạn vũ, quỷ khóc thần hảo. Tràn ngập mà xuống, ma vân bao phủ bên trong yêu thú, trở nên càng thêm hung lệ, điên cuồng. Linh vương, thú hoàng các loại chúng sắc mặt hoảng hốt. Bị ma hóa về sau linh vương, trở nên so dị vãng muốn mạnh hơn mấy chục lần, luận thực lực thậm chí muốn áp đảo hiện tại thú hoàng. Vẹn vẹn nhưng là không tự chủ thả ra khí tức, liền làm cho lòng người sinh sợ hãi, lạnh mình hồn sợ. Vương đứng đầu. Linh rơi chúng tộc, nhìn ở phía trời xa hoàn toàn bị ma hóa Linh Vương, triệt để lật đổ Linh Vương tại trong lòng bọn họ bên trong chỗ dựng nên cao thượng hình tượng, để bọn hắn cảm thấy sợ hãi thật sâu. Giờ phút này, Linh Vương đưa thân vào ma vân bên trong, dây đặc đồng tử lạnh lùng, cả người luyện ngục chi khí ngập trời, cả khuôn mặt lộ ra đến vô cùng dữ tợn. Giống như dạ ưng hung hăng nhìn chăm chú thu hoàng, xem như kẻ thù sống còn. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2503, sẽ thành một lòng. Ầm ầm. Ma vân cuồn cuộn, hôn thiên ám địa, thiên địa còn như yên tĩnh như chết. Giờ phút này, Linh Vương hóa thân hung ma, tóc dài lộn xộn, toàn thân đều là màu đen nhánh cục máu ngưng kết, thân thể cực đại, sát khí bức người. Lạnh lùng cao ngạo, không ai bị nổi, sừng sững ma vân chỗ. Ánh mắt băng lãnh thấu xương, tràn đầy một loại ở trên cao nhìn xuống áp bách sát ý, để người nhìn mà phát khiếp, lật lật lo lắng. Chính là bởi vì Linh Vương xuất hiện, toàn bộ chiến tranh vậy mà quỷ dị tĩnh túc xuống tới, giữa thiên địa tràn đầy cực độ kiềm chế khí tức, câm như hến, hoảng loạn. Thậm chí liền liên rẽ rủa bên trong yêu thú, cũng đình chỉ điên cuồng, nhao nhao nằm dạp trên mặt đất, tựa hồ tại nên đón vương giả của bọn chúng. Thú hoàng đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên Linh Vương, đáy lòng cũng có mấy phần hối hận, nếu là trước kia diệt trừ Linh Vương, cũng không trở thành mang đến cục diện như vậy, liền lạnh lẽo nhìn lấy Linh Vương trọng trọng trầm giọng nói, Linh Vương, bản hoàng biết ngươi là bị hung ma khống chế, thân bất do kỷ. Nhưng bản hoàng hay là hy vọng ngươi có thể tự hành bài trừ ma chướng, thủ vững bản tâm, chiến thắng tâm ma, không phải trở thành toàn bộ man hoang giới tội nhân thiên cổ. Nghe tiếng, Linh Vương không chỉ có không có bị xúc động, ngược lại tựa hồ bị thú hoàng lời này chọc giận, nổi giận gầm lên một tiếng, nhấc tay che trời chi thế, giống như dao long khoáy đãng quần cuộn ma vân, oanh thiên chấn địa. Thú hoàng sắc mặt kinh biến, trong lòng biết Linh Vương nhập ma cực sâu, tuyệt không phải ba nói lưỡng nói có khả năng tỉnh lại. Mắt thấy Linh Vương xúc thế sát chiêu, thú hoàng sao lại ngồi chờ chết, thờ ơ. Diệt thế cụ lưu. Thú hoàng ra tay trước, trọng trưởng lay chống đi kích, sông nổ lên quần cuộn mạnh mẽ kinh khủng sức lực lưu, kéo theo lấy quần cuộn uy năng, sinh ra cuồng bạo hỗn loạn gió lốc, giống như vô số mũi nhọn quét sạch bao tô múa. Ầm ầm. Kinh khủng gió lốc sức lực lưu, tràn ngập diệt tuyệt hết thể khí tức, rào nước trọng trọng hư không, dùng phô thiên thủy triều chi thế, hung tàn bá đạo cuốn về phía trong ma vân Linh Vương. Giống. Linh Vương lật tay đắp một cái, giác ngập trời ma vân, trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo dày đặc thiên ma chảo. Lực sâu thiên quân, xé rách thương khung, ngang ngược liệt không mà xuống, chuẩn bị là hung tàn xé rách trọng trọng cụ lưu. Vâng! Vâng! Cụ lưu tán loạn, khí chàng đánh rách tả tơi, hung lăng che thiên ma chảo, bọc sắc khỏa thép chi thế, không gì không phá chi năng, cảm giác kia tựa như là cả mảnh trời chống không lực lượng quần quận vô cương oanh áp xuống tới. Ven đường mà xuống, hư không nát loạn, kinh khủng mà mang đến khí tức ngột ngạt, chìm vào hôn mê bao phủ lại toàn bộ chiến trường. Tu vi kém cỏi võ giả, tại chỗ mạch máu bạo liệt, thổ huyết bỏ mình. Liền là tu vi cao thâm Lang Vương bọn họ, cũng là bị áp bách đến thở dốc liên tục, lạnh mồ hôi nhỏ giọt, thậm chí so thú hoàng dị vãng mang tới áp lực còn muốn càng thêm to lớn. Thú hoàng sắc mặt hoảng hốt, Linh Vương chiêu này uy lực, kinh thế hai tục, không dám khinh thường, giơ tay thể hiện ra một chân khắp đầy phong gai cự truy. Đây cũng là thú hoàng sử dụng chiến khí phong lôi thần truy, nhưng chưa bao giờ sử dụng tới, chỉ có mặt đối với sinh tử kình địch chi thế, thú hoàng mới sẽ dốc toàn lực ứng phó. Phá! Thú hoàng quát lên một tiếng lớn, giống như lôi thần một kích, chấp trưởng phong bạo cùng lôi, đem cuồng phong cùng uy lôi, hòa làm một thể, cường mãnh bá đạo. Tức giận đón dơ cao không nứt ở dưới dậy đặc thiên ma chảo, đem hết toàn lực, bạo kích trôi qua. Ầm ầm. Hai cỗ cuồn cuộn năng lượng kinh khủng giữa không trung chạm vào nhau, đầy trời khí lưu kích đẳng, ngàn dặm mặt đất oanh chấn, vô số bay đá gió lốc quét sạch, tung hoành gào thét, như là hung sóng sóng biển chi thế, tuôn ra quét bát phương, mãnh liệt rung động tất cả mọi người cùng thú tâm hồn. Phần đông không chịu nổi phụ trọng man thú tộc chiến sĩ, tại chỗ bị quỳ xuống, tinh huyết nhả đầy đất. Mà đẳng cấp thấp yêu thú, càng là không may mà miễn, liên gào thảm cơ hội đều không có, nổ vì huyết vụ đầy trời. Chỉ một chiêu tương bính, liền dẫn đến hàng ngàn hàng vạn thương vong. Ầm ầm. Lại là một tiếng bạo hưởng, trăm dặm khu vực bạo liệt, dày đặc thiên ma chảo phá thành mảnh nhỏ, bạo vỡ đi ra, đầy trời gợn sóng năng lượng, tựa như mảnh đạn lăng liệt tàn sát bừa bãi. Ma thú hoàng phong bạo thần truy cũng là kịch liệt oanh minh, hung hăng bị chấn động trở về. Ách! Thú hoàng khỏe miệng chảy máu, sắc mặt hư bạch, mặc dù phá Linh Vương công kích, nhưng là thú hoàng thua một nước, mà Linh Vương vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, không tổn mảy may. Ai mạnh ai yếu, một thấy rõ ràng. Thiên tôn! Thú hoàng ngắm nhìn tiểu hồ, đơn giản một tiếng, lại giao phó lấy tất cả trọng thác. Ân. Tiểu hồ trầm lắng gật đầu, tự nhiên lý giải thú hoàng khổ tâm, liền xem như yêu thú một mạch vì man thú tộc mang tới tai nạn, nhưng chúng nó là vô tội. Thân vì tất cả yêu thú che chở giả, thú hoàng cùng tiểu hồ đều không thể nhẫn tâm đi tổn thương những này yêu thú. Chật. Thú hoàng liền ngưng lại một bộ phận thú nguyên lực, duy trì phong bạo năng lượng vận hành, bao quanh bao phủ những tiến hóa đó bên trong yêu thú, đem những này yêu thú tụ tập lại một chỗ. Làm xong những này, thú hoàng nắm chặt phong lôi thần truy, mang theo lôi khỏa điện, gió lốc quét sạch, cường thế tung không mà lên. Như muốn đối phó linh vương, thú hoàng nhất định phải toàn lực một trận chiến. Chuyện của tôi chấm nét tiểu hồ hai mắt xích hồng, liền lạnh lẽo nhìn lấy lang vương bọn họ nói ra, bản tôn có thể cho các ngươi man thú tộc một trận chiến, nhưng bản tôn cũng hy vọng các ngươi đừng đối ta tộc đuổi tận giết tuyệt. Nếu các ngươi hữu tâm tìm hòa, hy vọng các ngươi có thể cùng bản tôn liên thủ phong cấm những này yêu thú. Dứt lời, tiểu hồ cấp thân mà đi, thể nội tất cả năng lượng phóng thích mà ra, trùng trùng điệp điệp cựu sắc năng lượng, như nước thủy triều quét sạch bao phủ tới, sắp thành bầy yêu thú một mực bao trùm ở. Lang vương cùng ưng vương liếc nhau, sám thẹn không thôi, liền triệu lệnh man hoang đại quân, đối với đại quân yêu thú triển khai trọng trọng vây khốn. Lang sơn vây chấn. Lang vương chìm quát một tiếng, mặt đất kéo dài hoành động, dần dần đưa đẩy thành cao tới mấy trăm trượng dãy núi sườn núi lĩnh, uy vi trắng quan, đem lít nha lít nhít yêu thú bao vây khốn. Ưng không lồng giam. Ưng vương quát, từng đạo liệp ưng đáp xuống, thiết hạ trọng trọng nghiêm mật lồng giam, sắp thành bầy thành đàn yêu thú một mực vây khốn. Hiu. Hiu. Mạnh mẽ lang mâu tay, nhao nhao đem trong tay trường mâu tinh chuẩn ném bắn mà ra, từng cây trường mâu vây quanh yêu thú cắm sâu trên mặt đất, vững vàng trói buộc chặt yêu thú hành động. Vây khốn bọn hắn. Trung trung điệp điệp man thú đại quân, thành quần kết đội, đem từng bầy yêu thú làm thành một đoàn, các loại dây sắt thép dây thừng, ném bắn xuyên qua, đem yêu thú một mực quấn chặt lấy. Hiện tại mang đến nguy cơ là linh vương, linh giới chúng tộc thế lực cũng không còn cách nào nhìn xuống. Vang dội. Như nước thủy triều linh giới chúng tộc đại quân, lại ăn ý như vậy đạt thành nhất trí, như nước thủy triều vút mà đến. Linh giới. Lang vương các loại tất cả man thú tộc sắc mặt kinh biến, bọn họ từ trước đến nay chán ghét linh giới chúng tộc, dưới loại tình huống này, không có thừa cơ bỏ đá xuống giếng đã là không tệ, cái nào sẽ cho rằng bọn họ sẽ ăn cái gì hảo tâm. Vâng. Vâng. Từng tôn thạch nham người khổng lồ, ngưng tụ mà hiện, ngay tại man thú đại quân chuẩn bị làm ra công kích thời điểm, những thạch nham đó người khổng lồ vậy mà bao quanh đem yêu thú vây lại. Trọng trọng thạch nham người khổng lồ ôm thành một đoàn, ngưng kết cứng chắc thép lũy, liền yêu thú nhốt ở bên trong. Liếc thấy, thạch tộc đại quân đứng núi chịu sào, thi triển chú pháp, hoặc là triệu hoán nham thạch cự nhân, hoặc là thiết hạ trận pháp, đem đàn yêu thú bảy vây khốn. Siêu, siêu, từng đạo quỷ dị tàn ảnh. Tại đàn yêu thú trung sơn nhanh như tia chớp du tẩu, chỗ đến chỗ, huyên hóa ra từng đạo ánh sáng dây leo. Bản bị bùi gai dây dưa kéo lại yêu thú, tại ánh sáng dây leo quấn chặt lấy, càng là ổn càng thêm ổn, vây khốn yêu thú khó mà động đậy, chính là ảnh tộc thế lực xuất thủ. Giống, giống, như sấm chết giống, hung hãn dụng manh cự linh đại quân, nhao nhao hóa thân cự linh, đạp động lên mặt đất, cắt ngang tiến lên, trực tiếp dùng huyết nhục chi khu, đem yêu thú ép ngã xuống đất. Mà linh tộc đại quân càng là phóng thích ra các loại pháp thuật bảo khí, bay đầy trời bắn mà đến, cùng thi triển thần thông, dốc hết khả năng, sắp thành bầy thành đàn yêu thú vững vàng phong cấm lại. So với man thu tộc những này man lực tắc pháp, linh giới bên này không chỉ có thuật pháp huyền diệu, càng có rất nhiều cường lực pháp bảo, đến này linh giới chúng tộc hết sức giúp đỡ, quả thực là như hổ thêm cánh. Chơi ạ! Bọn họ không có công kích chúng ta. Thực không thể tin được. Linh giới chúng tộc lại là đang giúp chúng ta. Được cứu rồi! Được cứu rồi! Man thú chúng tộc kích động vạn phần, nguyên lai tưởng rằng lúc này linh giới thế lực sẽ không bỏ qua cơ hội này, đối bọn hắn bỏ đá xuống giếng, không nghĩ tới đều là toàn quân xuất động, viện trợ man thú tộc, đây là từ trước tới nay lượng giới thế lực đoàn kết nhất một lần. Vâng! Vâng! Man hoang giới chúng tộc thế lực, một lòng đoàn kết, sĩ khí tăng vọt, vốn là cơ hội nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tại chúng tộc liên kết dưới tay, dòng dã mấy ngàn vạn đại quân yêu thú, bị từ từ áp chế xuống. Mà tiểu hồ càng là dùng sức một mình, một mực đem ý đồ tiến hóa bên trong yêu thú áp chế dưới, nhưng là vu độc thật sự là quá lợi hại, chỉ có thể cường lực áp chế, lại không cách nào chặt đứt bọn chúng năng lực tiến hóa. Ầm ầm, khói đen cuồn cuộn, phong lôi tàn sát bừa bãi, thú hoàng tay thuận nắm phong lôi thần truy, đem linh vương dẫn hướng nơi khác. Giống, linh vương nổi giận gầm lên một tiếng, hoàn toàn bị thú hoàng chọc giận, nhanh chân buôn lôi, tại thân kéo theo cuồn cuộn ma vân, ven đường chỗ đến, hư không phun nước. Dùng quần cuộn ma vân, nô ra từng đạo hung lăng ma chảo, hung ác thẳng hướng thú hoàng. Thiên địa không dung. Độc bá thiên hạ. Thú hoàng vang dội một truy, dẫn ra thiên địa, hám thế một kích, mang theo hủy thiên diệt địa dòng lũ, liên tiếp trùng trùng điệp điệp lôi đình gió lốc, dùng bài sơn đảo hải chi thế, hung mãnh nên lấy trùng điệp ma chảo đánh tới. Ầm ầm. Kéo dài bạo chấn, kinh thiên gợn sóng năng lượng dập dờn không tuyệt, hai cỗ tuyệt cường hung uy, đều là dùng bá đạo chi thế trùng kích, cả kinh đẩy trời khí lưu va chạm, liên thiên tầng mây, bị lao ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Đồng nhiên, một đạo buồn kẻ đen trùng sáng, từ cuồng bạo tàn sát bừa bãi loạn lưu bên trong cường thế tật ra, quanh mình trong không khí khí bạo âm thanh bỗng nhiên vang lên, linh vương đẩy dây dữ tợn, đằng đằng sát khí phá không ép về phía thú hoàng. Vâng, trực tiếp một trường, bỏ qua hết thảy, bị phá vỡ quanh mình loạn lưu, hung hăng đánh về phía thú hoàng. Thú hoàng sớm có phòng bị, trong tay phong lôi thần truy, tràn ngập mạnh mẽ bá đạo năng lượng, một đập xuống tới, gió lốc tuôn ra đãng, không gian như là ba văn vặn vẹo dập dờn. Kinh thế một truy, nghiêng dùng hết khả năng, sức lực như lôi đỉnh, cường hãn vô cùng, đón linh vương công kích đụng nhau trôi qua. Trong chốc lát, giống như hai tia chớp giao nhau mà qua, hai người thế công nhanh vô cùng, uy mãnh bá đạo, trong nháy mắt kích đụng nhau. Dùng hai người làm trung tâm, cuồng bạo uy năng kịch liệt khuyết tán lan tràn, đó là một loại hoàn toàn hủy diệt tính. Ầm ầm. Liên miên hư không cự bạo, sóng lớn giận lưu, bạo liệt bát phương. Không gian khí chàng hoàn toàn sụp đổ hoán loạn. Mạnh mẽ gợn sóng năng lượng mưa to gió lớn tàn sát bừa bãi không tuyệt, tầm mắt một đường hoàn toàn lâm vào trong mê ly. Nhưng mà, hung hăng như vậy giao phong, Linh Vương lại muốn càng hơn một bậc, liên đối lấy quần quận ma vân, hậu kinh mười phần, cái kia quần quận hung uy, dùng liên miên bất tuyệt chi thế, điên cuồng chấn kích trôi qua. Vâng! Vâng! Thú hoàng thế công nhận bị trọng tỏa, rốt cục bị kích phá phòng tuyến, uy ảnh rung mạnh, khí huyết chấn đẳng, làm miệng phun ra vọt tới tinh huyết, lão đảo lại bị chấn bay ra ngoài. Giống. Linh Vương một buổi sáng đạt được, hung tính hào phóng, trở nên càng thêm năng ngược. Hai mắt xích hồng như máu, tràn ngập vô tận sát khí cùng lửa giận, một đường đánh nát hư không, điên cuồng sông mà đến. Thú hoàng sắc mặt trắng bệch, nghĩ không ra ma hóa về sau Linh Vương thực lực lại mạnh mẽ như vậy, nếu không có bản thể hiện hình, dễ bản không phải là đối thủ của Linh Vương. Có thể nếu như bại lộ thân phận của mình, liền sẽ để man thú tộc triệt để mất đi đối với tín nhiệm của mình, có thể nói là cảnh lưỡng nan. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2504, hủy diệt phong bạo. Ầm ầm. Ma vân vọt tới, đầy trời bao phủ, điên cuồng quét sạch, vây khốn tứ phương. Thú hoàng đưa thân vào ma vân bên trong, một cỗ tà ác khí tức lạnh lùng ăn mòn tới, thẩm thấu mà vào, lại hoảng sợ phát hiện, tự thân thú đồng lại đang không ngừng trôi đi. Cút. Thú hoàng quát lên một tiếng lớn, mạnh mẽ thú nguyên lực quanh chấn mà ra, vờn quanh tuần phương xâm nhập tà khí, đột nhiên bị đánh tan. Siêu. Sắc bén ma chảo, thắng như ra khỏi vỏ lợi kiếm, khứ thế như điện, phá không mà đến, khóa chặt thú hoàng ngực, hung hăng đánh tới. Bá vương khóa. Thú hoàng đống nhiên lật tay một trường, năm ngón tay như núi, đầu ngón tay như thép, bá trưởng mà xuống, xé rách khí lưu, rất có phong tỏa chi thế, tựa như đại kiếm sắt bàn tay vững vàng chế trụ linh vương độc chảo. Linh vương sắc mặt khẽ giật mình, bị thú hoàng bá vương khóa sức lực vững vàng chế trụ, lực sức lực khó khăn thích, vô pháp tiến dần lên một điểm. Sau một khắc, thú hoàng hung hăng giơ lên phong lôi thần truy, thiểm điện lôi đỉnh mập mờ, gió lốc như dao, dùng thế lôi đỉnh vạn quân, đem hết toàn lực, sụp đổ hư không, quay về linh vương vào đầu đánh xuống. Đối mặt như thế sát chiêu, linh vương hồn nhiên không sợ, hai mắt giống như tử vật cấu thành, duy chỉ có vô tình sát ý vô tận. Không gây né tránh, cấp tốc hội tụ tứ phương ma vân, cử đỉnh ngăn trở. Ầm ầm. Cự truy đánh xuống, sức lực ba chấn động, vỡ vụn không gian. Như đồng đạo về sóng gợn, dọc theo phía chân trời cuồn cuộn bạo đẩy ra đến, liên tiếp tuần phương ma vân, nhanh chóng bách tán. Nhưng mà, để cho người ta kinh ngạc là, thú hoàng uy mãnh sát chiêu căn bản không có hiệu quả, trong tay cự truy bị một loại nào đó cường đại dị lực vững vàng nâng nổi lấy. Linh vương sắc mặt nghiêm chỉnh xâm xâm đỉnh lấy cự truy trúng kích, đáy mắt đều là khinh thường. Siêu. Cánh tay ma như xà, co rối tự nhiên, giống như rảo hoạt con lương, đống nhiên tránh ra thú hoàng bá vương khóa sức lực. Năm ngón tay thành chảo, hóa thành một đạo như thiểm điện buồn tẻ hắc quang choáng, hung hăng chụp vào thú hoàng ngực. Thú hoàng đồng tử rụt lại, doa đến không chịu nổi, không nghĩ tới linh vương dễ dàng như vậy liền phản khống được thế công của mình, làm ra cường lực phản kích. Một chảo này, tới thật sự là quá nhanh, thú hoàng hai tay chống chỗ, nào có cái tay thứ ba đi ngăn cản linh vương một kích này. Đành phải đem thể nội thú đồng lực lượng, hung mãnh bạo chấn ra. Bành! Ma chảo khí thế hung hung. Vẹn vẹn ngoại phong thú nguyên lực cái nào có thể ngăn cản, trong nháy mắt bị trọng trọng đánh tan, trực đảo hoàng long. Tựa như lạnh lẽo lợi kiếm, thẳng bức tại trí mạng yếu huyệt. Thú hoàng trong lòng biết sức phản kháng, thân hình tránh rút lui, có thể cái kia ma chảo hùng hổ dọa người, thế công càng là nhanh hơn thú hoàng một bước. Phốc phốc. Tinh huyết tính cả y giáp mảnh vỡ tung tóe tán, thú hoàng mặc dù miễn cưỡng tránh thoát linh vương chí mạng công kích, nhưng trên ngực một khối lớn huyết nhục lại bị ma chảo kéo xuống, lộ ra bạch cốt âm u, tinh huyết trôi một thân. Ách. Thú hoàng bị đau vừa gọi, vội vàng triệt thoái phía sau, một chưởng chấn ngực, phong bế miệng máu. Nhưng linh vương cũng sẽ không như vậy bỏ qua, sát cơ đã qua gắt gao khóa chặt thú hoàng, không chết không thôi. Mắt thấy thú hoàng thối lui, linh vương lại lần nữa đằng đằng sát khí vọt tới. Dây đặc thiên ma mây, ngưng luyện ra các loại dữ tợn quỷ quái, răng nanh tỉ nức, hung mãnh vọt tới. Thiên lôi phong bạo. Thú hoàng cuồng vũ lấy phong lôi thần truy, mạnh mẽ bá đạo lôi đỉnh, lại lấy quét sạch tàn sát bừa bãi phong bạo lăn lộn làm một thể. Hiện ra cuồng bạo kinh khủng hủy diệt năng lượng, chu tà bài trừ, ngàn vạn dữ tợn quỷ quái, toàn bộ phá diệt, liền liên tuân ra đãng mà đến quần quận ma vân, cũng bị lôi đỉnh phong bạo tách ra. Ầm ầm. Ầm ầm. Vô cùng lôi đỉnh phong bạo, dùng thôn thiên diệt địa chi thế, vờn quanh tứ phương nhanh chóng mãnh liệt chuyển, đem trọng trọng không gian xoắn nát. Tứ phương khí lưu duệ sắc vô cùng, phảng phất răng cưa, lang liệt thấu xương. Linh vương đằng đằng sát khí điên cuồng sông mà đến, lại bị lôi đỉnh phong bạo cuốn vào, không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới. Thú hoàng sao lại bỏ lỡ lần này cơ hội khó được, điên cuồng cơ phong lôi thần truy, lôi đỉnh xen lẫn, phong bạo quét sạch, giống như là hình thành một đạo thẳng thông thiên địa lôi đỉnh phong bạo trường long. Dây rùa, tàn sát bừa bãi lấy, hủy diệt lấy. Lôi đỉnh cùng phong bạo lực lượng, cả hai uy có thể không ngừng từng dùng, lôi đỉnh mượn nhờ phong bạo sức lực thế, phong bạo mượn nhờ lôi đỉnh bá đạo, cả hai hợp nhất, có thể xương hủy diệt. Mà linh vương hoàn toàn bị khốn thân tại lôi đỉnh phong bạo tàn sát bừa bãi bên trong, sắc mặt dữ tợn, bạo mắt nghiến răng. Cả người tràn ngập một cỗ cường đại tà ác khí tức, nhộn nhạo từng vòng quỷ dị quan văn. Thú hoàng mặt mũi tràn đầy thần sắc, mình đã là toàn lực ứng phó, có thể thủy chung bị linh vương trên người tầng một cách ngăn kín không kẽ hở ngăn trở. Vô luận lôi đỉnh phong bạo uy lực mạnh cỡ nào, tựa hồ cũng khó mà dung chuyển linh vương. Ngược lại, bốn phía phun trào ma vân, diễn biến đến càng thêm cuồng bạo, giống như có vô số manh thú, tại trong ma vân trùng trùng điệp điệp lao nhanh lấy. Cái kia vô hình ma vân, lại dọc theo lôi đỉnh phong bạo điên cuồng không ngừng thẩm thấu tràn vào tiến đến. Đây, thú hoàng sắc mặt kinh biến, tại ma vân tràn vào về sau, cảm giác toàn bộ lôi đỉnh phong bạo vận hành đều muốn bị xung bại. Thú hoàng đành phải ý đồ đem ma vân bức ra đi. Có thể càng là bức bách, ma vân liền tràn vào đến càng ngày càng mãnh liệt. Ầm ầm. Cuồng bạo tàn sát bừa bãi lôi đỉnh phong bạo, tại ma vân không ngừng xâm nhập về sau, lửa mượn gió thổi, lôi đỉnh trong gió lốc chô xúc tụ trộn lẫn năng lượng càng ngày càng mạnh, không ngừng mở rộng, khí tức hủy diệt cũng tại một lần lan tràn. Bấy giờ, thú hoàng sắc mặt kinh bạch, vốn nghĩ coi là khống chế được linh vương, không nghĩ tới lại ngược lại chúng linh vương quỷ kế. Vì thế mượn nhờ lôi đỉnh phong bạo uy lực, dùng linh vương làm hạch tâm, đem trọn phiến ma vân tà ác lực lượng cho thu nạp vào tới. Mà lôi đỉnh phong bạo đã không kiểm soát, thú hoàng căn bản khó mà lui về, mà lôi đỉnh phong bạo tại ma vân tà lực tràn ngập dưới, năng lượng đang kéo dài bạo tăng lấy. Nếu như mất khống chế phá, cỗ này uy lực thậm chí khả năng đến hủy đi hơn phân nửa man hoang giới. Một chiêu này, tới thật sự là quá độc. Vâng! Vâng! Thiên địa bạo động, lôi đỉnh phong bạo mất khống chế điên cuồng hấp thu ma vân tà lực, kịch liệt lớn mạnh lấy. Càng là hóa thành một tôn dạy đặc thiên ma long, lôi đỉnh tung hành, phong bạo tàn sát bừa bãi. Tại hắc ám lôi đỉnh phong bạo khắp nơi, tầng tầng không gian vỡ nát, giữa thiên địa bị lôi đỉnh phong bạo trường long tàn sát bừa bãi ra hai đạo không đáy lô đen, nối liền thiên địa. Gào thét phóng thích ra hủy thiên diệt địa dòng lũ, vỡ nát thôn phệ lấy hết thảy. 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng. Lôi đỉnh phong bạo đường kính phạm vi không ngừng đang khuyết đại, hủy diệt uy năng cũng tại kịch liệt tiêu thăng. Ngắn phút chốc, liền đã kéo dài trăm trượng. Bầu trời bị khuấy lên cái lô đen đi ra, mặt đất bị cuốn ra cái vực sâu. Ầm ầm. Dùng lôi đỉnh phong bạo làm trung tâm, dọc theo bốn phương tám hướng điên cuồng tàn sát bừa bãi, trăm dặm mặt đất luôn hãm, sụp đổ, tuôn ra nhảy lên tung to lớn không đáy khe rãnh. Vô số quét sạch mà lên bay đá, nhao nhao hóa thành bột mịn. Hủy diệt. Một loại diệt thế uy năng, điên cuồng tàn sát bừa bãi lấy thiên địa. Căn cứ tại lượng giới đại quân liên thủ áp chế xuống, đã khống chế được toàn bộ đại quân yêu thú hành động. Bây giờ tại lôi đỉnh phong bạo kinh khủng tàn sát bừa bãi dưới, mặt đất tầng tầng sụp đổ, cái kia quần quận vọt tới bá đạo gió lốc dòng lũ, càng làm cho nhân hồn bay lạnh mình, thất kinh. Ầm ầm. Tới gần người bên ngoài cùng yêu thú, lại bị lôi đỉnh phong bạo hút đi lên, tại cuồng bạo hỗn loạn gió lốc bên trong trường thua lên, hoảng sợ kêu to, bị lôi đỉnh gió lốc xoắn nát đến không còn một mảnh, hài cốt không còn. Không khó tưởng tượng, nếu là bị ma vân ăn mòn lôi đỉnh phong bạo tàn sát bừa bãi tới, liền là liền nói cảnh cường giả đều ngăn cản không nổi, chúng tộc đại quân cũng phải bị lôi đình phong bạo hủy diệt, toàn quân bị diệt. Thú hoàng hai mắt xích hồng, hối hận vạn phần, tuyệt đối không nghĩ tới, hắn căn cứ mạnh nhất sát chiêu, lại ngược lại cho linh vương chế tạo ra hủy diệt tính vũ khí. Dùng hiện nay bị ma vân ăn mòn lôi đình phong bạo uy năng, đủ để phá hủy man hoang giới bất luận cái gì một nơi. Chỗ đến chỗ, nhất định là vạn linh đồ diệt, không có một ngọn cỏ. Mà vội vàng chạy tới Thạch Vương ba người, ngoại trừ Thạch Vương một mực lộ ra chấn định bên ngoài, làm Ảnh Vương cùng Cự Linh Thần Vương nhìn thấy một màn trước mắt, đều là dọa đến không chịu nổi. Chơi ạ! Đây rốt cuộc là cái gì? Ảnh Vương thẳng nuốt một ngụm nước, nghẹn họng nhìn chân chối. Uy lực thật là khủng khiếp, so với Thiên Đạo Thánh Kiếp cũng là không sợ nhiều để. Cự Linh Thần Vương mặt mũi tràn đầy thần sắc, mặc dù cách xa xa, nhưng cái kia khổng lồ hắc ám lôi đỉnh phong bạo trôi thả ra uy năng thật sự là quá dọa người. Thạch Vương rậm rạp cười tà, xem thường, nhưng là không nghĩ tới linh giới chúng tộc vậy mà lại tự tiện hành động, cùng man thu tộc thế lực liên minh áp chế yêu thú, liền mặt âm trầm nói ra, hai vị. Uy lực này rất là đáng sợ, liền là hủy diệt chúng ta cũng không còn nói dưới. Nhưng bây giờ chúng ta các tộc lại tự tiện chủ trương, sâu khốn chiến loạn, thừa dịp nguy cơ chưa trước khi, chúng ta nhất định phải mau chóng để các tộc nhân rút khỏi đi. Nếu không, nhất định là toàn quân bị diệt. Ân. Ảnh Vương cùng Cự Linh Thần Vương trầm lắng gật đầu. Mặc dù lâm trận bỏ chạy bất nghĩa, nhưng dưới mắt lôi đỉnh phong bạo mang tới uy lực thật sự là quá kinh khủng, nếu là không nhanh chóng rút lui, hết thảy tất cả cũng phải bị hủy diệt. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Ảnh Vương bọn họ cuối cùng lựa chọn tự vệ. Mà giờ khắc này, đưa thân vào lôi đỉnh phong bạo bên trong Linh Vương, giống như luyện ngục mà đến một tôn hung thần, như không có chuyện gì xảy ra đưa thân vào lôi đỉnh phong bạo hạch tâm bên trong. Cuồn cuộn ma vân đã bị dẫn vào đi vào, cuồn cuộn ăn mòn vào lôi đỉnh trong gió lốc. Tại uy có thể không ngừng bạo tăng thời điểm, tức thì bị Linh Vương thời gian dần trôi qua đoạt xá qua trưởng không quyền. Hủy diệt. Hủy diệt hết thảy. Linh Vương hai mắt lóe ra khát máu vô tình tà quang, mặt xanh nanh vàng, như là chúng ma chú, đáy lòng duy chỉ có hủy diệt. Đồng nhiên song trưởng cuốn vũ, dẫn ra thiên địa, dẫn động lôi đỉnh phong bạo. Ầm ầm. Kinh khủng lôi đỉnh phong bạo, cuốn lên lấy tử vong ma ầm ướt, đường kính chân đạt trăm trượng to lớn dày đặc thiên lôi long phong bạo, mang theo diệt tuyệt hết thảy sinh linh tuyệt vọng khí tức. Vậy mà trầm lắng rời động. Mà hắc ám lôi long phong bạo trô di động phương hướng, đúng là hướng phía toàn bộ chiến trường. Chơi ạ. Đám người đầy sắc trắng bệnh, liền liên tất cả yêu thú cũng tại rên rỉ, cảm nhận được hắc ám lôi long phong bạo mang tới uy năng, đủ để đem bao quát yêu thú ở bên trong chúng tộc đại quân đều phải hủy diệt sạch sẽ. Thú hoàng sắc mặt run rẩy, nhìn hoàn toàn bị xâm nhập lôi đỉnh phong bạo, như tiếp tục phóng túng xuống dưới, toàn bộ hồng hoang thú vực liền phải hủy trong chốc lát. Liền liên tất cả sinh linh đều phải không còn sót lại chút gì. Nghĩ đến nơi này, thú hoàng sắc mặt biến đến vô cùng điên cuồng mà hung ác, một cổ áp lực đã lâu quần quận long uy, chính quần quận xúc tụ lấy, giữa thiên địa khí lưu cũng gấp kịch lưu động. Đúng. Tại không có chút nào lựa chọn phía dưới, thú hoàng rốt cục muốn hiện ra bản thể, hơn nữa còn là ngay trước toàn bộ man thú tộc mặt của mọi người. Kết quả sẽ như thế nào? Không tại thú hoàng cân nhắc bên trong, vậy mà mang đến hủy diệt đầu nguồn là mình. Hắn nhất định phải đứng ra ngăn cản đây hết thảy. Mà lúc này, tại nguyên bản tịch diệt chi phong khu vực trung tâm, trên bầu trời đột nhiên nhộn nhạo lên từng vòng không gian ba văn, cuồng phong tàn sát bừa bãi, hai đạo tiên trần mệt mỏi thân ảnh, chậm rãi từ không gian ba văn bên trong ngưng hiện ra. Ra đến rồi. Linh Hinh công chúa mừng rỡ không thôi. Nhưng mà, dưới mắt bầu trời, lại sinh ra kinh thiên chỉ biến, có thể rõ ràng cảm nhận được giữa thiên địa tràn ngập khí tức khủng bố, trong lòng hoảng loạn. Thản nhiên phát lên một loại dự cảm bất tường. Xem ra tình thế không ổn, chúng ta nhất định phải mau chóng đuổi tới man thu tộc. Lăng Thiên Vũ nghiêm nghị nói, không kịp Linh Hinh công chúa phản ứng, liền bị Lăng Thiên Vũ một tay nắm ở, cấp tốc bay hướng man thu tộc. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc Lăng Thiên Vũ, cảm thụ được cái kia ấm áp thành thục nam nhân khí tức, Linh Hinh công chúa không khỏi phương tâm nhảy loạn, có chút trông mong nhìn Lăng Thiên Vũ tâm kia tuấn giật khuôn mặt, thầm nghĩ trong lòng, vì sao ta sẽ đối với hắn sinh ra một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2505, để cho ta tới A. Ầm ầm. Trăm trượng phong bạo, liên tiếp thiên địa, ở trong chứa lôi đỉnh tung múa, ma phong gào thét. Giống như một đài to lớn máy trộn bê tông, ven đường trô đến, bị xé thành phá thành mảnh nhỏ, vật chất vô tổn. Loại kia hủy thiên diệt địa uy năng, hoàn toàn hiện lên tính áp đảo thôn phệ, mang theo một cỗ hắc ám, bá đạo, túc sát, điên cuồng vô tình dòng lũ. Phương viên mấy trăm dặm tựa như bao phủ tại phong bạo trong biển rộng. Đồng. Đồng. Tàn ngân đại địa biến đến giống như sóng biển, mãnh liệt lan lộn, phủ cận tuy không núi cao hiểm sườn núi, tại hắc ám lôi đỉnh phong bạo tàn sát bừa bãi trên phía dưới, lại đè xuống địa tầng chồng chắp lên, sai nước đoạn tóe, sinh ra vô số răng khắp nơi vực sâu kẽ đất đi ra. Mặt đất không ngừng hở ra, cao cao nghiêng, tầng tầng cuộn cuộn, cấp tốc tiếp cận. Cự thạch tóe múa, đoạn mục bay tứ tung, bùn đất mịt mờ như mưa, hết thể đều là như tựa là hủy diệt thôn phệ. Quá kinh khủng. Đối mặt vô tình thiên nhiên uy năng, như là sâu kiến đối mặt sóng to biển cả, người cùng yêu thú lực lượng trở nên thật sự là quá nhỏ bé. Yêu thú hoảng sợ đau đớn mà rên lên, chúng tộc võ giả đầy sắc sợ hãi, hai cô rung động, trong lòng run sợ. Đây nếu là hắc ám lôi đỉnh phong bạo tàn sát bừa bãi tới, vậy thật là có thể có đường sống có thể nói. Đồng nhiên, Thạch Vương ba người, xông thân mà vào, quay về chúng tộc đại quân quát, cũng còn thất thần chờ chết sao. Còn không lập tức rút lui. Rút lui. Đám người bị giật mình tỉnh lại, bọn họ nguyện ý đi khống chế đại quân yêu thú, có thể đối mặt khủng bố như thế hủy diệt uy năng, lộ ra như thế hèn mọn không chịu nổi, lưu lại căn bản không có chút ý nghĩa nào. Chật. Tại Thạch Vương ba người bảo hộ dưới, trung trung điệp điệp linh giới chúng tộc đại quân, vội vàng kinh hoàng triệt thoái phía sau. Nhưng mà, ngay tại linh giới chúng tộc đại quân lúc rút lui, những yêu thú đó liền triệt để đã mất đi khống chế, nhao nhao cuồng nộ quật khởi, chứa đầy sắc cơ, ngang ngược vạn phần, liền đối với tới gần man thú tộc chiến sĩ, điên cuồng xông tới giết. Những man thú kia tộc chiến sĩ căn bản không có kịp phản ứng, liền bị thành đàn quật khởi yêu thú ngã nhào xuống đất, điên cuồng cắn xé, sống sờ sờ bị yêu thú xé thành phấn vụn, hoặc là bị tàn nhẫn ăn hết. Giống, giống, thú giống liên tục, không ngừng quật khởi yêu thú càng ngày càng nhiều, toàn bộ tràng diện lại lần nữa mất khống chế, cái kia như nước thủy triều đại quân yêu thú, lại điên cuồng đem man thú đại quân bao bọc vây quanh, nổi giận vạn phần, đằng đằng sát khi điên cuồng sông mà đến. Yêu thú, thật nhiều yêu thú, ép không được. Man thú đại quân lập tức trở nên hoảng loạn rồi, càng bi kịch là, bọn họ thậm chí bị quật khởi đại quân yêu thú cho bao vây. Bọn họ phẫn nộ, oán hận, không nghĩ tới thời điểm mấu chốt nhất, linh giới thế lực vậy mà lâm trận bỏ chạy. Ầm ầm, ầm ầm, hung ầm ướt đại quân yêu thú, hung tính ngang ngược, lửa giận cuồn cuộn. Dùng man thú chúng tộc coi là trả thù con mồi, chuẩn bị là hung tàn xung phong mà đến, man thú chúng tộc đau khổ ngăn cản, làm sao trận hình công phá, khó khăn từ ngăn cản, liên tiếp bị thành đàn yêu thú vô tình tàn sát. A, a, tiếng kêu rên liên hồi, liên tiếp các loại chửi rủa lấy, đều là bị khủng bố thú chiêu nuốt hết. Lập tức huyết nhục văng tung tóe, vô số tàn chi bại thể giải đầy một chỗ, càng là có chút bị đạp thành thịt nát, man thú đại quân hoàn toàn hiện lên thiên về một bên. Đáng chết. Liền biết linh giới đám gia hỏa này không tin được. Vậy mà lâm trận bỏ chạy. Ứng Vương bực tức nói, bây giờ xem ra là thủ không được, chúng ta nhất định phải mau chóng dẫn đầu các tộc nhân giết ra ngoài. Không. Lang Vương sắc mặt tâm trầm, lạnh lẽo nhìn lấy tiểu hồ vị trí, trầm giọng nói, những yêu thú đó nếu là giữ lại, sớm muộn là kẻ gây họa, nếu để cho yêu thú một mạch quật khởi, sau này nào có tộc ta sinh tồn chi địa. Lang Vương, người có thể nghĩ rõ ràng, nếu chúng ta thực làm như vậy, vậy thì đồng nghĩa với là tại hướng tứ đại thú tôn tuyên chiến. Ưng Vương sắc mặt nghiêm túc nói, cho dù trong lòng biết yêu thú một mạch mang đến uy hiếp to lớn, nguy nan tiến đến, ai vô tư tâm. Nếu để cho những này yêu thú vong tại tự nhiên chi hại, tự nhiên cùng tộc ta không quan hệ. Lang Vương sắc mặt dày đặc mai, ngoan sắc nói, thừa dịp tai nạn chưa đến, người ta liên thủ, đem những này yêu thú khu trục trôi qua, mặc kệ bọn hắn tự sinh tự diệt. Ân. Ưng Vương trầm lắng gật đầu, hai người lại lần nữa đạt thành nhất trí. Lang Vương cùng Ưng Vương riêng phần mình tọa chấn một phương, dẫn đầu một nhóm chiến sĩ tinh nhuệ. Lạn đi. Lang Vương giận quát một tiếng, hoành thương giận quét, tầng tầng dãy núi đưa đẩy lóe ra, thành đàn yêu thú cầm giữ không được thân hình, tại ầm ầm phát lên dãy núi bên trong nhao nhao lăn xuống đi. Tiểu tiểu, tiểu tiểu, từng đạo hùng ưng, mang theo vô cùng uy năng, lao xuống quét lướt xuống đi, từng bầy yêu thú, bị hung hăng tung bay mà lên. Vâng, vâng, trung trung điệp điệp chúng tộc chiến sĩ tinh nhuệ tuôn ra sông mà đến, điên cuồng khu trục lấy yêu thú. Nhất là tại Lang Vương, Ưng Vương hai vị đạo cảnh cường giả chấn áp xuống, yêu thú liên tiếp bước lui. Không có cách, không có chuẩn đạo cấp yêu thú tọa chấn, nếu là Lang Vương bọn họ hữu tâm chấn áp, tự nhiên không phải việc khó. Mà lúc này, tiểu hồ chính khổ khổ giam cấm tiến hóa bên trong cường đại yêu thú, tại hắc ám lôi đỉnh phong bạo không ngừng tới gần chi thế, nhận tác động đến càng ngày càng mạnh, tiểu hồ đã sắp không áp chế được nữa. Ầm ầm. Kinh khủng hắc ám phong bạo mang theo hủy diệt dòng lũ, dùng thế xét đánh lôi đỉnh, vỡ nát hết thảy, trùng trùng điệp điệp tàn sát bừa bãi mà đến. Ven đường chỗ đến, thiên băng địa liệt, loạn thạch tung bay mà lên, nhao nhao hóa thành bột mịn. Cảm giác kia, tựa như là luyện ngục bên trong mở ra dày đặc thiên ma miệng, tàn nhẫn vô tình thôn phệ lấy giữa thiên địa hết thảy tất cả. Tới gần yêu thú, căn bản là không có cách đào thoát, kêu thảm bị cuốn vào không trung, xoắn thành đầy trời thịt nát, đến cuối cùng ngay cả cặn cũng không còn. Vâng! Vâng! Lang Vương, Ưng Vương đầy sắc hung ác, không ngừng phóng xuất ra cường đại uy năng, dẫn theo chúng tộc đại quân tinh nhuệ, điên cuồng mà cường thế khu trục lấy yêu thú. Mất đi cường đại yêu thú tọa chấn, quần quận yêu thú bị ép khu trục hướng hắc ám lôi đỉnh phong bạo tàn sát bừa bãi mà đến phương hướng. Về phần linh giới chúng tộc thế lực, sớm đã kịp thời cởi ra vòng chiến, lẫn mất xa xa, hoảng sợ muôn dạng quan sát lấy chính gào thét tàn sát bừa bãi mà đến hủy diệt phong bạo. Nếu là đây hủy diệt phong bạo không ngừng, liền là thôn phệ toàn bộ man hoang giới cũng không còn nói hạ. Hủy diệt. Linh Vương hoàn toàn lâm vào điên cuồng trạng thái, như là hủy diệt thiên địa phá hư thần, thao túng mạnh đại khủng bố hắc ám lôi đỉnh phong bạo, điên cuồng vô tình thôn phệ tàn sát bừa bãi lấy tứ phương hết thảy. Đột nhiên, giống một tiếng kinh thiên long ngâm, huyền như lôi thần lửa giận, mãnh liệt rung động tất cả mọi người linh hồn. Một cỗ trùng thiên long uy, uy chấn toàn trường, cuốn lên một phương gió lốc, gào thét quét sạch mà lên. Liếc thấy, đưa thân vào phong bạo tàn sát bừa bãi bên trong thú hoàng, cả người tràn ngập mãnh liệt hào quang sáng chói, một cỗ trùng trùng điệp điệp kinh thiên long uy, như là lật trời biển động dọc theo tứ phương tuôn ra đẩy ra tới. Sau một khắc, tại chúng tộc tất cả mọi người không thể tin ánh mắt nhìn soi mói, thú hoàng tại quang mang bên trong bạo liệt, đảo mắt kéo theo lấy quần quần long uy, một tôn khổng lồ long ảnh, quét sạch gió lốc, phóng lên tận trời, chiếm cứ tại trong bầu trời. Long giác, long đồng tử, long thân, long trảo. Cái kia bản thiên cự long, tứ phương còn quấn lăng liệt cụ lưu, cả người quấn quanh lấy tung tung lôi đỉnh. Tựa như giữa thiên địa chí cao vô thượng quân vương, bệ nghệ bắt phương, xem thường thường sinh vạn linh. Giống. Long ngâm giống giận, kinh thiên long uy bao trùm dưới, vốn là trời sinh tính ngang ngược yêu thú, tựa hồ bị gai khơi dậy tiềm thức sợ hãi cùng lòng kính sợ. Từng cái nằm rạp trên mặt đất, hoảng sợ đau đớn mà rên lên. Phong bạo thần long chí tôn, tứ đại thú tôn chi thú, vạn thú chi chủ, hàng cổ đến nay man hoang giới bên trong tồn tại cường đại nhất. Chỉ có phong bạo thần long chí tôn mới có thể chấn động đến được toàn bộ đại quân yêu thú. Nhưng mà, phong bạo thần long chí tôn thân phận của ẩn tàng lại làm cho người khiếp sợ không thôi, nhất là đối với man trong thu tộc người mà nói, quả thực là một trận đả kích cực lớn. Bọn họ thực tế không thể tin tưởng, một mực chỗ kính ngưỡng hoàng tôn, vậy mà lại là yêu thú. Hoàng tôn, Lang Vương bọn họ sắc mặt hãi nhiên, dưới mắt thú hoàng hiện ra dữ dội chân thân, thực là khó mà tiếp nhận. Bọn họ nguyện ý tôn kính tứ đại thú tôn, nhưng bọn hắn lại không thể nào tiếp thu được, toàn bộ man thú tộc kẻ thống trị, vậy mà lại là một con yêu thú. Đả kích, thất vọng, khó mà tin được, thậm chí là phẫn nộ, bao quát Lang Vương cùng Ưng Vương ở bên trong tất cả man trong thú tộc người, từng cái sắc mặt ngốc trệ, biểu lộ trở nên muôn màu muôn vẻ, nghẹn họng nhìn chân chối ngước nhìn chiếm cư ở trên không cự long. Trang diện mặc dù bị kinh hãi, nhưng trên mặt bọn họ lại không có chút nào vui sướng. Mà lúc này, hiện thân bản thể thú hoàng, sớm đã vứt bỏ hết thảy, căm tức nhìn điên cuồng cuốn tới hắc ám lôi đỉnh phong bạo. Giống. Thần long giống giận, như là trường hà cực đại thân rồng, lôi đỉnh tung múa, cuốn lên lấy mạnh mẽ gió lốc, như là vòng xoáy chi thế, hung trợn xoay tròn uốn éo. Quần quần uy năng tuôn ra đãng, diệt thế gió lốc lại lần nữa cuốn lên. Ầm ầm. Chấn thiên hoành minh, cụ lưu bao tác, hư không vỡ nát, pháp tác ngàn nước. Thú hoàng cuốn lên lấy phong bạo, chuyển động đến càng ngày càng mãnh liệt. Trong nháy mắt, lại lấy to lớn thân rồng, lại lần nữa ngưng tụ ra một đạo dày đặc thiên lôi đỉnh phong bạo. Đồng nhiên, hai cỗ mạnh mẽ bá đạo lôi đỉnh phong bạo, mang theo tựa là hủy diệt dòng lũ, điên cuồng tàn sát bừa bãi xoắn nát tứ phương hư không, dùng thủy hỏa bất dung chi thế, buộc lẫn nhau điên cuồng sông đụng tới. Vâng! Vâng! Lưỡng cỗ kinh khủng lôi đỉnh phong bạo, điên cuồng đụng chạm lấy, đầy trời lôi đỉnh tàn sát bừa bãi, gió lốc giống như dao khoét, điên cuồng tàn phá lấy bốn phương tám hướng tất cả vật chất. Rõ ràng, hắc ám lôi đỉnh phong bạo càng hơn một bậc, hóa thành thần long phong bạo thú hoàng, trải qua phẫn nộ cực lực va chạm, thủy chung vô pháp đánh tan hắc ám lôi đỉnh phong bạo. Ngược lại cổ vũ nó khí diễm, quần quần di động tới. Ầm ầm. Từng lớp lôi đỉnh gió lốc điên cuồng bao trùm tới, mấy vạn con yêu thú tính cả bay đầy trời đá bị cùng nhau cuốn lên, hỗn loạn bay múa, lẫn nhau va chạm, sau đó nhao nhao rảo thành bụi phấn. Quá kinh khủng. Thậm chí ngay cả hóa thân bản thể thú hoàng đều ngăn cản không nổi. Rút lui. Rút lui. Tất cả mọi người cho rút lui. Lang Vương, Ưng Vương gào thét la hét, một bên ngăn cản được diệt thế gió lốc tàn sát bừa bãi, một bên bảo hộ lấy man thú đại quân, giết ra khỏi chúng đây, hoảng sợ tuôn ra rút lui. Vâng. Vâng. Kinh khủng hung tàn lôi đình gió lốc, không ngừng sắp thành bầy yêu thú quét sạch mà lên, liên tiếp đầy trời gầm rú, từng đầu yêu thú bị vỡ nát, huyết nhục tàn sát bừa bãi, huyết vũ bay lả tả, vô cùng thế thảm. Mà hai đạo kịch liệt va chạm lôi đình phong bạo, không chỉ có không có chậm lại tình thế, ngược lại hung thế diễn biến đến càng thêm mãnh liệt, lanh khốc vô tình, từng bước một trùng kích tàn sát bừa bãi mà đến. Đột nhiên, vâng, một đợt cuồng bạo đáng sợ phong bạo, mang theo tung tung bá đạo lôi đình, dùng gió cuốn mây tan chi thế, hướng phía tiểu hồ khống chế khu vực hung ác điên cuồng quét sạch tàn sát bừa bãi mà đến. Thánh hồ tiên tôn, đám người khấu chặt lấy tiếng lòng, nhưng đến đây thời khắc sống còn, tiểu hồ vẫn không có lui bước. Mà Lang Vương bọn họ lại sớm đã xuất lĩnh lấy man thú đại quân, trùng trùng điệp điệp giết ra khỏi trùng đây, bỏ trốn mất dạng. Đồng nhiên, tiểu hồ cơ hồ dành thời gian thể nội tất cả năng lượng, từng đạo chín sắc quang mang, lấy nàng làm trung tâm, trong nháy mắt biên chế ra một đạo nghiêm mật màu sắc rực rỡ thuẫn lưới. Vì bảo trụ những này yêu thú, tiểu hồ đã thế tất phân chiến đến cùng. Đáng tiếc, lôi đỉnh gió lốc, khí thế hung hung. Vâng, vâng, kéo dài mấy đợt trùng kích tới. Đầy trời lưu quang tung tóe đãng, tiểu hồ vốn là hao tổn cực nặng, chỗ bày năng lượng thuận lưới, vẹn vẹn nhưng là trèo chống một lát, liền bị lôi đỉnh gió lốc xông bại. Phốc phốc, tiểu hồ miệng phun tinh huyết, nhìn gào thét mà đến lôi đỉnh gió lốc, sắc mặt trắng bệnh, tức giận không cam lòng. Giống, giống, những chính đó tại tiến hóa bên trong yêu thú, mặc dù tránh thoát cấm chế, có thể bọn hắn lại đem gặp phải tử vong uy hiếp, phẫn nộ không cam lòng gào lên đau xót lấy. Ầm ầm, hung ầm ướt lôi đỉnh gió lốc. Mang theo diệt tuyệt hết thể uy năng, dùng phô thiên thủy triều chi thế, đen kịt dọc theo tiểu hồ cùng người khác thú chố khu vực, điên cuồng vô tình cuốn tới. Giờ khắc này, tiểu hồ hai mắt xích hồng, mặt mũi tràn đầy ngoan sắc, một bộ thấy chết không sờn lựa chọn, thở dốc tự nói, không. Cho dù là muốn đánh bạc bản tôn tính mệnh, ta cũng sẽ không để ngươi hủy gia viên của chúng ta. Nhưng mà, ngay tại tiểu hồ chuẩn bị được ăn cả ngã về không, liều chết chống đỡ thời điểm, đột nhiên một đạo quỷ mị tàn ảnh, vô thanh vô tức tránh vào. Một đạo ôn hòa mà thanh âm quen thuộc nhẹ nhàng vang vọng tại bên tai nàng, mệt không? Vẫn là để ta tới đi. Một tiếng này, tiểu hồ phương thân thể chấn động, hô hấp đống nhiên cứng lại. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2506, ngăn cơn sóng dữ. Giờ khắc này, tại quần quận kinh khủng lôi đình gió lốc vọt tới thời khắc, tất cả mọi người cho rằng tiểu hồ cùng tứ phương yêu thú đều muốn bị triệt để thôn vệ thời điểm. Đống nhiên, dị biến phát sinh. Vâng. Một tiếng vang vọng, dị quang phá không bạo nhấp nháy, một tôn bản thiên cự ấn, chấn áp không gian khi chẳng. Tựa như một cái che trời ô lớn, mang theo quần quận uy năng cường thế chống trời mà lên. Phong thiên ấn, phong thiên cấm chỗ. Ầm ầm. Mạnh mẽ vô cùng phong thiên ấn, giống như một tôn không trô dung chuyển thái nhạc, uy trầm lắng hướng phía tứ phương oanh ép xuống. Quần quận vọt tới lôi đình phong bạo, như là vọt tới bền vững không thể gãy thép lũy, không chỉ có không trô dung chuyển. Ngược lại dọc theo tứ phương đánh sơ sắc ra. Giống. Giống. Chúng thu sợ hãi buồn gào, tại phong thiên ấn đánh sơ sắc lôi đỉnh gió lốc thời điểm, bọn hắn cũng bị phong thiên ấn chấn áp, trầm lắng hạ lạc, mặt đất kịch liệt giãn nước, thành đàn tiến hóa bên trong yêu thú, lại bị phong thiên ấn đè đến nằm sấp ngã xuống đất. Đây. Ở đây tất cả mọi người triệt để sợ ngây người, từng cái ánh mắt bạo lồi, nhìn chòng chọc vào phong thiên ấn chỗ, cực lực muốn nhìn rõ ràng bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra. Đáng tiếc đúng. Tâm mắt hoàn toàn bị hỗn loạn quang hoa mơ hồ, dù là đạo cảnh cường giả cũng vô pháp nhìn thấu. Duy chỉ có tiểu hồ một người, lông tóc không hao tổn đưa thân vào cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong, một bộ mặt mũi tràn đầy không thể tin biểu lộ. Một đạo quen thuộc bóng lưng, giống như thần cách lâm thế, thời gian dần trôi qua ngưng hiện ở trước mắt. Mặc phát bay lên, áo dài phân phật, thẳng tắp như kiếm thân thể, đều hiện lộ rõ ràng hắn cuồng ngạo. Giống như thanh tùng, không gợn sóng không dấu vết, bỏ qua quanh mình, tĩnh túc sững sững. Một khắc này, tiểu hồ phương rung rung động, song mắt đỏ bừng, lệ quang doanh doanh, cảm động vạn phần. Nhìn qua lên trước mắt quen thuộc lãnh ngạo bóng lưng, bao giờ cũng hấp dẫn lấy ánh mắt của nàng, kích thích nội tâm của nàng linh. Không khỏi, một đạo tuấn giật phi phàm hoàn mỹ bên mặt quay tới, khỏe miệng bôi lên một tia động lòng người tiêu dung, không có ý tứ, ta lại tới chậm. Không tệ, đạo này bên mặt chủ nhân, chính là khoan thai tới chậm Lăng Thiên Vũ. Nghe tiếng, tiểu hồ từ trong mê ly giật mình tỉnh lại. Chính không biết nên mở miệng như thế nào. Đồng nhiên. Giống. Giống. Đây chơi thú giống, tránh thoát trói buộc đại quân yêu thú, lại lần nữa trùng trùng điệp điệp điên cuồng động. Đừng thương bọn hắn. Tiểu hồ không khỏi nói. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, cũng biết những này yêu thú đều bị tà thuật khống chế, bọn hắn đều là vô tội, nhưng bây giờ Lăng Thiên Vũ không rảnh đi phá giải tà thuật, hắn nhất định phải giải quyết dưới mắt nguy cơ, liền kêu, gấu nhỏ. Khôi phục được như thế nào? Ta nghĩ những thứ này yêu thú đến giao cho ngươi ứng phó. Không có vấn đề. gấu nhỏ theo tiếng mà ra, lướt đi phong thiên ấn cấm chế, mắt vàng mập mờ, thể nội thú nguyên lực điên cuồng vận chuyển, cả người tràn ngập chói mắt kim mang. Thể nội hình như có một cỗ cường đại năng lượng dục dịch, muốn bộc phát, cái kia thân thể nho nhỏ lại hiện ra vỡ tan xu thế. Nhìn! Đó là cái gì? Đám người kinh hô không thôi. Mơ hồ có thể thấy được, tại cái kia đột nhiên lập lòe mà lên kim quang bên trong, lại có một đạo giống như người thân ảnh tránh hiện ra. Không sai. Chính là một người, một vị thần bí không biết cường giả. Ô gào. Giữa thiên địa, đột nhiên vang lên một đạo vù vù sấm rền gầm, giống như cổ lão ngâm sướng, vang vọng đất trời. Theo một cỗ kinh khủng uy áp, như là hung sóng sóng biển chi thế, kích động tứ phương. Nhất thời, vạn thú phủ phục đau đớn mà rên lên, chấn động mãnh liệt lấy trái tim tất cả mọi người hồn. Kinh thấy, kim mang bên trong bóng người, lại phóng lên tận trời, thân thể nho nhỏ, lại thành bao nhiêu lần kịch liệt lớn mạnh. Đồng thời tại quang ảnh lớn mạnh thời điểm, liên đối lấy dày đặc thiên uy có thể, tựa như thiên băng địa liệt chi thế, oanh chìm áp bách, tất cả mọi người hô hấp đều đi theo trở nên dồn dập lên, thật chặt ngửa nhìn về phía chân trời bên trong không ngừng mở rộng kim sắc quang ảnh. Ầm ầm. Điên cuồng gào thét âm thanh càng ngày càng bén nhọn mãnh liệt, cùng cơn lốc kia giao tấu, đinh hay nhức óc. Cho dù là chạy ra trùng vây chúng tộc đại quân, tại cảm nhận được giữa thiên địa tràn ngập áp bách thiên uy, cũng là khí huyết sôi trào, hô hấp tắc nghẹn lớp, lung lay sắp đổ, cảm thấy hoảng hốt, không biết người đến tột cùng vì sao phương hung vật. Đồng. Đồng. Địa chấn núi dao động, cuồng phong bốn làm, phi thiếu đi đá, thiên địa hiển thị do nóng nảy bất an. Ngắn phút chốc, đám người liền mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn thấy, phía chân trời bên trong kim sắc quang ảnh, vậy mà kéo dài làm lớn ra trăm dặm to lớn. Giống như che khuất bầu trời thông thiên cự ảnh, chọc vào mây xanh, cùng cả phương thiên không hình như hòa làm một thể. Ô gào. Uy chìm ô minh, chấn nhân tâm phách, kim mang rút đi, đúng là một tôn giống như cá giống như chim dày đặc thiên quái thú, uy trầm lắng chiếm cứ tại không, quần quận uy năng, bao phủ lại toàn bộ đại quân yêu thú. Côn bằng. Linh rơi chúng tộc, ngăn không được la thất thanh. Côn bằng thần thú. Thạch tộc đại quân trận doanh đá như tuyết, tràn đầy kinh ngạc ngửa nhìn về phía chân trời bên trong quái vật khổng lồ. Tự nhiên nhận ra. Phương Tâm chấn nhảy, kinh hỉ vạn phần hô, là hắn. Là hắn đến rồi. Ầm ầm. Côn bằng dương cánh, nương theo lấy gió lốc giao tấu, khuấy động quần quận uy năng, giống như vô thượng thiên uy áp bách, uy trầm lắng oanh ép bao phủ xuống. Vốn là hung tính ngang ngược yêu thú, căn bản không chịu nổi côn bằng thú uy oanh ép, từng cái tựa như là con thỏ gặp được đói khát hùng sư, sớm đã dọa đến nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, hoàn toàn đề không nổi bất kỳ đấu trí. Cường hãn. Bá khí. Vẹn vẹn lấy gấu nhỏ lực lượng một người, liền vững vàng ngăn chặn toàn bộ đại quân yêu thú sao động. Làm được xinh đẹp. Lăng Thiên Vũ khen âm thanh, quay đầu về còn tại ở vào mộng ảo bên trong thất thần Tiểu Hồ nói ra, Tiểu Hồ. Nơi này liền giao cho ngươi, tiếp xuống liền từ ta ứng phó. Dứt lời. Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt hóa thân tà ma, triệu hồi ra thiên nguyên thần giáp, từ cuồng bạo cụ lưu bên trong, vô cùng cường thế phóng lên tận trời. Lại có một người. Đám người đi theo giật mình trong lòng. Ánh mắt lần nữa hội tụ đến đạo nhân ảnh kia trên thân. Liếc thấy, một tôn khôi ngô như tháp uy ảnh, quay thân mọc ra từng đôi băng thứ cánh chim, uy vũ một thân bảo giáp, thần huy lập lòe, uyển như thần chi. Như là cao cao tại thượng đế vương, dầm dĩ dương lập ở thiên địa, thế gian vạn vật, cho hắn bất quá sâu kiến. Lãnh khốc, bá đạo, cường thế, không thể nghi ngờ là lôi đỉnh, mãnh liệt chấn động ở đây mỗi người linh hồn. Tà ma, là tà ma. Lăng Thiên Vũ cường thế trở về. Ta liền biết đá như tuyết kích động vạn phần, phương thân thể run rẩy, mặc dù bởi vì thân phận của Lăng Thiên Vũ cùng thạch tộc gấp mắc, cơ hồ đã để bọn hắn mỗi người một ngả. Có thể lại một lần nữa nhìn thấy Lăng Thiên Vũ xuất hiện, tại thân phận chân chính gặp người, còn là một mực hấp dẫn lấy đá như tuyết ánh mắt, dẫn động tới tiếng lòng của nàng. Như thế cường giả tuyệt thế, cao nữa là anh hùng, quả thực là thiên hạ tất cả nữ tử trong suy nghĩ Bạch Mã Vương tử, đá như tuyết cũng không ngoại lệ. Đồng thời, làm trước đó Lăng Thiên Vũ chỗ thân phận của ngụy trang, Linh Vũ phàm tràn đầy kinh ngạc ngước nhìn bầu trời bên trong uy ảnh, sắc mặt kinh giật mình, tâm linh lọt vào to lớn trùng kích, hơi giật mình đối với bên cạnh Linh Thời Tiết Vương hỏi, phụ vương, hắn liền là Lăng Thiên Vũ sao? Ân. Linh Thời Tiết Vương khẽ gật đầu, nhìn lần lượt trở nên càng tăng mạnh hơn thế Lăng Thiên Vũ, trong lòng thầm than, ai như hắn thật sự là hài nhi của ta, cái kia thì tốt biết bao. Mà Linh Mục Mục còn lại là sắc mặt tạm đạm. Nhớ tới cùng Lăng Thiên Vũ tất cả kinh lịch, nàng thủy chung không thể nào tiếp thu được sự thật này. Đây Ưng Vương sắc mặt kinh ngạc, nhìn cường thế kinh hiện, ngăn cơn sóng dữ Lăng Thiên Vũ, run rẩy lẩm bẩm nói, "Lang Vương, chúng ta có phải làm sai hay không cái gì?" Lang Vương khỏe miệng co quắp động, trong lòng đột nhiên dâng lên mấy phần hối hận cảm giác, đáng tiếc đã vãn hồi, huống chi cũng không thể nào tiếp thu được thú hoàng thân phận của người thống trị này, chán nản nói, yên lặng theo dõi kỳ biến a. Đúng. Hiện tại cũng chỉ có thể là yên lặng theo dõi kỳ biến, dù sao nguy cơ chưa trừ bỏ, liền liên không tiết hóa thân bản thể thú hoàng đều không đối phó được Linh Vương, mà Lăng Thiên Vũ vị này mới lên cấp đạo quân, cũng không nhất định có thể đủ ngăn cản được Hắc Ám Lôi Đình phong bạo hung thế. Rốt cuộc đã đến. Ảnh Vương cùng Cự Linh Thần Vương thần sắc kích động, mặc dù cùng Lăng Thiên Vũ không có gì giao tế, nhưng Lăng Thiên Vũ thủy chung là thuộc về nhân loại. Còn Lăng Thiên Vũ thực lực như thế nào, nghĩ đến liền ngay cả đạo thánh kiếp cùng trời long đạo cấp đều có thể kháng trôi qua, lần này cũng nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ. Mà khó chịu nhất người, không ai qua được là Thạch Vương, nói xác thực hơn là Thạch Lạc Thiên bản tôn. Tà ma, người rốt cục xuất hiện. Thạch Lạc Thiên sắc mặt co rúm, hai mắt bạo đỏ, song quyền đều nhanh nắm ra tiêu máu, hận thấu xương căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ, hận nhưng nói, trước đó ngươi cho ta sỉ nhục, hôm nay nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Ta nhất định sẽ đem ngươi hung hăng giẫm tại dưới chân, để ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, làm ngươi đau đến không muốn sống, hối hận đi tới nơi này trên đời. Giờ phút này, vâng, hai cỗ hung hãn bá đạo lôi đỉnh phong bạo, còn đang điên cuồng va đập vào, rõ ràng ẩn chứa ma vân tà lực lôi đỉnh phong bạo muốn mạnh hơn một bậc. Hơn nữa còn có thể không ngừng thôn vệ hấp thu ngoại lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng, lớn mạnh tự thân. Lăng Thiên Vũ hai mắt sắc nhọn, mặc dù hư không một mảnh cuồng bạo hỗn loạn, nhưng mảy may chạy không khỏi Lăng Thiên Vũ pháp nhãn. Làm hắn kinh ngạc là, không nghĩ tới Thu Hoàng lại bị bức đến hiện ra bản thể. Tôn chủ, dưới mắt ma huy cường thịnh, gặp mạnh thì mạnh, xem ra cứng đối cứng là không thể thực hiện được. Thanh bức đột nhiên truyền âm nói, cứng đối cứng. Ha ha, ta thật không nghĩ qua. Lăng Thiên Vũ hai mắt sắc nhọn, Hắc Ám Lôi Đỉnh phong bạo tuy mạnh, nhưng chủ đạo đây hết thể chính là Linh Vương, chỉ cần đánh bại Linh Vương, tự có thể tự sụp đổ. Đổi lại người khác, tự nhiên làm không được, nhưng Lăng Thiên Vũ muốn thẩm thấu vào Hắc Ám Lôi Đỉnh trong gió lốc lại dư xài. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ sắc mặt một lăng, thân hình lóe lên, thấn như lôi đỉnh. Đám người nhìn thấy đây mạc, kinh ngạc vạn phần, hiện tại thế nhưng là Hắc Ám Lôi Đỉnh phong bạo uy lực mạnh nhất thời điểm, liền là hiện thân bản thể thú hoàng đều khó mà dung chuyển. Mà Lăng Thiên Vũ lại là muốn vọt thẳng vào Hắc Ám Lôi Đỉnh trong gió lốc, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết tiến hành. Tự tìm đường chết? Khả năng sao? Kết quả là phủ định. Hưu. Nát vực mở đường, đánh nát hư không bạo lưu, Lăng Thiên Vũ thân hình như điện, thế như thần binh lợi kiếm, tất cả lực lượng tập trung vào một điểm. Cái kia lăng liệt phá không quang ngân, một đường thế như bổ trúc, không gì không phá, đánh tan trọng trọng lôi đỉnh gió lốc tàn sát bừa bãi. Mắt thấy cũng nhanh muốn tới gần Hắc Ám Lôi Đỉnh phong bạo thời điểm, tất cả mọi người tinh thần căng cứng, khẩn trương cao độ, gắt gao nhìn chăm chú cái kia một đạo bắn rọi lăng liệt quang ngân. Giờ khắc này, ngay tại Lăng Thiên Vũ biến thành lăng lệ quang ngân sắp tiếp xúc đến Hắc Ám Lôi Đỉnh phong bạo thời điểm, không chỉ có không có phát sinh hủy thiên diệt địa kinh động, cũng không có hoa mỹ gợn sóng hào quang, tựa như là vô hình xuyên thấu mà vào, trong nháy mắt chui vào Hắc Ám Lôi Đỉnh trong gió lốc, biến mất trong nháy mắt không thấy. Không tệ. Tại thời điểm mấu chốt nhất, Lăng Thiên Vũ kịp thời vận dụng hư hóa chi năng, thành công xuyên vào đi vào. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2507, khó mà đánh tan. Ầm ầm. Thiên địa bạo liệt, không ngừng phá thành mảnh nhỏ, hai đạo kinh thiên lôi đỉnh phong bạo, lẫn nhau không cam lòng yếu thế, điên cuồng xung kích lẫn nhau lấy, đụng chạm. Mà mỗi một đợt giao phong, đều có thể mang đến kinh thiên động địa hoành minh, dẫn động tới trái tim tất cả mọi người dây cung. Mà dưới mắt, tiểu hồ cùng gấu nhỏ chính liên thủ áp chế đại quân yêu thú, lại vô pháp khống chế bọn nó hành động, đành phải tại chỗ chấn áp. Nếu để cho Hắc Ám Lôi Đỉnh phong bạo trùng kích tới, nhất định mang đến thảm liệt hủy diệt. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ chui vào Hắc Ám Lôi Đỉnh trong gió lốc, bốn phía giống như máy trộn bê tông, điên cuồng mà hung tàn xoắn nát lấy không gian. Uy năng mạnh, lăng sức lực chi bá đạo, chỉ sợ liền liên pháp tắc đều mất hiệu lực. Khó trách thú hoàng sẽ lâu công không phá được. Bởi vì nơi này bên trong không chỉ có ẩn chứa lôi đỉnh phong bạo năng lượng thiên địa, càng là ẩn chứa cường đại bóng tối vô tận tà lực. Có thể mượn thiên địa chi thế, không ngừng lớn mạnh tự thân, có thể xương tường đồng vách sắt. Nếu như từ bên ngoài tiến công, chẳng khác nào là tại cùng thiên địa lực lượng chính diện chống lại, cho nên thú hoàng muốn công phá Hắc Ám Lôi Đỉnh phong bạo cơ hồ là không thể nào. Vâng! Vâng! Không gian không ngừng bị lôi đỉnh phong bạo quyền nát, tại Lăng Thiên Vũ không được thực hóa thời điểm. Cái kia từng đợt giống như cương phong hung hãn lăng lệ lôi đỉnh kình phong liền hung hăng tàn sát bừa bãi tới, bao phủ toàn thân, giống như từng mảnh lăng liệt lưỡi dao, tàn phá tập cấp lấy Lăng Thiên Vũ nhục thân. Mà thấy Lăng Thiên Vũ, tựa như một tôn kiên cố thiết tháp, đứng ngạo nghễ bất động đưa thân vào hắc ám lôi đỉnh phong bạo nội bộ. Cả người ma chói, tà khí lâm nhiên. Dùng tà ma thánh thể lại thêm thiên nguyên thần giáp hộ thân, khách quan lôi đỉnh trong gió lốc vây, uy lực cũng phải giảm bớt rất nhiều, trình độ này công kích căn bản là không có cách tổn thương đến Lăng Thiên Vũ. Không khó tưởng tượng, nếu là Lăng Thiên Vũ bất hạnh bị cuốn vào lôi đỉnh phong bạo bên ngoài tàn sát bừa bãi bên trong, chỉ sợ chi không chống được lâu ngày, liền phải bị hắc ám lôi đỉnh phong bạo chậm rãi xoắn nát. Vậy mà bên ngoài khó mà công phá, cũng chỉ có thể từ nội bộ tan rã, mà bây giờ mấu chốt nhất là nhất định phải tìm tới Linh Vương chỗ. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ ổn thủ tâm thần, chống cự lấy hắc ám mặt trái ý chí mang tới trùng kích, trong tay lộ ra ma đao, băng phách ma khí chuyển vận mà ra, lạnh lẽo tràn ngập thân đao, hàn quang rạng rỡ. Hưu. Cực quang đột nhiên tránh, Lăng Thiên Vũ tay nắm lấy rét lạnh ma đao, một đường vượt mọi chông gai, mạnh mẽ xé rách trọng trọng sức lực lưu, không ngừng hướng phía hắc ám lôi đỉnh phong bạo phía dưới phóng đi. Bóng tối này lôi đỉnh phong bạo, càng là tiếp cận lòng đất, phạm vi liền không ngừng thu nhỏ, mà mang tới uy năng cũng là càng ngày càng mạnh mẽ. Chỉ cần Lăng Thiên Vũ hơi nắm chắc không chừng, liền rất có thể bị lôi đỉnh phong bạo cuốn vào. Mà hắc ám lôi đỉnh phong bạo, hạch tâm của nó năng lượng đã không trên đất bề ngoài, mà là đã quyển ra gần trăm trượng vực sâu hô to. Kéo dài đến địa tầng chỗ sâu, không ngừng tàn sát bừa bãi cuốn lên đầy trời bay đá. Hưu, hưu. Đao quang thiểm lược, Lăng Thiên Vũ cầm trong tay ma đao, thế như bổ trúc, giết phá trọng trọng sức lực lưu. Rốt cục, thẳng tới mấy chục trượng chiều sâu, cũng là hắc ám lôi đỉnh phong bạo mạnh nhất chỗ. Cách xa xa, một cỗ hung hãn cuồng bạo lôi đỉnh gió lốc liền trọng trọng ngăn trở Lăng Thiên Vũ đường ra. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ sắc mặt hãi nhiên, sâu là kiên kỵ, không được dừng bước lại. Sắc nhọn như kiếm thâm thúy con ngươi, chiết xạ ra giống như liệp ưng hàn quang, nhìn qua tầng tầng lôi đỉnh gió lốc. Thình lình, tại hắc ám lôi đỉnh phong bạo chỗ sâu nhất, hóa thân hung ma linh vương, hai mắt bạo đỏ, đều là khát máu hủy diệt ý chí, đang điên cuồng thao túng hắc ám lôi đỉnh phong bạo, y đồ đem thiên địa thôn phệ. Linh vương. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc không thôi, hắn lĩnh giáo qua vu độc lợi hại, đối với vu độc uy lực không thể nghi ngờ. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, đây vu độc lực lượng vậy mà bước đến linh vương nhập ma. Dùng linh vương tu vi hiện tại, không dám nói tấn thăng thánh vị, nhưng cũng không phải đạo cảnh cường giả có khả năng tùy tiện chống lại. Nhất là tại bóng tối này lôi đỉnh phong bạo bên trong, có thể xưng vô địch. Phiền phức lớn rồi. Linh vương chính đưa thân vào hắc ám lôi đỉnh phong bạo hạch tâm, cũng là uy lực mạnh nhất thâm bộ khu vực. Lăng Thiên Vũ nếu là cưỡng ép xông đi vào, chỉ sợ còn chưa làm bị thương linh vương, liền phải bị hắc ám lôi đỉnh phong bạo cho xoắn nát. Nếu như là hư hóa, Lăng Thiên Vũ cũng chỉ có thể tới gần, vô pháp thi triển khả năng, càng không nắm chắc có thể một chiêu cầm xuống linh vương. Ngay tại Lăng Thiên Vũ do dự bên trong, chính tại trạng thái điên cuồng linh vương, hình như cảm ứng được từ bên ngoài đến khí tức xâm nhập. Hai mắt thấu đỏ, tà quang mập mờ, giơ tay một trường. Vâng! Một đạo hung lăng huyết sắc ma chảo, tựa như từ dày đặc quan luyện ngục bên trong nô ra, hung manh từ hắc ám lôi đỉnh phong bạo chỗ sâu bắn ra, vỡ nát trọng trọng hư không, phong ba giận lưu, khí thế hung hăng ép sát mà đến. Ách! Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh biến, lập tức vung đao bạo chạm. Băng long gào thét. Từng đạo băng phách ma long, tràn ngập rét lạnh ma khí, ẩn chứa lăng lệ đao kình, tức giận gầm thét, dọc theo sông tập mà đến huyết sắc ma chảo dây dưa công kích trôi qua. Khó có thể tin chính là, huyết sắc ma chảo mượn nhờ lôi đỉnh phong bạo lực lượng hủy diệt, mang đến uy năng kinh khủng vạn phần, cơ hồ là không gì không phá, đánh đâu thắng đó, tựa như không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản nó siêu cường lực phá hoại. Đồng, đồng, từng đợt bạo hưởng, tại huyết sắc ma chảo công kích đến, Lăng Thiên Vũ chỗ thả ra mạnh mẽ băng long, càng trở nên còn như là đầu hũ yếu ớt, không chịu nổi một kích. Kết quả liên tiếp bị huyết sắc ma chảo vỡ nát, mà ma chảo nhưng như cũ thế làm không giảm, ngược lại hung thế còn thắng. Mang theo giày đặc thiên hung uy, cuồng bạo lôi đỉnh cụ lưu, chuẩn bị là hung tàn ép về phía Lăng Thiên Vũ. Trốn. Lăng Thiên Vũ dọa đến không chịu nổi, trong lòng biết chính diện giao phong nan địch, đi đầu né tránh thì tốt hơn. Liền thân hình chớp nhoáng, tung không mà lên. Vâng. Cái kia hung lăng huyết sắc ma chảo, như là thông thiên mãng rắn, kéo dài không hết, hung thế khinh người, một đường cuốn lên lấy kinh khủng lôi đỉnh phong bạo, đốt đốt bức bách, đuổi sát Lăng Thiên Vũ không thả. Loại tình huống này, Lăng Thiên Vũ ứng lui thân là nghi. Nhưng Lăng Thiên Vũ thật vất vả chui vào tiền đến, há có thể cam tâm rút lui. Mắt thấy, hung lăng ma chảo sắp tới gần, Lăng Thiên Vũ thân hình vừa ẩn, hiện ra hư hóa. Đồng nhiên, giống như không khí vô hình Lăng Thiên Vũ, dọc theo hung lăng huyết sắc ma chảo, nhanh chóng hướng phía ma chảo hạ vị không ngừng đầu nhập xuống dưới. Cho đến ở giữa, Lăng Thiên Vũ sợ hãi hiện hình. Phá! Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, dương đao nộ chạm, đem hết toàn lực, quay về huyết sắc ma chảo kéo dài dưới cánh tay. hung hăng chặn ngang chém tới. Hưu. Đao quang chỗ đến, tựa như máy cắt kim loại, huyết sắc ma chảo bị cắt ngang eo cắt đứt, đứt gãy ra, cấp tốc bị cuốn vào hắc ám lôi đỉnh trong gió lốc, trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Thành công. Lăng Thiên Vũ ám méo một cái mồ hôi lạnh, còn tốt phản ứng kịp thời, không phải nếu như bị này huyết sắc ma chảo đánh trúng, thế nào cũng phải. Đoạn một lớp ra. Nhưng mà, Lăng Thiên Vũ cử động lần này lại triệt để đem Linh Vương chọc giận, tại cái kia giống như vực sâu lôi đỉnh phong bạo chỗ sâu, giống như phun trào núi lửa, từng đạo hung lăng huyết sắc ma chảo, điên cuồng nổ bắn ra mà ra, một đường quấn quanh mà lên, thế công nghiêm mật, điên cuồng thẳng bước mà đến. Đi lên. Độc Vương đột nhiên truyền âm nói. Ân sư. Lăng Thiên Vũ rất là kinh hỉ, không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này, Độc Vương vậy mà xuất quan. Nhàn thoại ít nhất. Đi lên trước, uy lực nhỏ hơn chút. Độc Vương nói. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, để ép vui sướng trong lòng, thân hình đạp một cái, dùng tốc độ cực nhanh, hướng phía hắc ám lôi đỉnh phong bạo trên không điên cuồng phóng đi. Vâng. Vâng. Sau lưng từng đạo chuẩn bị là hung lăng ma chảo xúc tu, lại đuổi sát không buông đánh thẳng tới. Mà càng trí thượng không, hắc ám lôi đỉnh phong bạo vận hành phạm vi dần dần mở rộng, càng thêm vui mừng chính là, ma chảo mang theo uy năng hình như giảm bớt không ít. Rốt cục. Xông đến không trung, tuần phương giống như hỗn độn bạo loạn, đều là không gian loạn lưu, tàn sát bừa bãi không tuyệt. Lăng Thiên Vũ giống như cao cao tại thượng đế vương, đứng ngạo nghễ tại trong bầu trời. Là hắn. Trời ạ. Cái kia tà ma lại còn sống. Đám người kinh ngạc vạn phần, trong lúc mơ hồ có thể trong lúc mơ hồ nhìn thấy hắc ám lôi đỉnh phong bạo trên nhất không sừng sững nhỏ bé bóng người, nhất định là Lăng Thiên Vũ không thể nghi ngờ, cho bọn họ lần nữa mang đến mãnh liệt kinh hãi. Tà ma. Thạch Lạc Thiên sắc mặt dày đặc chìm, Vu Độc mặc dù cho Linh Vương cùng yêu thú mang đến lực lượng cường đại, kích phát Linh Vương cùng yêu thú sát lục hung tính, nhưng Thạch Lạc Thiên lại không cách nào điều khiển Linh Vương hành động. Liếc thấy, Lăng Thiên Vũ nâng đao mà đứng, ngạo thị thiên địa, nhảy lên tung giống như cự mãng huyết sắc ma chảo, lại thuận cuồng bạo phun trào lôi đình phong bạo, điên cuồng ép về phía Lăng Thiên Vũ. Thiên đao không hết. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, cuồng đao nội trảm, khai thiên liệt địa chi thế, trong nháy mắt tuôn ra vô số lăng lệ đao mang, như mưa rông gió bao điên cuồng kích xả xuống. Hung hăng kích xả hướng huyết sắc ma chảo, trọng trọng xuyên thấu, sụp đổ. Đồng. Đồng. Tiếng vang trận trận, từng đạo huyết sắc ma chảo bị liên tiếp đánh nát. Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ là ngạo nghệ sừng sững, không tổn mảy may, thắng như trời sinh vương giả, bệ nghệ bắt phương, uy khiến người sợ hãi. Giống. Linh Vương phẫn nộ đến cực điểm, hình như không nhịn được muốn xông đi lên xé Lăng Thiên Vũ. Có thể Linh Vương thủy cuối cùng vẫn là nhịn được, tiếp tục thao túng hắc ám lôi đỉnh phong bạo, điên cuồng tàn sát bừa bãi lấy. Mà đại quân yêu thú còn bị áp chế lấy, vô pháp hành động, nếu là hắc ám lôi đỉnh phong bạo tàn sát bừa bãi trôi qua, tất cả yêu thú cũng phải bị xé thành phấn vụn, triệt để hủy diệt. Đáng chết. Linh Vương hiện tại giấu sâu như vậy, ân sư có gì diệu kế? Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi, như không cách nào bắt được Linh Vương, tiếp tục hao tổn căn bản không làm nên chuyện gì. Dưới mắt tứ phương, lực phá hoại cực mạnh, dùng thực lực ngươi bây giờ, căn bản là không có cách từ đó phá giải. Độc Vương nghiêm nghị nói, bất quá, Lao Phu lại cảm ứng được, nơi này bên trong tồn tại lấy cường đại hắc ám lực lượng, cùng Linh Vương hòa làm một thể, cũng liền trở thành toàn bộ phong bạo hạch tâm. Nếu là có thể đem Linh Vương dẫn đến nơi đây, phong bạo năng lượng cốt lõi tất nhiên sẽ sinh ra biến hóa, toàn bộ phong bạo vận hành tất nhiên sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng, thậm chí có thể sẽ lọt vào phản vệ, đến lúc đó là ngươi có lợi nhất phản kích thời khắc. Đỗ Nhi minh bạch, nhưng ta muốn thế nào dẫn xuất Linh Vương? Lăng Thiên Vũ hỏi. Ha ha, Linh Vương nhưng là bị ma hóa, kích phát hắn tâm tình tiêu cực, chỉ sợ thi chú giả hiện tại cũng không cách nào khống chế hắn hành động tự nhiên. Cho hắn như thế hung tính, chỉ cần ngươi làm sơ chọc giận, nhất định có thể đem hắn dẫn ra. Độc Vương tràn đầy gian trá cười nói, dù sao, hắn đã để mắt tới ngươi, liền nhìn ngươi có đủ hay không hòa hậu. Lăng Thiên Vũ minh ngộ tới, cười xấu xa nói, hắc hắc, Khương đến còn là già đến cay. Dứt lời. Lăng Thiên Vũ sắc mặt hung ác, thân hình khẽ động, lại lần nữa hướng phía hắc ám lôi đỉnh phong bạo chỗ sâu phóng đi. Dù sao thú hoàng còn tại kiềm chế lấy, chỉ cần thú hoàng có thể trèo chống trụ, hắc ám lôi đỉnh phong bạo tạm thời cũng sẽ không có quá lớn biến động. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2508, thành công đánh vào. Vâng. Vâng. Từng đạo cực đại hung lăng ma chảo, mang theo quần cuộn tiếng sấm, điên cuồng từ cuồng bạo vượt sâu nổ bắn ra mà ra, mang theo hung sức lực bá đạo uy năng, cầu vồng mãnh liệt cướp mà ra. Siêu. Lăng Thiên Vũ thân pháp quỷ mị, chi phối đang rời, cấp tốc vút không. Hung lăng ma chảo kéo dài công kích, giống như dao long dung chuyển, theo trên độ cao thăng, uy năng một lần cắt giảm. Quả nhiên, chính như Độc Vương sở liệu, lôi đỉnh trong gió lốc đã dung hợp một loại nào đó hắc ám tà lực, mà Linh Vương sở dĩ trở nên cường đại như thế, chính là bởi vì có được đây cố cường đại hắc ám tà lực, cả hai cơ hồ tương dung một thể. Mà tất cả năng lượng đều tập trung ở hắc ám lôi đỉnh phong bạo phần dưới, ngược lại là thượng bộ, uy lực sẽ bị suy yếu rất lớn. Nếu như Lăng Thiên Vũ có thể đem hắc ám lôi đỉnh phong bạo trên dưới bộ năng lượng trao đổi lưu động, tất nhiên có khả năng xáo trộn toàn bộ hắc ám lôi đỉnh phong bạo vận hành tiết tấu. Vâng! Lăng Chí cao không, Lăng Thiên Vũ vung đao nội trảm, dễ như trở bàn tay đem từng đạo ma trảo đánh nát. Nhưng toàn bộ hắc ám lôi đỉnh phong bạo uy lực lại từ đầu đến cuối không có phát sinh cải biến, vẫn như cũ hủy diệt không tuyệt. Chật, Lăng Thiên Vũ lại lần nữa bắn giỏi mà xuống, nhìn đến Linh Vương tồn tại thời điểm, lớn tiếng kêu gào nói, hung ma! Ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Còn là nói, ngươi chỉ biết làm con rùa đen giúp đầu. Quả chi! Mấy có lẽ đã lâm vào điên cuồng trạng thái Linh Vương, bất kỳ cái gì người khiêu khích đều có thể tùy tiện đem hắn chọc giận, hai mắt bạo đỏ, ma quang mập mờ, như là địa ngục ma hống, tức giận gào thét một tiếng. Bành! Bành! Điên cuồng tàn sát bừa bãi hắc ám lôi đỉnh trong gió lốc, từng đạo giống như bạch tuộc huyết sắc xúc tu, lít nha lít nhít nô ra, ngưng kết ra từng tầng nghiêm mật lưới lớn. Chật! Đầy trời xúc tu, mang theo hung lăng mạnh, dày đặc như mưa hướng phía Lăng Thiên Vũ chụp tới. Đủ hung ác. Liền nhìn ngươi có thể giấu tới khi nào. Lăng Thiên Vũ cắn răng nói, tay trái ngưng ra tàn huyết kiếm, phải cầm ma đao. Tại lít nha lít nhít xúc tu trong công kích, Lăng Thiên Vũ quỷ dị du tẩu, lướt qua trọng trọng chướng ngại. Hiu. Hiu. Nhất đao một kiếm, chi phối mở giết, đem từng đạo huyết sắc xúc tu chặt đứt, cường thế vô cùng hướng phía hắc ám lôi đỉnh phong bạo hạch tâm phần dưới phóng đi. Vang dội. Một chân cực đại huyết sắc ma chảo. Ngay tại Lăng Thiên Vũ cùng huyết sắc xúc tu dây dừa thời điểm, thừa cơ công kích mà đến. Đến được tốt. Lăng Thiên Vũ quát lạnh một tiếng, sớm có phòng bị, bên cạnh Tuấn Di, tệ lẹ bọt, hữu kinh vô hiểm tránh thoát khỏi đi. Sau đó đối xử lạnh nhạt tập trung vào huyết sắc ma chảo kéo dài mà đến phương hướng, thân hình giống như hóa thành thiểm điện phích lịch, cực tốc hướng phía dưới lao đi. Siêu. Lăng Thiên Vũ thân thuật thật sự là quá nhanh, trong nháy mắt liền xông đến phía dưới, xa xa liền nhìn thấy đưa thân vào trong vực sâu hắc ám. Chính lửa giận quần quận Linh Vương. Xem ra không vào hang cọng, thực sự khó mà dẫn xuất Linh Vương. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ sắc mặt hung ác, đao kiếm tật ra, giống như song long xuất hải chi thế. Cường hàn bá đạo thiên long đạo lực, rét lạnh lạnh lùng băng phách ma long, song long gút mắc một thể, hình thành hợp kích thế công, quay về Linh Vương đánh tung xuống dưới. Cảm ứng được Lăng Thiên Vũ khiêu khích, Linh Vương đại vi khinh thường, giơ tay một trường, như là như ý kim cô đồng, cánh tay ma kéo dài. Tràn ngập cuồng bạo kinh khủng hắc ám lôi đỉnh, nổ tung mà đến. Ầm ầm. Vẹn vẹn vừa đối mặt, song long vỡ vụn, mạnh mẽ hung lăng ma chảo, phẫn nộ vọt tới. Đối mặt như thế hung thế, Lăng Thiên Vũ không chỉ có không có chút nào e ngại, ngược lại đạt được cười lạnh, quả là thế. Không tệ. Linh Vương làm hắc ám lôi đỉnh phong bạo hạch tâm, nhưng hắn tất cả lực lượng đều là bắt nguồn từ cái kia cô hắc ám tà lực, cho dù là công kích không có đạt hiệu quả, cũng sẽ trong nháy mắt trở về tại lôi đỉnh trong gió lốc. Nhưng mà Lăng Thiên Vũ lại kinh hỉ phát hiện, ngay tại Linh Vương xuất thủ thời điểm, hạch tâm bên trong cái kia cỗ hắc ám tà lực liền sẽ bị Linh Vương rút làm sử dụng, rõ ràng uy lực sẽ một chợt giảm yếu. Thừa dịp giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ xúc chân toàn thân lực lượng, cả người giống như bay ra khỏi nòng súng đạn, đồng nhiên buộc lôi đỉnh phong bạo hạch tâm trùng kích vào đi. Nếu như vô pháp dẫn xuất Linh Vương, bên kia trực đảo Hoàng Long. Siêu. Còn như lôi đỉnh xuyên thẳng qua, cướp phá trọng trọng lôi đỉnh phong bạo trở ngại. May mà tà ma thánh thể cường hãn đầy đủ, cộng thêm thượng thiên nguyên thần giáp hộ thân, Lăng Thiên Vũ có thể miễn cưỡng ngăn cản được mạnh mẽ lôi đỉnh phong bạo trùng kích. Rốt cục, Lăng Thiên Vũ thực thành công tới gần, khoảng cách Linh Vương vẹn vẹn chỉ còn lại có mấy trượng khoảng cách. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ điên cuồng chuyển vận lên thể nội cường đại tà ác vu độc lực lượng, vậy mà Linh Vương là chúng vu độc mới đưa đến nhập ma, cái kia liền lấy độc trị độc. Một kiếm tăng không. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, tàn huyết kiếm một lăng. Dùng vu độc làm chủ đạo công kích, lại dốc hết suốt đời tất cả lực lượng, như là như mũi tên rời cùng cực bắn mà ra, hung hăng đánh về phía Linh Vương. Một kiếm này, dốc hết Lăng Thiên Vũ tất cả lực lượng, càng là ẩn chứa cường đại vu độc. Chỉ cần có thể thành công đánh trúng Linh Vương, Lăng Thiên Vũ liền có lòng tin dùng tự thân vu độc lực lượng cùng Linh Vương thể nội vu độc đối kháng. Mắt thấy, một kiếm này liền muốn đánh trúng Linh Vương thời điểm, tại trước người hắn, dùng mạnh mẽ lôi đỉnh phong bạo, kịch liệt đè ép ra một đạo vi hình vòng xoáy. Giống như là cường lực nam châm, hung hăng bị hút vào, uy lực trong nháy mắt đá chìm đáy biển, lộ ra nửa thanh kiếm thân, khó khăn tiến khó khăn ra. Đây Lăng Thiên Vũ nghẹn họng nhìn chân chối, đống cảm giác không ổn. Chết! Linh Vương khàn khàn nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng thao túng mạnh mẽ vòng xoáy, hung hăng đem Lăng Thiên Vũ tàn huyết kiếm hút vào đi vào, tiếp theo hung mãnh bạo trương. Tựa như luyện ngục bên trong đột nhiên mở ra dày đặc miệng, bắn ra kinh khủng hấp xả lực, trùng trùng điệp điệp tuân ra cuốn tới. Lui! Lăng Thiên Vũ phản ứng cực nhanh, tung không mà lên, ý đồ thoát khỏi khốn cục. Đồng nhiên, trên không trầm xuống, hung lăng ma chảo, lại ngưng tụ ra dày đặc thiên ma ấn, mang theo vô cùng uy năng, phong tỏa bát phương, uy trầm lắng đối với Lăng Thiên Vũ vào đầu đánh xuống, không chỗ có thể trốn. Hư hóa. Lăng Thiên Vũ thân hình trong nháy mắt trở nên mơ hồ, tại loại này hoàn toàn bị phong tỏa tình huống, Lăng Thiên Vũ đành phải vận dụng siêu cường độn thân vương bài. Dù sao Linh Vương không giống như là huyết thần như vậy hiểu rõ Lăng Thiên Vũ năng lực, muốn triệt để bắt giữ lấy Lăng Thiên Vũ rất khó. Ầm ầm. Ma ấn đánh mạnh, uy năng chấn động, toàn bộ Hắc Ám Lôi đỉnh phong bạo cũng là mãnh liệt tới lui. Nhưng chính là nghiêm mật như vậy vây kín thế công, vậy mà lại nhào cái đại không. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ hưu kinh vô hiểm xông ra trùng đây, đắc ý cất tiếng cười to, ha ha. Đừng nói là ngươi đây hung ma, chỉ cần ra ra ưa thích, thiên địa nhậm ngã hành. Lần này, Linh Vương song đồng bạo đỏ, như là phát cuồng sư tử, thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, hung tính hào phóng, rậm rạp luyện ngục tà khí, dọc theo toàn bộ Hắc Ám Lôi đỉnh phong bạo điên cuồng quét sạch mà lên. Đúng, Linh Vương là thật bị chọc giận. Ầm ầm. Thiên địa hoành động, hủy thiên diệt địa dòng lũ càng ngày càng đáng sợ, cái kia quét sạch tàn sát bừa bãi đi ra lôi đỉnh cụ lưu, diễn biến đến càng phát ra hung liệt. Kéo dài địa tầng bạo liệt, bay đầy trời đá bao tô múa, giữa thiên địa cuồng phong gào thét không tuyệt, chấn động mãnh liệt lấy tất cả mọi người linh hồn. Giống, giống. Vạn thú đau đớn mà rên lên, sợ hãi không thôi. Chủ nhân gấu nhỏ sắc mặt nặng nề, liền xem như có thể ngăn chặn đại quân yêu thú, có thể cùng gấu nhỏ thực lực, căn bản ngăn cản không nổi lôi đình gió lốc trùng kích tàn sát bừa bãi, ngăn cản được khổ không thể tả. Đám người cũng là sắc mặt hoảng hốt, không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ không chỉ có không có dung chuyển Hắc Ám Lôi đình phong bạo mảy may, ngược lại đem đây phá hư uy lực phát động đến càng thêm cường đại kinh khủng. Vâng! Vâng! Hóa thân thần long thú hoàng, tại thân ngưng tụ lôi đình phong bạo, cực lực đụng chạm lấy. Trước đó còn có thể ngăn chặn mấy phần, có thể đây từng lớp sông đụng tới, bị tới phản tàn sát bừa bãi lại muốn mạnh hơn mấy lần, suýt nữa liền hỏng mất. Giờ khắc này, Linh Vương cả người bộc phát kinh khủng vô cùng hắc ám tà lực, quần quận kinh thiên dòng lũ, hung mãnh kích động tại hắc ám lôi đỉnh trong gió lốc, hủy diệt uy năng điên cuồng tăng vọt. Vẹn vẹn tàn sát bừa bãi đi ra kinh phong, cũng đủ để đem chuẩn đạo cường giả sẽ thành phấn vụn, liền là đạo cảnh cường giả, nếu là hãm sâu vào trong, cũng là chi không chống được lâu ngày. Giống Linh Vương như thú giống giận, mặt xanh nanh vàng, cả người mang theo quần quận kinh khủng hủy diệt tính năng lượng, trăm dặm khu vực sụp đổ, như là phi nước đại mãnh hổ, mang theo lôi khỏa điện, hắc ám tuân ra thở, chứa đầy lửa giận sát cơ hướng phía Lăng Thiên Vũ điên cuồng sông mà đến. Đến rồi. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh giật mình, mặc dù đánh lén không có đạt hiệu quả, nhưng lại thành công hấp dẫn Linh Vương lửa giận. Ầm ầm. Ầm ầm. Linh Vương điên cuồng sông thời khắc, toàn bộ hắc ám lôi đỉnh phong bạo năng lượng cốt lõi lại một đường hung ác điên cuồng cuộn tất cả lên. Khí thế bức người, vẹn vẹn chấn thả ra khí tức, liền để Lăng Thiên Vũ hai hùng khiếp vía, cả người phát run. Xông. Lăng Thiên Vũ không có bất kỳ cái gì do dự, hướng phía Hắc Ám Lôi đỉnh phong bạo thượng bộ cực sông. Linh Vương còn lại là kéo theo lấy mạnh đại khủng bố năng lượng cốt lõi, chuẩn bị là hung ác điên cuồng ven đường cuộn tất cả lên. Mặc dù hung uy bạo thịnh, chập trùng ra khí tức hủy diệt càng thêm mãnh liệt, nhưng lại tại Linh Vương kéo theo năng lượng cốt lõi ven đường quét sạch thời điểm, nguyên bản toàn bộ Hắc Ám Lôi đỉnh phong bạo cân bằng tiết tấu lại bị đánh gãy. Lúc đầu Hắc Ám Lôi đỉnh trong gió lốc phần dưới uy lực là mạnh nhất, nhưng tại Linh Vương vọt tới giữa không trung thời điểm, cường đại năng lượng cốt lõi lại tràn ngập ở miền trung, dẫn đến toàn bộ Hắc Ám Lôi đỉnh phong bạo trên dưới bộ hoàn toàn mất cân bằng. Vâng, vâng, văn vẹo dày đặc trời tối ám lôi đỉnh phong bạo giống như là muốn mất khống chế, mãnh liệt tới lui. Mặc dù hung uy còn thắng, nhưng tại mất đi cân bằng về sau lại rất có dấu hiệu hỏng mất. Ân. Thú hoàng sắc mặt kinh giật mình, đột nhiên cảm ứng được Hắc Ám Lôi đỉnh phong bạo dị thường. Hoàng tôn. Một đạo thanh âm quen thuộc lại vội vàng truyền vào thú hoàng não hải, ta đã thành công đem đây thai họa xáo trộn tại nó dưới đáy, vị trí mạng tử huyệt. Tử huyệt. Thú hoàng chấn kinh ngạc không thôi, cảm ứng trôi qua. Quả nhiên. Toàn bộ Hắc Ám Lôi đỉnh phong bạo vận hành, vốn là mạnh nhất dưới đáy lực lượng, nhưng bởi vì mất đi vốn có cân bằng, uy lực vậy mà tại không ngừng yếu bớt, bộc lộ ra nhược điểm chí mạng. Thú hoàng cực kỳ hưng phấn, dãy rùa mạnh mẽ thân rồng, cuốn lên lấy hung hãn bá đạo lôi đỉnh phong bạo, hướng phía Hắc Ám Lôi đỉnh phong bạo phía dưới, hung manh trùng kích cuốn vào. Ầm ầm. Hai cỗ mạnh mẽ lôi đỉnh phong bạo lẫn nhau va chạm, chỗ khác biệt chính là, hiện tại Hắc Ám lôi đỉnh phong bạo là chết, mà thú hoàng lại là sống, hành động có thể tự nhiên. Đương nhiên, nguyên bản tương xung hai đạo lôi đỉnh phong bạo, ở dưới phương chỗ, lại khó có thể tin dần dần hòa làm một thể. Thú hoàng thành công hòa tan vào, thuận theo lấy Hắc Ám lôi đỉnh phong bạo vận hành, đoạt xá trưởng khống lấy Hắc Ám lôi đỉnh phong bạo phía dưới tử huyệt. Một màn này, rõ ràng đập vào mắt, từng cái cả kinh trợn mắt hốt mồm. Hoàn toàn không biết Lăng Thiên Vũ đến cùng xử cái gì thủ đoạn. Công lâu khó phá Hắc Ám lôi đỉnh phong bạo, lại để thú hoàng thành công xâm nhập đi vào. Đây, cái này sao có thể? Thạch Lạc Thiên thần sắc chấn kinh ngạc, tựa như là tại hắn đắc ý nhất thời điểm, bị người hung hăng cho thưởng cái bạt tai mạnh, sắc mặt đỏ lên, thực tế khó mà tiếp nhận sự thật trước mắt. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2509, Bang Phong. Ầm ầm. Hai đạo hung hãn lôi đỉnh phong bạo, trên dưới dây dưa một thể, cảm giác Hắc Ám lôi đỉnh phong bạo giống như là bị cắn cái đuôi giống như, rất có bị dần dần thôn phệ thay thế xu thế. Dù sao, Hắc Ám lôi đỉnh phong bạo phần dưới, chính là năng lượng cốt lõi căn cơ, mà bây giờ căn cứ điểm hoàn toàn bị thú hoàng biến thành lôi đỉnh phong bạo trô bá theo, Hắc Ám lôi đỉnh phong bạo muốn đoạt lại quyền chủ đạo rất khó. Mà thú hoàng khó được thành công đánh vào Hắc Ám lôi đỉnh trong gió lốc, sao lại bỏ lỡ lần này phản kích cơ hội? Dùng hắn đối với lôi đỉnh phong bạo lực lượng khống chế, cường lực tấn công mạnh, triển khai điên cuồng thôn phệ đoạt xá. Vâng! Vâng! Mạnh mẽ bá đạo lôi đỉnh phong bạo, tựa như tia chớp cao tốc chuyển động, thậm chí có thể nhìn thấy một tôn dày đặc trường long ảnh, tại lôi đỉnh trong gió lốc tức giận quyển thua lên. Tầng tầng tiến dần lên, thôn phệ trọng trọng Hắc Ám lôi đỉnh phong bạo. Có thể thấy rõ ràng, tại thú hoàng hung mãnh thôn phệ thế công phía dưới, một cỗ nồng đậm Hắc Ám tà khí, tại lôi đỉnh phong bạo giảo động tàn sát bừa bãi phía dưới, không ngừng bị rút ra đánh sơ xác đi ra. Đúng. Thú hoàng không chỉ có là tại cướp đoạt lôi đỉnh phong bạo đoạt xa quyền, tại cường lực phản kích chung, Hắc Ám lôi đỉnh trong gió lốc gần chứa Hắc Ám tà lực cũng bị dần dần xua tan ra ngoài. Rõ ràng, toàn bộ Hắc Ám lôi đỉnh phong bạo huy lực đang kéo dài hạ xuống, càng chết là, căn cơ bị đoạt, Hắc Ám tà lực cùng lôi đỉnh phong bạo cũng sinh ra chọi nhau, tiết tấu hoàn toàn hỗn loạn. Huy lực tiếp tục yếu bớt. Trái lại, thú hoàng nắm trong tay lôi đỉnh phong bạo, lại điên cuồng tăng vọt, tức giận thôn phệ lấy nguyên thuộc về nó lôi đỉnh phong bạo lực lượng. Mà Linh Vương khác biệt, hắn cũng không phải là lôi đỉnh phong bạo nắm trong tay, nhưng là mượn thú hoàng chỗ thả ra lực lượng, dùng Hắc Ám tà lực ăn mòn, mới thành công khống chế lôi đỉnh phong bạo lực lượng, mang đến to lớn lực phá hoại. Nhưng hôm nay, tại thú hoàng thành công xâm nhập phía dưới, Hắc Ám tà lực không ngừng bị đánh tan ra ngoài, vốn có Hắc Ám lôi đỉnh phong bạo cũng sinh ra hỗn loạn. Linh Vương khó mà lại đi điều khiển toàn bộ Hắc Ám lôi đỉnh phong bạo, liền liên tự thân lực lượng cũng tại một lần suy yếu. Giống. Linh Vương phẫn nộ gào thét, bên trên cũng không phải, dưới cũng không phải, bởi vì vô luận hắn như thế nào làm, cũng khó có thể vãn hồi vốn có thế cục, sau đó liền đem tất cả lửa giận quy ngay tại Lăng Thiên Vũ trên thân. Không khỏi. Linh Vương ngẩng đầu lên, hai mắt bạo đỏ, như là luyện ngục ma đồng, dày đặc quang thiểm nhấp nháy. Chờ đây hận ý, căm tức nhìn sớm đã cao cao tại thượng sừng sững tại đỉnh không trung Lăng Thiên Vũ. Giết. Linh Vương bạo giống một tiếng, giống như mãnh hổ chi thế, sức lực như buôn lôi, nhanh thắng tiềm điện. Mang theo cuốn sạch lấy ngập trời ma huy, giống như một quả nổ bắn ra đạn lạc, cùng nộ vạn phần sông thẳng tới chân trời. Mắt thấy như thế hung thế, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào, lẳng lặng đứng vững vàng, tựa như vô thượng quân vương. Khắp cả người dày đặc khốc, đối xử lạnh nhạt xem thường, bất vi sở động. Thiên Long khóa. Lăng Thiên Vũ như sầm chân uống, nhảy lên tung ngang ngược bá đạo lôi đỉnh thiên long, tung hoành gào thét, cuồn cuộn như lao nhanh trường hà, như thực như ảo, hung thế khinh người, quyền nứt hư không, hỗn loạn xuống. Cút. Linh Vương nổi giận gầm lên một tiếng, song chảo giống như đồ đao, sắc bén cương mãnh, hung tàn bạo lực đem tầng tầng lôi đỉnh thiên long tàn sát bừa bãi, vô số năng lượng điểm sáng bạn tạp lôi quang toái diệt ra. Quá mạnh. Linh Vương tùy ý một chiêu, liền có thể chế tạo ra lực tàn phá kinh khủng. Đồng. Đồng. Từng đạo lôi đỉnh thiên long bị xé nát, bị triệt để chọc giận Linh Vương, đã hoàn toàn từ bỏ đối với lôi đỉnh phong bạo lực lượng tranh đoạt. Duy chỉ có một lòng muốn triệt để xé diệt Lăng Thiên Vũ. Mọi người thấy đến kinh hồn táng đảm, liền xem như Linh Vương đánh mất lôi đỉnh phong bạo trưởng không quyền, bản thân cường hãn thực lực không thể nghi ngờ, từ Lăng Thiên Vũ cường lực công kích liên tiếp bị Linh Vương nhẹ nhõm xé nát cũng đủ để chứng minh. Loại tình huống này, Lăng Thiên Vũ nếu là chính diện giao phong, tất nhiên ăn thiệt thòi. Ầm ầm. Hung uy bạo thịnh, ngàn vạn quang hoa tóe diệt, Linh Vương giận tức tối thẳng bước mà đến. Mắt thấy, Linh Vương liền phải vận dụng sát chiêu. Đưa ra ma chảo liền muốn thẳng hướng Lăng Thiên Vũ. Bạch, bạch, Chợt như mấy đạo quỷ mị tàn ảnh, tránh xê dịch chuyển, vô thanh vô tức, nhìn qua tầng tầng trở ngại, vạn phần quỷ dị thiểm lược trí Linh Vương thân hình tứ phương. Không tệ. Chính là thanh bức tứ quái. Khóa. Thanh bức tứ quái cùng kêu lên quát lạnh, từng đạo ẩn chứa tử linh năng lượng quỷ dị vầng sáng, cuốn lên trận trận âm phong, riêng phần mình quấn quanh hướng Linh Vương cổ, thân thể cùng tứ chi. Tử linh trói buộc. Là thanh bức tứ quái hợp kích sát chiêu, chỉ như bị trói lại địch thủ, cường đại tử linh lực lượng liền sẽ thôn vệ địch thủ sinh mệnh tinh khí. Tung không cách nào thôn vệ cường đại địch thủ, cũng có thể tạo thành mãnh liệt mặt trái ý chí công kích tâm hồn. Mà bây giờ, Linh Vương mặc dù có được lực lượng cường đại, nhưng cảm xúc ở vào cực độ nóng nảy trong hỗn loạn, tương đối mà nói tâm hồn là tương đối yếu kém thời điểm. Tại thanh bức tứ quái tử linh trói buộc phía dưới, quần quần mặt trái ý chí, điên cuồng đánh thẳng vào Linh Vương tâm hồn cùng tinh thần ý chí. Giống. Linh Vương phát cuồng giống giận, ma huy bạo đãng, dọc theo tứ phương chấn kích, thanh bức tứ quái đau khổ ngăn cản, sắc mặt hư bạch, hiển nhiên chỉ dựa vào thanh bức tứ quái còn là khó mà triệt để đến chế trụ Linh Vương. Lúc này, Lăng Thiên Vũ đối xử lạnh nhạt khóa chặt lại Linh Vương, hắn biết thanh bức tứ quái khó mà chế trụ Linh Vương, nhưng chỉ cần cho hắn tranh thủ thời gian nhất định là đủ rồi. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ thể nội thần binh năng lượng điên cuồng chuyển vận mà lên, trong tay ngưng tụ ra một đạo màu hoàng kim vòng sáng, quát khẽ nói: Phong Linh Càn Khôn Quyển. Phong Linh Càn Khôn Quyển. Có thể một mực đem địch thủ bao lấy, phong ấn chặt địch thủ tu vi, dùng bây giờ thần binh năng lượng uy lực, không dám nói có thể triệt để đến phong ấn chặt Linh Vương, nhưng để Linh Vương tạm thời mất đi động đậy là không có vấn đề. Siêu. Vầng sáng màu vàng nóng, thẳng xa mà xuống, tinh chuẩn hướng phía Linh Vương từ bộ vào, dụng đến dưới bụng, mãnh lực co rụt lại. Giống. Linh Vương phẫn nộ rẽ rủa mấy phần, sau đó tại Phong Linh Càn Khôn Quyển cường lực trói buộc dưới, cấp tốc mất đi phản kháng chi năng, không thể động đậy. Băng long gào thét. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, liên tiếp từng đạo băng long từ thể nội nổ bắn ra mà ra, mang theo quần quận rét lạnh ma lưu, trùng trùng điệp điệp quét sạch dưới, từng vòng quấn quanh hướng Linh Vương. Trong khoảnh khắc, tại trọng trọng băng long quấn quanh băng cổ dưới, Linh Vương cả người bị đông cứng, bao trùm lên tầng tầng băng xương. Không tệ. Linh Vương có thể hắc ám tà lực hộ thân, uy lực vô tận. Mà hắc ám tà lực hiện tại vẫn như cũ tràn ngập tại lôi đỉnh trong gió lốc, Lăng Thiên Vũ nhất định phải khống chế lại Linh Vương, cưỡng ép chặt đứt cả hai liên hệ. Quả nhiên, tại Linh Vương bị băng cố trói buộc dưới, hắc ám tà lực trong lúc nhất thời mất đi liên hệ, lẫn nhau liên thông không được, toàn bộ hắc ám lôi đỉnh phong bạo trở nên cực độ hỗn loạn, mãnh liệt tới lui, rất có sụp đổ xu thế. Thú Hoàng sao lại bỏ lỡ cơ hội lần này, điên cuồng chuyển vận lấy lôi đỉnh phong bạo, từng đoạn thôn vệ đoạt xá lấy hắc ám lôi đỉnh phong bạo. Một cỗ hắc ám tà lực bị xung kích đánh sơ xác ra ngoài, toàn bộ hắc ám lôi đỉnh phong bạo uy lực kịch liệt suy yếu. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ lấn người mà tới, như là thiết truy bàn tay, tràn ngập kinh khủng rét lạnh băng phách ma khí, trọng trọng chấn kích tại Linh Vương ngực. Băng phong vạn dặm. Linh Vương cả người rung mạnh, dùng Lăng Thiên Vũ bàn tay chỗ kề sát Linh Vương ngực làm trung tâm, một cỗ giống như hung ẩm ướt rét lạnh ma khí, như là vỡ đê lũ lớn, điên cuồng hướng phía tứ phương tuôn ra đẩy ra tới. Vâng. Vâng. Trung trung điệp điệp băng phách ma khí, quét sạch rót vào tàn sát bừa bãi bên trong hắc ám lôi đỉnh trong gió lốc, chỗ đến chỗ, trọng trọng đông kết. Một đoạn hắc ám lôi đỉnh phong bạo, tựa như ôn dịch lan tràn, kịch liệt bị đông cứng. Trong nháy mắt, vốn là hung hãn kinh khủng hủy diệt tính lôi đỉnh phong bạo, lại bị hàn băng đông kết thành một đạo dày đặc thiên băng trụ, giữa thiên địa chỗ tàn sát bừa bãi gió lốc sức lực lưu, thời gian dần trôi qua tính lại, duy chỉ có rét lạnh từ từ, giống như tĩnh mịch tiến tĩnh. Rung động. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt hốt mồm, cường đại hung hãn hắc ám lôi đỉnh phong bạo lại bị đông kết. Như thế uy năng, kinh thế hai tục, quả thực rung động lòng người. Tà ma. Thạch Lạc Thiên thống hận không cam lòng, đáng tiếc hắn chỉ có thể phóng thích vu độc nguyên rủa, lại không cách nào khống chế toàn bộ hành động. Huống chi còn là tại trước mắt bao người, Thạch Lạc Thiên liền là muốn đối phó Lăng Thiên Vũ cũng là hữu tâm vô lực. Cảm ứng được hàn khí ăn mòn, hắc ám lôi đỉnh phong bạo cũng đình chỉ vận hành, thú hoàng lập tức rút lui đi ra. Nhìn qua lên trước mắt dày đặc thiên băng trụ, kinh hãi vạn phần, liền liên hắn cũng khó có thể công phá hắc ám lôi đỉnh phong bạo, lại bị Lăng Thiên Vũ cho triệt để phá giải. Thành công. Gấu nhỏ cùng tiểu hồ cũng là đồng thời ám ám nhẹ nhàng thở ra, nếu như Lăng Thiên Vũ thủy chung khó mà khống chế tình thế, chỉ sợ bọn họ liền đã trước chống đỡ không nổi đi. Đương nhiên, đây hết thể còn chưa kết thúc. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ một trưởng trầm lắng ấn lạc tại Linh Vương ngực, toàn bộ hắc ám lôi đỉnh phong bạo cũng bị băng phách ma khí đông kết. Muốn một lần nữa vận chuyển là không thể nào. Chỉ bất quá, cái kia cố cường đại hắc ám tà lực vẫn tồn tại như cũ lấy, thậm chí là tại dục dịch lấy. Thời gian không nhiều, cơ hội khó được, Lăng Thiên Vũ liền đem nguyên thần đạo niệm thấm vào. Kinh ngạc phát hiện, Linh Vương thể nội sớm đã tràn ngập nồng đậm vu độc, sinh động tại toàn thân mỗi một tế bào bên trong, mà vu độc bên trong thậm chí còn bao hàm một cỗ kỳ dị không biết tà lực. Liền xem như Lăng Thiên Vũ cưỡng ép bức ra Linh Vương thể nội vu độc, chỉ sợ cũng có khả năng phế đi Linh Vương. Đáng chết huyết chó. Liền là chết cũng phải lưu cho ta một đống cục diện rồi dám, sớm biết liền không cho ngươi bị chết dễ dàng như vậy. Lăng Thiên Vũ cắn răng thầm mắng một tiếng. Kỳ thật, dùng hiện tại cơ hội, chỉ như Lăng Thiên Vũ có sát tâm, tuyệt đối có thể diệt trừ Linh Vương, nhất tuyệt vĩnh hoạn, nhưng Lăng Thiên Vũ làm sao có thể lựa chọn hy sinh Linh Vương đây? Không có biện pháp, hiện tại nguy cơ chưa trừ, tiếp xuống cũng không biết còn sẽ xảy ra chuyện gì. Lăng Thiên Vũ cũng không có nhiều như vậy suy nghĩ thời gian, chỉ có thể trước nghĩ biện pháp khắc chế Linh Vương thể nội vu độc. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ chuyển vận lên thể nội vu độc lực lượng, quần quận đẩy vào Linh Vương thể nội, dù sao lấy tình huống hiện tại, nghĩ đến dùng vu độc công kích là mạnh mẽ nhất phá giải chi đạo. Nhưng mà, dị biến phát sinh. Lăng Thiên Vũ hoảng sợ phát hiện, chính mình vu độc không chỉ có không có đưa đến tác dụng khắc chế, ngược lại bị Linh Vương thể nội dị thường sinh động vu độc nuốt chửng lấy. Đói khát vô cùng, tham lam vạn phần, điên cuồng thôn phệ lấy Lăng Thiên Vũ vu độc lực lượng. Ách. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh biến, Linh Vương thể nội bị chúng vu độc quả nhiên không tầm thường, nếu là tùy ý thôn phệ xuống dưới, kinh khủng liền phải hút sạch Lăng Thiên Vũ vu độc lực lượng. Đoạn. Lăng Thiên Vũ lập tức cưỡng ép ngăn chặn vu độc rót vào, mà Linh Vương đạt được mới mẹ vu độc quán chú, cả người vu độc cùng tà ác lực lượng lại lần nữa sinh động, dẫn động tới dày đặc thiên băng trụ bên trong ẩn chứa hắc ám tà lực. Ầm ầm. Băng trụ chấn động mãnh liệt, nhảy lên tung giống như mạng nhện vết rách, kịch liệt dạn nứt lan tràn. Hiển nhiên, toàn bộ băng trụ muốn bạo điệu. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 2510, Ma Vân. Ầm ầm. Như là to lớn pha lê vỡ vụn, băng cố hắc ám lôi đỉnh phong bạo, khoảng cách sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ, đầy trời tuyết linh ngân quang mảnh vỡ, như mưa bạo tán ra, chiếu sáng cả mảnh trời không. Nhưng mà, cảnh tượng khó tin phát sinh, cái kia vô số bay múa hóng ánh mảnh vỡ, giống như là bị hòa tan, hiếm hóa ra từng tia hắc ám tà khí, cuồn cuộn hội tụ hướng bên trên bầu trời. Trong nháy mắt, từng tia hắc ám tà khí liên hội tụ thành cuồn cuộn ma vân, bàn thiên lăn lộn, giống như hung sóng chi thế, ngập trời tàn sát bừa bãi. Kinh khủng hắc ám ý chí chìm vào hôn mê bao phủ cả phương thiên địa. Giống tựa như trong địa ngục dày đặc giống, dùng mình nghe để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Thông suốt, một tôn rét căm căm uy ảnh tại trong ma vân dần dần ngưng hiện, ma dược mở rộng, song đồng hiện lên tinh huyết sắc, sắc mặt hung lệ, vạn phần dữ tợn, hận ý nồng đậm căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ. Linh Vương. Đám người kinh hãi vạn phần, Linh Vương giống như là trùng sinh hiện thân, không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, hình như trở nên càng thêm hung lệ. Cả người khí thế ngập trời, chỗ tại hư không, dạn nước không ngừng, nhiếp nhân tâm phách. Lăng huynh đệ. Thú Hoàng lách mình tới, lại gọi thẳng Lăng Thiên Vũ vì huynh đệ, không chỉ muốn bình đẳng quan hệ đối đãi Lăng Thiên Vũ, thậm chí vì thế rút ngắn quan hệ lẫn nhau. Thật có lỗi, là ta mang đến phiền toái cho ngươi. Lăng Thiên Vũ tràn đầy hãy nay nói. Không, là ta săn sóc bất lực, lại để hung ma đạt được, mới khiến cho Linh Vương phá cấm. Thú Hoàng nói. Hoàng Tôn không cần phải tự trách, vạn bối xem ra việc này không có đơn giản như vậy, còn là trước giải quyết dưới mắt phiền phức lại bàn về. Lăng Thiên Vũ sắc mặt nghiêm nghị, sắc nhọn hai mắt nhìn thẳng ma tính đại phát Linh Vương, thần sắc nghiêm trọng. Đúng, hiện tại liền liên vu độc đều không đối phó được Linh Vương. Lăng Thiên Vũ đã rất khó lại nghĩ tới đừng đến cách thức. Nếu như là để Linh Hinh công chúa tiến hành kêu gọi, chỉ sợ Linh Vương sẽ lục thân không nhận. Lăng huynh đệ, hiện nay Linh Vương đã hoàn toàn bị ma hóa, nếu là muốn tiếp tục bảo trụ Linh Vương chỉ sợ không dễ, không biết ngươi có gì thượng sách. Thú Hoàng hỏi. Lăng Thiên Vũ ngước đầu nhìn lên mê muội mây, nghiêm mặt nói, bây giờ ma vân không tiêu tan, ẩn chứa trong đó kỳ so cường đại hắc ám lực lượng, nhất định có chỗ liên quan. Vạn bối muốn bên trên đi dò thám. Nhưng là đến làm phiền Hoàng Tôn có thể giúp ta kiểm chế lại Linh Vương. Giao cho ta đi. Thú Hoàng trầm lắng gật đầu, long tức nóng thở, vô hình cụ lưu vờn quanh ngoài thân, cường ngạnh thân rồng bên trong càng là lóng lánh từng đạo hình lưới màu tím lôi đỉnh. Quần quận long uy, ngập trời chấn động, một đôi cực đại long đồng tử tận năm hung cơ. Linh Vương hung hãn, đầy dây hung quang, đánh rách tả tơi hư không, mang theo ngập trời ma lưu, phá không mà đến. Giống. Long ngâm lôi minh, hóa thân bản thể Thú Hoàng. Không thua cường hãn, cuốn lên lấy cuồng bạo cụ phong, lôi đỉnh xé rách trường không, đón Linh Vương thế công chính diện trùng kích trôi qua. Bởi vì lúc trước uy năng bị Linh Vương khống chế, Thú Hoàng không còn dám dẫm lên vết xe đổ, đành phải sát người vật lộn. Siêu. Hai tia chớp mạnh mẽ lưu quang, giao nhau mà qua, hung mãnh đụng vào nhau. Ầm ầm. Hư không chấn động, cắt ngang nhóm bát phương, ánh sáng sóng bốn nổ, hỗn loạn gợn sóng năng lượng bạo tung tóe. Thú hoàng cùng linh vương hung tàn đấu thành một đoàn, khó bỏ khó phân, kịch liệt va chạm, nhất thời bán hội cũng khó có thể phân ra thắng bại. Hoàng tôn, xin nhờ. Lăng Thiên Vũ thầm nghĩ, thân hình lóe lên, tung không mà lên, cả người tràn ngập tà ma năng lượng, hung hăng xông vào cuồng bạo phun trào ma vân bên trong. Ầm ầm. Đi vào ma vân, cảm giác tựa như là hãm thân tại vô tận hải dương bên trong, sóng biển lăn lộn, bạo hưởng liên tục. Không thiếu có rất nhiều dữ tợn quỷ quái, tung hoành gào thét, tà ác vạn tượng. Vong linh. Đây trong ma vân lại ẩn chứa lấy mấy chục vạn vong linh, thậm chí đại bộ phận còn là vừa mới chết đi không lâu vong linh, thật không biết linh vương lần này đến cùng làm bao lớn loạn, diệt sát bao nhiêu sinh linh. Mà trong ma vân ẩn chứa hắc ám tà lực phi thường cường đại, thậm chí cụ bị đáng sợ thôn phệ lực lượng, không tiêu không tán. Để Lăng Thiên Vũ cảm thấy ngưng trọng là, đây ma vân cùng ma huyệt tế đàn cấm chế hình như có giống nhau hiệu quả, chỉ như ma vân không tiêu tan, linh vương liền cơ hồ có được bất tử bất diệt sinh tồn năng lực. May mà Lăng Thiên Vũ phát hiện đến sớm, có thể kịp thời ngăn cản, không phải nếu để cho linh vương hủy diệt toàn bộ đại quân yêu thú, ma vân sẽ lớn mạnh đến càng khủng bố hơn, liền là hủy diệt toàn bộ man hoang giới cũng là có khả năng. Thực thật độc. Lăng Thiên Vũ ám hừ một tiếng, nguyên lai tưởng rằng diệt trừ huyết thần sau này sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Không nghĩ tới từng cơn sóng liên tiếp đến, muốn là mình thực bị vây ở ma huyệt trong không gian, thật không biết sẽ cho man hoang giới mang đến bao lớn tổn thương. May mắn, Lăng Thiên Vũ mới từ ma huyệt đáng sợ trong cấm chế sống tiếp được, cơ bản không có cái gì tà ác lực lượng có thể khó được ngược lại Lăng Thiên Vũ. Mà đây ma vân ẩn chứa hắc ám tà lực, cùng lúc trước tế đàn cấm chế ngược lại giống nhau đến mấy phần. Lăng Thiên Vũ tinh tế cảm ứng trải qua, hoàn toàn chính xác phát hiện, đây ma vân ẩn chứa hắc ám năng lượng, có thể thời thời khắc khắc vì linh vương bổ sung năng lượng, tạo hóa thân thể bất tử, đây cùng trước đó ma huyệt trong tế đàn ngưng luyện minh ma vô cùng tương tự. Đồng thời, linh vương thôn phệ sinh mệnh tinh khí cùng vong linh, cũng có thể lớn mạnh bổ sung ma vân hắc ám năng lượng. Trực tiếp nhất biện pháp, liền là thôn phệ toàn bộ ma vân hắc ám năng lượng, liền có thể chặt đứt cùng linh vương liên hệ. Tại Lăng Thiên Vũ hiện tại thể chất, còn thực không có bao nhiêu đặc thù lực lượng là thôn phệ không được. Bây giờ thú hoàng chính kiểm chế lấy linh vương, cho Lăng Thiên Vũ sáng tạo ra cơ hội. Ngay sau đó, Lăng Thiên Vũ đưa thân vào quần quận ma vân bên trong, thông suốt tuần huyệt, dẫn dắt tứ phương ma vân, quắc, cho ta tiến đến. Đồng nhiên, dùng Lăng Thiên Vũ làm trung tâm, tứ phương quần quận ma vân, hóa thành trùng trùng điệp điệp hắc ám năng lượng, dọc theo Lăng Thiên Vũ thể nội tràn vào. Có thể đang lúc Lăng Thiên Vũ muốn tiêu hóa hấp thu thời điểm, một màn quỷ dị phát sinh. Ma vân hình như cảm giác được Lăng Thiên Vũ cường đại, vô pháp ăn mòn, liền lập tức từ Lăng Thiên Vũ thể nội cho rút về. Hả? Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh giật mình, cho tới nay thật đúng là chưa từng gặp qua dẫn vào lực lượng trong cơ thể lại còn có thể chạy trốn. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ lại thử mấy lần, không có gì bất ngờ xảy ra, trong ma vân hắc ám năng lượng hình như e ngại thể chất của mình, mỗi một lần dẫn vào tiến đến đều sẽ lập tức trôi đi. Càng thêm ngạc nhiên là, trong ma vân ẩn chứa hắc ám năng lượng bản thân cực kỳ cường đại, cũng không có chủ động đi công kích Lăng Thiên Vũ. Chuyện gì xảy ra? Lăng Thiên Vũ ngược lại thật sự là cảm thấy kỳ. Cho tới nay chỗ đụng phải tà ma yêu khí, đều hận không thể ăn mòn thân thể của mình, bây giờ ngược lại là sợ chính mình. Có linh vật. Độc Vương đột nhiên truyền âm nói. Linh vật. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Không tệ. Độc Vương nghiêm mặt nói, lão phu thân là khí linh, đối với linh vật cảm ứng tự nhiên so với ngươi còn mạnh hơn. Mà đây linh vật vô cùng giàu hoạt, cũng đối ngươi sinh ra lòng cảnh giác, muốn nắm chặt nó đi ra rất khó. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu. Nếu như đây ma vân bên trong thực cất giấu linh vật gì, hắn hiện tại cũng vô pháp thôn vệ ma vân, muốn phải bắt được cái này kỳ dị không biết linh vật xác thực rất khó. Nhưng nếu như ma vân không tiêu tan, linh vương liền đủng có vô tận lực lượng cùng không chết chi năng, kéo dài quá lâu, đối với thú hoàng sẽ vô cùng bất lợi, Lăng Thiên Vũ nhất định phải nghĩ biện pháp bắt được cái này tà linh. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ liền lặng lặng hai mắt nhắm lại, tinh tế nhận biết quanh mình dị động, bất kỳ cái gì hơi chi tiết nhỏ đều không dung bỏ lỡ. Có thể đây tà linh tại ma vân bên trong dấu phi thường kín, lại thêm ma vân thời khắc điên cuồng động lên, tràn ngập các loại mặt trái ý chí quấy rối, tuy là Lăng Thiên Vũ nhận biết siêu cường, cũng thủy chung khó mà bắt được nó tồn tại. Không thành. Ta tìm không thấy nó. Lăng Thiên Vũ còn là từ bỏ. Ngươi bây giờ thể chất phi thường cường đại, gia hỏa này đoán chừng là sợ ngươi, không dám chủ động đối phó ngươi. Độc Vương nói ra, cho nên, muốn buộc nó chủ động hiện hình, ngươi đến làm cho nó cảm giác ngươi sẽ không cho nó mang đến uy hiếp. Đồ nhi minh bạch. Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ. Ngay sau đó, Lăng Thiên Vũ lập tức triệt hồi tà ma thánh thể trạng thái, thậm chí ngay cả thể nội tất cả lực lượng đều cho áp chế xuống, toàn thân chạy không, không còn tận lực mà đi, mặc cho mê muội mây xâm phạm. Quả nhiên, tại Lăng Thiên Vũ chạy không hết thể về sau, bốn phía nhấp nhô ma vân, bắt đầu thăm dò tính chất ăn mòn vào Lăng Thiên Vũ thể nội. Không còn bị đến bất kỳ phản kháng cùng uy hiếp về sau, ma vân tràn vào tiến đến hắc ám tà lực liền dần dần tăng lên. Thời gian dần trôi qua, cỗ này hung ác hắc ám tà lực bắt đầu ăn mòn thôn vệ lấy Lăng Thiên Vũ sinh mệnh tinh khí. Lăng Thiên Vũ có được âm dương ma đồng, khống chế sinh tử áo nghĩa, cũng không sợ, liền mặc cho hắc ám tà lực không ngừng xâm nhập. Dù sao, dùng Lăng Thiên Vũ thân thể, đối với bất luận cái gì tà ác vật chất tới nói đều là tú sắc khả san mỹ thực, thâm tàng tại trong ma vân cái kia không biết tà linh tất nhiên cũng sẽ không nhịn được dụ hoặc. Chính như sở liệu, nếm đến ngon ngọt hắc ám tà lực, từ mới đầu thăm dò, dần dần trở nên tham lam, thậm chí là điên cuồng. Vâng, quần quần hắc ám tà lực, dùng Lăng Thiên Vũ thân thể vì vỡ đê cửa vào, điên cuồng không tuyệt tràn vào Lăng Thiên Vũ thể nội, thôn phệ hút lấy Lăng Thiên Vũ sinh mệnh tinh khí. Loại tình huống này, tựa như là tại tế đàn lúc chỗ tao ngộ tương tự, đang bị hắc ám tà lực dần dần thôn phệ sinh mệnh tinh khí thời điểm, Lăng Thiên Vũ thân thể bắt đầu nhanh chóng khô quắt xuống tới, cả trương khuôn mặt biến đến vô cùng giàn mua. Tựa như là bệnh nguy kịch, tuổi già lão giả, hấp hối, sinh mệnh khí tức trở nên cực kỳ yếu ớt. Từ sinh đến chết, quá trình là phi thường thống khổ, nhưng Lăng Thiên Vũ vì dẫn xuất cái này ẩn tàng tà linh, quả thực là cố nén thống khổ. Vì phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên, chết ổn trông coi tâm thần phòng tuyến, âm dương ma đồng cũng là thời khắc chớp động lên. Bi kịch là, cái này tà linh cũng thật sự là quá giàu hoạt, mình đã đủ nể tình, vậy mà đến bây giờ còn không có hiện thân, ngược lại là Lăng Thiên Vũ thân thể, đã nhanh muốn đạt tới tử vong cực hạn. Chẳng lẽ lại, cái này tà linh thực đối với thân thể của mình không có hứng thú? Hoặc là nói còn là độc vương cảm ứng sai, đây chỉ là phi thường đặc thù hắc ám tà lực, cũng không có tồn tại cái gì tà linh. Như thế, thống khổ, chờ đợi. Ma thân ở ma vân bên ngoài linh vương, nhưng không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng, chỉ cần ma vân không tiêu tan, hắn liền đủng có sức mạnh vô cùng vô tận, lại thêm một thân bất tử bất diệt thân thể, thú hoàng muốn ngăn chặn linh vương trên cơ bản không có khả năng. Vâng, vâng, từng lớp mãnh liệt chấn kích. Mỗi một đợt đều có thể mang đến kinh thiên động địa hoành minh, điên cuồng mà tức giận linh vương, cùng thú hoàng kịch liệt vật lộn lấy, không có bất kỳ cái gì hoa lệ chiêu một thức, đều là ngang ngược giao phong. Rõ ràng, linh vương là càng đánh càng mạnh, mà thú hoàng lại có trượt xu thế, lại thêm thú hoàng sợ không cẩn thận dẫn động thiên đạo thánh kiếp, căn bản không dám toàn lực ứng phó. Toàn bộ chiến trường, lặng ngắt như tờ, không ai nguyện ý đi trợ giúp thú hoàng, mà gấu nhỏ cùng tiểu hồ đến áp chế đại quân yêu thú. Cho nên thú hoàng hiện tại thế nhưng là một mình phân chiến. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2511, lần nữa nghịch chuyển. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ giống như một chiếc thuyền con, khốn thân tại ma vân trong biển rộng, cuồn cuộn như nước thủy chiều hắc ám tà lực, từng lớp rót vào Lăng Thiên Vũ thể nội, điên cuồng vô tình ăn mòn, hút lấy Lăng Thiên Vũ sinh mệnh tinh khí. Dưới mắt, Lăng Thiên Vũ sớm đã hóa thành một cỗ thây khô, không hơi thở. Toàn thân đều bị hắc ám tà lực bá theo, đều sắp bị triệt để ép khô. Mặc dù khống chế sinh tử áo nghĩa, có thể nghịch chuyển sinh tử, nhưng loại này cảm giác tử vong cũng không phải bình thường khó chịu. Bất đắc dĩ là, cái kia tà linh vẫn không có mắc câu, hoặc là nói căn bản lại không tồn tại. Mà Lăng Thiên Vũ hiện tại tình trạng cơ thể phi thường tình huống, cũng là có tối trung cực hạn. Nếu như siêu việt đây cực hạn, Lăng Thiên Vũ liền có thể đến bi kịch, bởi vì những này hắc ám tà lực có thể giảo hoạt tự hành trôi đi. Lăng Thiên Vũ đem rất khó mượn nhờ ngoại lực khôi phục sinh mệnh tinh khí, hơn nữa cũng là nguyên khí tổn hao nhiều. Nhanh! Nhanh lên! Lăng Thiên Vũ âm thầm tự nói, yên lặng cầu nguyện, nếu tà linh lại không xuất hiện, vậy hắn liền phải báo nguy. Nhưng mà, ngoại trừ không ngừng điên cuồng tràn vào hắc ám tà lực, căn bản không cảm ứng được có bất kỳ sinh linh chuyển động. Không! Không thành! Ta không thể còn như vậy rông dài, quá nguy hiểm. Lăng Thiên Vũ thầm nghĩ, thể chất của mình đã phi thường không xong. Lại bị hắc ám tà lực tàn phá xuống dưới liền thực xong đời. Đồng nhiên, đúng lúc này, mơ hồ cảm ứng được đặc thù nào đó khí tức, chính lặng lẽ hướng phía Lăng Thiên Vũ lặn tới. Hả? Lăng Thiên Vũ sững sờ, hình như có bước ngoặt, liền tiếp theo bảo trì nguyên trạng, nghiêm nghiêm thật thật thu liễm lại khí tức, nguyên thần ý niệm khép kín, cả người hoàn toàn ở vào tử vong trạng thái. Mà Lăng Thiên Vũ siêu cường cảm giác lực, lại như linh hồn xuất hiếu, lộ ra một đôi vô hình con người. Cẩn thận nhập vi cảm ứng đến quanh mình bất luận cái gì nhỏ bé một tia động tĩnh. Quả nhiên, hình như có một cái vật sống, khoảng cách tại Lăng Thiên Vũ mấy trượng bên ngoài, quỷ dị chớp động lên, lúc tiến lúc lui, chậm chạp không dám tới gần, có thể nói giảo hoạt đến cực điểm. Tới. Mau tới đây a. Lăng Thiên Vũ âm thầm hô lấy, gấp đến độ túi bụi, nhưng gia hỏa này cũng quá cảnh giác, thủy chung cùng mình vẫn duy trì một khoảng cách, quả thực là không mắc câu. Dù là như thế, Lăng Thiên Vũ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, vậy mà gia hỏa này có năng lực giấu sâu như vậy, tự nhiên cũng có năng lực đào thoát chính mình bắt. Chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, gậy ông đập lưng ông. Ầm ầm. Ma vân bạo động, tràn vào hắc ám tà lực đột nhiên trở nên càng thêm mãnh liệt, thao thao bất tuyệt tràn vào Lăng Thiên Vũ thể nội, tàn phá tàn sát bừa bãi lấy Lăng Thiên Vũ thân thể, liền liên cốt tủy đều muốn bị ép khô. Lăng Thiên Vũ thống khổ không thôi, nhưng vẫn như cũ không dám vọng động, cũng không tin đây tà linh sẽ không vừa ý thân thể của mình. Thật lâu, coi như Lăng Thiên Vũ đã đạt tới cực hạn nhất thời điểm, cái kia ẩn nút đã lâu tà linh rốt cục có hành động, từng bước một từ từ tới gần, ý đồ lấy tiếp cận Lăng Thiên Vũ thân thể. Đến rồi, Lăng Thiên Vũ âm thầm nhẫn thụ lấy, càng là thời khắc mấu chốt, liền càng không thể nuối trễ, huống chi chính mình trông lâu như vậy, thậm chí ngay cả tính mệnh đều nhanh hoắc đi ra, có thể nào tại đây mấu chốt thời điểm xảy ra bất trắc. Rốt cục, trời không phụ người có lòng, tại Lăng Thiên Vũ có thụ dày vò thủ vững phía dưới, cái kia tà linh rốt cục rơi vào Lăng Thiên Vũ trên thân, nhưng vẫn như cũ là cẩn thận du tẩu, mà Lăng Thiên Vũ rốt cục thấy rõ ràng cái này tà linh chân diện mục. Toàn bộ thân thể đen thui, không có cái gọi là quy tắc hình dạng, trên người cũng có thể sẽ không tồn tại bất luận cái gì một cục xương. Toàn bộ thân thể tựa như là một cái mềm nhũn khí cầu, chưa hoàn chỉnh diện mục, duy chỉ có hiển lộ ra một trương thật to miệng, bên ngoài cơ thể hình như mọc ra lít nha lít nhít nhỏ bé xúc tu. Cả người tràn ngập cường đại tinh thuần hắc ám năng lượng. Hỗn độn ma linh. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc vạn phần, rõ ràng đây là một cái hoàn toàn phiên bản thu nhỏ hỗn độn ma linh, sinh mệnh khí tức phi thường hoàn chỉnh, có được độc lập sinh mệnh cùng linh trí, hẳn là từ hỗn độn ma linh chi tâm diện hóa đi ra tử thể ác linh. Thật là đáng sợ. Vẹn vẹn một cái nho nhỏ hỗn độn ma linh là có thể mang đến đáng sợ như vậy hắc ám lực lượng, nếu để cho hỗn độn ma linh chi tâm phục sinh, đủ để thôn phệ toàn bộ man hoang giới. Không tệ. Hỗn độn ma linh thế nhưng là tồn tại ở thời kỳ thượng cổ, nắm trong tay hỗn độn hắc ám lực lượng, tuyệt đối là hồng mông lực lượng mặt trái tài liệu giảng dạy, cũng tuyệt không thua ở hồng mông lực lượng. May mà chính là, cái này tiểu hỗn độn ma linh vẫn còn ấu trường kỳ, năng lực còn sẽ không quá mạnh, linh trí cũng sẽ không quá cao, nhưng là tiềm thức đối với Lăng Thiên Vũ duy trì độ cao cảnh giác. Tiến đến. Mau vào a. Lăng Thiên Vũ khẩn trương không thôi, hỗn độn ma linh là dựa vào tới gần chính mình, nhưng không tiến vào thân thể của mình căn bản vô dụng. Như thế, quay vòng mấy phần, tại hoàn toàn xác định không khác thường về sau, hỗn độn ma linh rốt cục ngăn cản không nổi Lăng Thiên Vũ dụ hoặc, bởi vì Lăng Thiên Vũ thân thể rất thích hợp ký thể. Đồng nhiên, hưng phấn hỗn độn ma linh, liền trở mình một cái chui vào Lăng Thiên Vũ thể nội, tại Lăng Thiên Vũ cơ hồ khô héo cốt lạc trong gân mạch du tẩu, không khỏi phóng xuất ra từng tia cường đại tinh thuần hắc ám lực lượng, muốn một lần nữa cải thiện Lăng Thiên Vũ thể chất, đoạt xá vì dùng. Một khắc này, Lăng Thiên Vũ cảm giác tựa như là rơi vào hầm băng, cả người chết lạnh, một cỗ tựa như vi rút hắc ám tà lực, tại Lăng Thiên Vũ khô cạn trong nhục thể nhúc đích, bám rễ sinh trồi. Được rồi. Lăng Thiên Vũ kinh hỉ vạn phần, hỗn độn ma linh đã đem nó một bộ phận hắc ám tà lực dung nhập trong cơ thể của mình, đến lúc đó liền là muốn chạy cũng liền khó khăn, rốt cục nên đón phản kích thời khắc. Lúc này, xúc thế đã lâu âm dương ma đồng, đống nhiên hung lăng đống nhiên thông suốt, lóe ra dày đặc ánh sáng cùng ma quang. Âm dương luân hồi, sinh tử nghịch chuyển. Lăng Thiên Vũ cái kia sắp hủ diệt thân thể, tại âm dương ma đồng điên cuồng chuyển động dưới, toàn thân đột nhiên mãnh liệt cổ động. Một cỗ cường đại lực lượng quỷ dị, hung ác điên cuồng phản thôn vệ lấy thể nội chỗ tràn ngập hắc ám tà lực, chuyển hóa làm tràn đầy sinh cơ. Hỗn độn ma linh hình như hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm, ý thức được chúng kế về sau, liền muốn từ Lăng Thiên Vũ thể nội chạy đi. Còn muốn trốn. Lăng Thiên Vũ thầm quát một tiếng, quật khởi cường đại dị lực, cuồn cuộn như nước thủy triều. Phong tỏa ngăn cản tất cả gân mạch huyệt đạo, đem hỗn độn ma linh gắt gao chắn tại ở gần đan điền huyệt đạo bên trong. Hỗn độn ma linh hoảng sợ muôn dạng, tức giận đánh thẳng vào. Đáng tiếc nó đã đem một bộ phận hắc ám tà lực dung nhập Lăng Thiên Vũ thể nội, tại Lăng Thiên Vũ tiến hành sinh tử nghịch chuyển thời điểm, liên đối lấy thôn phệ hỗn độn ma linh hắc ám tà lực. Nhưng hỗn độn ma linh vẫn như cũ không cam tâm, điên cuồng phóng thích ra thể nội hắc ám tà lực tiến hành phản kích, có thể phóng thích đến càng nhiều, Lăng Thiên Vũ liền hấp thu càng ngày càng mãnh liệt. Chuyển hóa sinh mệnh tinh khí cùng các hệ lực lượng cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Chỉ cần là tại âm dương ma đồng khóa chặt dưới, hỗn độn ma linh liền là có lại nhiều mạnh hơn hắc ám tà lực, cũng chỉ sẽ trở thành Lăng Thiên Vũ bàn đạp. Ầm ầm. Kèm thêm tứ phương ma vân, cũng bị Lăng Thiên Vũ cho cương ép hấp dẫn nhập thể, thôn vệ quần quần hắc ám tà lực, chuyển hóa làm vô hạn sinh cơ. Bàng bạc sinh cơ uy năng, như là trường giang đại hà, tại Lăng Thiên Vũ thể nội lao nhanh lấy. Sau một khắc, tại đây phun trào quần quần sinh cơ bên trong, Lăng Thiên Vũ cái kia một thân sắp gặp tử vong thân thể tàn phế, lại bị từng đợt mãnh liệt nhu hòa sáng chói dị quang bao phủ. Chỗ đến chỗ, vàng nhanh nhất nhanh phi tốc tu bổ. Như là khô héo đóa hoa, đạt được mưa móc trơn bóng, kỳ dị gọi công việc, tách ra vô hạn ảo diệu sinh cơ bừng bừng. Nguyên bản ép khô huyết dịch, tại thôn phệ khổng lồ hắc ám tà lực chuyển hóa sinh cơ bên trong, tạo hóa bước phát triển mới sinh huyết dịch, mang theo ấm áp khí tức, tại Lăng Thiên Vũ cốt lạc trong gân mạch sinh động lao nhanh lấy. Huyết nhục khôi phục, tế bào kích hoạt, gân mạch một lần nữa trải vớt tạo nên, xương cốt kiện sinh, vỏ ngoài chốc ra, hiển lộ ra một thân óng ánh sáng long lanh da thể, lóe ra doanh doanh quang huy. Ầm ầm. Cương đại tràn đầy sinh cơ, như là trăm sông hợp biển chi thế, thao thao bất tuyệt tràn vào Lăng Thiên Vũ đan điền. Nguyên bản âm u đầy tử khí Hồng Mông Thánh Anh bị một lần nữa gọi công việc, Hồng Mông Kim Liên lóng lánh mãnh liệt kim quang, tựa như tia chớp cao tốc chuyển vận. Sinh tử thuế biến, thoát thai hoang cốt, Lăng Thiên Vũ lại một lần nữa như kỳ tích trùng sinh. Hơn nữa, tại Lăng Thiên Vũ trùng sinh chi lúc, đều cần đến thôn phệ ngoại lực, không chỉ có nhưng là thu được trùng sinh, liên đối lấy Lăng Thiên Vũ chiến thể cùng tu vi, đều có thể đạt được nghiêng trời lệch đất thuế biến. Giờ khắc này, hoảng sợ cháy loạn hỗn độn ma linh, tại Lăng Thiên Vũ phong tỏa huyệt đạo bên trong hung ác điên cuồng đi loạn lấy, nhưng vô luận hỗn độn ma linh giãy giụa như thế nào, đều không thể từ Lăng Thiên Vũ phong cấm bên trong tránh thoát ra ngoài. Ha ha, đến lao tử thân thể, cũng đừng nghĩ lấy lại chạy đi. Lăng Thiên Vũ đắc ý cười to, khó được đem hỗn độn ma linh ép tại thể nội, mà tứ phương ma vân lực lượng chính là bắt nguồn từ hỗn độn ma linh, dùng Lăng Thiên Vũ tính cách há sẽ như thế lãng phí tài nguyên. Ngay sau đó, Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng, dùng hỗn độn ma linh làm môi giới, dẫn ra tứ phương ma vân, điên cuồng dẫn nhập thể nội. Đi qua hai lần sinh tử thuế biến, vô luận là Lăng Thiên Vũ chiến thể cùng tu vi đều chiếm được tăng lên cực lớn, có đầy đủ điều kiện tiến hành lần nữa đột phá. Ầm ầm. Trên bầu trời tựa hồ bị đánh xuyên qua một đạo lỗ thủng, quần quần ma vân lại không ngừng luân hãm, trôi đi, tán lui. Nhìn, ma vân giống như lui. Chơi ạ. Ma vân thực lui. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Không phải là bị cái kia tà ma cho hấp thu a? Đám người kinh hãi vạn phần, trước mắt phát sinh một màn thật sự là thật bất khả tư nghị, liền là Thạch Lạc Thiên cũng không thể tin được, Lăng Thiên Vũ có thể đem trong ma vân cường đại như thế đáng sợ hắc ám tà lực nuốt chửng lấy. Mà Linh Vương có thể trở nên cường đại như thế, chủ yếu cũng là bởi vì ma vân nguyên nhân, bây giờ ma vân bị thôn phệ, Linh Vương trở nên càng thêm điên cuồng, mắt lộ ra hung quang, tức giận gầm thét. Thú Hoàng đau khổ kềm chế Linh Vương lâu như vậy, nguyên khí hao tổn cực nặng, mắt thấy ma vân bắt đầu tán lui, Thú Hoàng lại không dám thư giãn. Liên gượng chống lấy một cỗ khí, điên cuồng cơ long chảo, trong miệng phun ra long viêm. Vâng! Vâng! Từng đạo mạnh mẽ bá đạo lôi đỉnh phong bạo, tứ phương trùng kích tàn sát bừa bãi mà đến, ý đồ phong bế Linh Vương hành động. Giống! Linh Vương nổi giận gầm lên một tiếng, quả thực là điên rồi, lại từ trọng trọng lôi đỉnh trong gió lốc giết đi ra, nổi giận đùng đùng bước đến Thú Hoàng trước người, dâng lên một đạo cực đại hung lăng ma chảo, hướng phía Thú Hoàng mặt bạo kích trôi qua, thế công 10 phần tấn mãnh. Bành! Thú Hoàng trước mắt chỉ cảm thấy tối đen, như gặp phải cự truy đòn nghiêm trọng, khổng lồ thân rồng, khuấy đi lại hư không loạn lưu, gào lên đau đớn một tiếng, ở giữa không trung uốn lượn xoay chuyển, lại bị điên cuồng Linh Vương một chiêu đánh lui. Nhưng mà, Linh Vương nhưng không có thừa cơ truy kích, mà là nổi giận đùng đùng hướng phía trong ma vân xông tới. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2512, cùng nhau thôn phệ. Cường hóa. Ngưng thực. Long vòng như vậy không ngừng, nước lên thì thuyền lên, Lăng Thiên Vũ tu vi không ngừng bạo tăng, thuế biến về sau chiến thể, cũng đang không ngừng rèn luyện cường hóa lấy, tạo hóa vô tận. Trái lại, trong ma vân ẩn chứa hắc ám tà lực, lại không ngừng biến mất, ma vân cũng tại dần dần lui tán, nhao nhao bị Lăng Thiên Vũ thu nạp nhập thể, biến hóa để cho bản thân sử dụng, cường hóa tinh tiến tu vi. Có thể nghĩ, trong ma vân ẩn chứa cực kỳ cường đại bàng bạc hắc ám tà lực, dựa theo loại này xu thế xuống dưới. Cảnh giới võ đạo đột phá đạo cảnh hậu kỳ căn bản không phải vấn đề. Đáng thương hỗn độn ma linh, bị Lăng Thiên Vũ phong cấm tại huyệt đạo bên trong, ra vào không được, thể nội cường đại tinh thuần hắc ám tà lực cũng bị không ngừng rút ra, bị thôn phệ, có thể nói hối hận vạn phần. Đương nhiên, đây chính là hỗn độn ma linh diễn hóa đi ra một cái tử thể, mà Lăng Thiên Vũ trước đó tại ma trong huyệt thế nhưng là tận mắt nhìn đến một khỏa to lớn hỗn độn ma linh chi tâm, hiện tại cũng không biết ẩn thân nơi nào, diễn hóa bao nhiêu hỗn độn ma linh tử thể. Cho nên, vì ứng phó tương lai chỉ biến, cùng đối với hỗn độn ma linh có càng nhiều hiểu rõ, Lăng Thiên Vũ không có khả năng diệt trừ cái này tiểu hỗn độn ma linh. Chật! Lăng Thiên Vũ chuyển vận lên thể nội băng phách ma khí, đẩy vào chỗ phong tỏa huyệt đạo bên trong, quần quần bao phủ hướng hỗn độn ma linh. Hỗn độn ma linh dọa đến không chịu nổi, muốn cực lực phản kháng, nhưng tại Lăng Thiên Vũ thôn vệ phía dưới, hỗn độn ma linh đã kinh biến đến mức phi thường nhỏ yếu, chỗ nào ngăn cản được cũng phách ma khí. Trong khoảnh khắc, trung trung điệp điệp băng phách ma khí hung manh tràn ngập tại huyệt đạo bên trong, hỗn độn ma linh vẹn vẹn phản kháng vùng vây mấy phần, liền triệt để tuyệt vọng từ bỏ dãy rủa, toàn bộ thân thể liền bị băng phách ma khí nghiêm nghiêm thật thật đọng lại. Như thế, hỗn độn ma linh bị phong ấn, trong ma vân hắc ám tà lực tự nhiên thành vật vô chủ, đương nhiên sẽ không ảnh hưởng Lăng Thiên Vũ hấp thu, liền muốn lấy nhất cổ tác khí, triệt để đem thôn phệ. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ trong lòng cả kinh, rõ ràng cảm ứng được một cỗ lạnh thấu xương sát cơ bước tới, âm thầm cười một tiếng, ha ha, đến rất đúng lúc. Dưới mắt, Linh Vương xông vào ma vân, sắc mặt dữ tợn, song đồng lóe ra nồng đậm tà quang cùng sát cơ, trong nháy mắt liền đem ánh mắt chuyển tới Lăng Thiên Vũ trên thân. Liền nhìn thấy Lăng Thiên Vũ chính không nhúc nhích tí nào đưa thân vào quần quận trong ma vân, quanh thân ngưng động ra quần quận hắc ám vòng xoáy, trong ma vân hắc ám tà lực không ngừng tràn vào. Giống. Linh Vương nổi giận gầm lên một tiếng, chứa đầy sát cơ, đạp động lên quần quận ma vân, mang theo ngập trời hung uy, đánh sơ sát tứ phương không khí, liên đối lấy từng đợt mãnh liệt âm bạo thành, nộ khí đằng đằng buộc Lăng Thiên Vũ hung ác xông tới giết. Như thế hung thế, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, ngồi xếp bằng như tùng, không hề bận tâm, như là một tôn sống sờ sờ pho tượng, hoàn toàn không bị bên ngoài mang tới nhiễu loạn. Ầm ầm. Quần quận hung uy, ngập trời uy năng, quần quận vô cương, Linh Vương gần trong gang tấc. Đồng nhiên, Linh Vương gào thét một tiếng, đầy sắc lửa giận đưa ra ma chảo, đem hết toàn lực, uy năng pha trần, nổi giận vạn phần quay về Lăng Thiên Vũ mãnh liệt đập tới. Cái kia cường hàn bá đạo uy năng, oanh ép chấn kích trôi qua, Lăng Thiên Vũ chỗ tứ phương ma vân ngạnh sinh sinh bị đánh tan ra. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ thân hình lăng không kinh hiện, chính không nhúc nhích xếp bằng ở không. Lăng huynh đệ, chủ nhân, tà ma, thú hoàng các loại chúng căng thẳng tiếng lỏng, Linh Vương đã sát chiêu phía trước. Lăng Thiên Vũ lại bất vi sở động, đây không phải rõ ràng nhận lấy cái chết sao. Đáng tiếc ở loại tình huống này cùng khoảng cách dưới, liền là thú hoàng cũng vô lực ngăn cản. Chết! Thạch Lạc Thiên thầm hô một tiếng, nguyên lai tưởng rằng triệt để gây mất tưởng niệm, không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ càng như thế gan to bằng trời, dám ở ma vân trùng kích tàn sát bừa bãi phía dưới vong ngã tu luyện, đây cùng trực tiếp chịu chết hào không khác biệt. Vâng! Hư không bạo chấn, cắt ngang nước bắt phương, trái tim tất cả mọi người cũng đi theo kịch liệt nhảy một cái. Nhưng mà, dị tượng phát sinh. Lăng Thiên Vũ bị thịt nát xương tan hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện, toàn bộ thân thể giống như không khí quỷ dị vô hình. Tại Linh Vương ma chảo công kích nhập thể thời điểm, Lăng Thiên Vũ thân hình vậy mà không thể tin mơ hồ. Ách! Linh Vương sắc mặt kinh giật mình, một kích này không chỉ có nhưng là vô hụt, mà là toàn bộ thân thể giống như mãnh liệt mà xa vào một cỗ mạnh mẽ vô hình không gian từ trường bên trong, căn bản không phải do hắn tránh thoát phản kháng, cả người mãnh liệt mà xa vào đi vào. Một khắc này, Linh Vương giống như là đột nhiên bước vào vũng bùn bên trong, dãy rùa không được, thể nội thả ra hắc ám năng lượng cũng hình như đá chìm biển rộng, uy năng trong nháy mắt biến mất hoàn toàn không có. Sau một khắc, không gian kéo dài vặn vẹo ba động, cuốn lên lấy tứ phương quần quận ma vân, quần quận ma uy như rồng lao nhanh, từng vòng kịch liệt vặn vẹo lên không gian, hình thành một đạo mạnh mẽ đáng sợ hắc ám vòng xoáy. Giống. Linh Vương nổi giận gầm lên một tiếng, cả người bị cuốn vào hắc ám vòng xoáy bên trong. Một cỗ hung hãn bá đạo hắc ám tà lực, như là như cuồng triều điên cuồng ăn mòn tràn vào Linh Vương thể nội. Lúc trước Linh Vương có thể mượn cho ma vân lực lượng, cũng có vô cùng uy năng cùng thân thể bất tử, nhưng bây giờ khác biệt, trong ma vân tất cả hắc ám tà lực đều đã bị Lăng Thiên Vũ nắm trong tay. Vậy mà ma vân có thể tạo nên Linh Vương, mà Lăng Thiên Vũ cũng có thể lợi dụng trong ma vân hắc ám tà lực đi phá hủy Linh Vương, ăn mòn thôn phệ Linh Vương thể nội vô độc. Quả nhiên, tràn vào hắc ám tà lực không chỉ có không có cho Linh Vương mang đến lực lượng cường đại, ngược lại tại thôn phệ lấy Linh Vương, an mòn Linh Vương thể nội vu độc. Dùng Lăng Thiên Vũ hiện tại thể chất, vô luận là vu độc hoặc là hắc ám tà lực, đều đã sinh ra thích ứng lực, đủ để thôn phệ hấp thu. Giống. Linh Vương phát cuồng giống giận, cực lực dãy rủa, có thể càng dãy rủa phản kháng, liền hãm đến càng ngày càng sâu. Toàn bộ thân thể hoàn toàn bị khuấy vào hắc ám vòng xoáy bên trong, không ngừng luân hãm, hung ẩm ướt hắc ám tà lực, điên cuồng tràn ngập tại Linh Vương thể nội. Có thể nói, trong ma vân hắc ám tà lực, Lăng Thiên Vũ đã hấp thu một nửa, mà một nửa khác, còn lại là bị ép dẫn vào Linh Vương thể nội, xem ra Lăng Thiên Vũ là muốn kèm thêm Linh Vương thể nội vu độc cũng nuốt chửng lấy hấp thu. Ầm ầm, ầm ầm. Quần quần ma vân không ngừng tán lui, nhao nhao tràn vào Linh Vương thể nội, bầu trời tái hiện quang minh, mà Linh Vương lại hoàn toàn luân hãm vào hắc ám vòng xoáy bên trong, phẫn nộ kêu gào, đau khổ dãy rủa. Đám người trợn mắt nhìn một màn này, thật không rõ Lăng Thiên Vũ là làm được bằng cách nào. Liên liên thú hoàng cũng hoàn toàn không đối phó được Linh Vương, mà Lăng Thiên Vũ lại vững vàng chế trụ Linh Vương, thậm chí hấp thu cả phiến Ma Vân. Không. Thạch Lạc Thiên bờ môi đều nhanh cắn ra huyết, hắn hận không thể xông đi lên xé Lăng Thiên Vũ, đáng tiếc tại loại tình thế này dưới, Thạch Lạc Thiên ngoại trừ nhẫn mại căn bản làm không là cái gì. Không cần phải nói, lần này lại phải đem Lăng Thiên Vũ vô béo. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ sợ hãi hiện thân, giống như chúa tể sinh tử luyện ngục quân chủ, chí cao vô thượng, không đâu địch nổi. Sắc mặt lanh khốc, chìm quát một tiếng, đồng nhiên đưa ra một trường, trọng trọng ấn lạc tại Linh Vương ngực. Mà lúc này, tràn vào hắc ám tà lực, đã cùng Linh Vương thể nội vu độc hòa làm một thể, không phân khác biệt. Thôn phệ. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, liên đối lấy Linh Vương thể nội vu độc cùng cường đại vô cùng hắc ám tà lực, hung hăng bị rút ra đi ra. Dọc theo Lăng Thiên Vũ lòng bàn tay cánh tay, mãnh liệt phồng lên lấy, cuồn cuộn ngược dòng hướng Lăng Thiên Vũ thể nội. Giống. Linh Vương thống khổ la hét lấy, cả người run rẩy không ngừng, không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho lấy thể nội vu độc cùng hắc ám tà lực, bị Lăng Thiên Vũ điên cuồng tàn nhẫn tức đoạn. Mặc dù dạng này sẽ để cho Linh Vương đau đến không muốn sống, nhẹ thì nguyên khí trọng tổn hại, nặng thì tu vi hủy bỏ, nhưng Lăng Thiên Vũ đã tìm không thấy còn có những phương pháp khác có thể triệt để thanh trừ Linh Vương thể nội vu độc. Vâng. Bàng bạc vu độc cùng hắc ám tà lực không ngừng bị Lăng Thiên Vũ rút nhập thể nội, tiến hành thôn phệ hấp thu, sau đó tiêu hóa, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lăng Thiên Vũ chiến thể không chỉ có lần nữa đạt được rèn luyện, một thân tu vi càng là đang nhanh chóng cường hóa tăng trưởng. Vu độc lực lượng. Hấp thu đại lượng cao độ tinh khiết vu độc, đạt được hai lần củng cố, cường hóa cùng tinh tiến, Lăng Thiên Vũ nắm trong tay vu độc lực lượng cũng là càng ngày càng mạnh, liền là trực tiếp hạ độc chết một vị đạo cảnh cường giả cũng không còn nói hạ. Đồng thời, hấp thu khổng lồ như thế tinh thuần hắc ám tà lực, Lăng Thiên Vũ tà ma thánh thể cũng phát sinh long trời lở đất thuế biến, nhất là kéo theo kích thích các hệ lực lượng trưởng thành. Nhanh. Lăng Thiên Vũ sắc mặt chợt ngưng, đã đạt tới đột phá bình cảnh, muốn đột phá. Linh Vương hai mắt xích hồng như máu, tại hắn nhất tuyệt vọng thời khắc, bộc phát ra vô cùng điên cuồng ý chí, mặt hình dáng cực hạn dữ tợn, phun lộ tung tung huyết gân, giận dữ hét, "Hủy diệt! Hủy diệt!" Lần này, lại là bản thân hủy diệt. Không tệ. Mặc dù Linh Vương bị chế trụ, đã không cách nào lại khống chế vu độc cùng hắc ám tà lực trôi đi, nhưng Linh Vương nguyên thần ý chí đã sớm bị tà ác ăn mòn. Lăng Thiên Vũ vẹn vẹn nhưng là hấp thu Linh Vương thể nội vu độc, nhưng không có chỗ sâu trừ tận gốc. Liên giống với là một khỏa trôn giấu tạc đạn, Lăng Thiên Vũ chạm đến cấm kỵ, đốt lên kiếp nổ, tại Linh Vương sau cùng tiềm thức phản kháng bên trong, vậy mà sinh ra tự bạo hủy diệt ý niệm điên cuồng. Đồng nhiên, một cỗ siêu cường kinh khủng mặt trái âm u lực lượng, tại Linh Vương linh hồn chỗ sâu nhất buộc phát mà lên, căn bản liên rừng đều ngăn không được, khiên động Linh Vương vốn có tu vi linh lực. Tự bạo. Lăng Thiên Vũ sắc mặt giật mình biến, huyết thần lưu lại ngoan chiêu thật đúng là một lần so một lần hung ác, căn bản liền không nghĩ tới để Linh Vương còn sống. Đương nhiên dùng Lăng Thiên Vũ thực lực bây giờ, tự nhiên có thể tùy tiện thoát thân, nhưng Lăng Thiên Vũ thật vất vả đi đến một bước này, dưới mắt liền muốn bài trừ Linh Vương thể nội vu độc, có thể nào cam tâm trơ mắt nhìn Linh Vương chết đi. Ngay sau đó, Lăng Thiên Vũ đông nhiên phóng xuất ra băng phách long ấn, dầm dạp ma long, đông nhiên chui vào Linh Vương hồn hải bên trong. Mà Linh Vương hồn hải sớm đã là trở nên cuồng bạo không chịu nổi, các loại tà ác mặt trái vật chất, điên cuồng tàn sát bừa bãi lấy, đánh thẳng vào Linh Vương tinh thần ý chí, để Linh Vương lần lượt sụp đổ, từ đó sinh ra hủy diệt tính chất tự sát tưởng niệm. Vâng! Băng phách ma long chấn áp mà vào, kinh khủng mặt trái năng lượng trùng kích, như là điên cuồng như gió bao đánh thẳng tới, điên cuồng tàn phá tàn sát bừa bãi lấy băng phách ma long, vô cùng vô tận, căn bản không chấn áp được lâu ngày. Tiểu tử! Ngươi là muốn tự tìm đường chết sao? Còn không mau rút lui! Độc Vương lớn tiếng quát tháo nói. Không! Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy cố chấp, tâm quyết cũng thế nói, Linh Vương đợi ta có ân. Đồ nhi càng là hứa hẹn cho hắn, há có thể vào lúc này từ bỏ, mặc kệ hắn tự sinh tự diệt. Ngu xuẩn. Lúc này còn nói gì tình cảm. Nếu như ngươi lại không buông tay, hết thể liền phải trôi theo nước chảy, thậm chí ngay cả ngươi cũng có khả năng khó giữ được tính mạng. Ngươi đến cùng tại chấp nhất cái gì? Độc Vương tức giận kêu lên. Đồ nhi chỗ cô chấp là lòng người, mặc kệ Linh Vương trở nên lại là như thế nào hung ác, ta muốn ở trên đời này thủy chung có một người. Linh Vương liền là chết cũng sẽ không tổn thương nàng mảy may. Lăng Thiên Vũ nói ra, đến đây thời khắc nguy cơ, ẩn tàng đã lâu thẻ đánh bạc rốt cục muốn phát huy được tác dụng. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2513, đạo cảnh hậu kỳ. Giống. Linh Vương thống khổ mà tức giận gào thét, hai mắt xích hồng như máu, hiển thị rõ hung lệ. Trong đầu sớm đã cuốn vào vô hình phong bạo trong biển rộng, các loại mặt trái năng lượng điên cuồng đánh thẳng vào trong đầu của hắn. Tàn phá lấy tinh thần của hắn ý chí. Lúc này Linh Vương, không thể nghi ngờ giống như là một quả đáng sợ bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể phát sinh phá. Dù là như thế, Lăng Thiên Vũ từ đầu đến cuối không có buông tay, hắn không phải không bỏ nổi Linh Vương suốt đời tu vi, mà là không muốn trơ mắt để Linh Vương không công uổng mạng. Đám người chăm chú nhìn chi, dùng Lăng Thiên Vũ thực lực, hoàn toàn có thể tại Linh Vương mang đến nguy hiểm trước đó nhất cử trừ chi, nhưng Thủy Chung không có làm như vậy. Làm cho đám người sâu là xúc động, nhất là linh giới bên trong người, từng cái đầy cõi lòng cảm kích ngước nhìn Lăng Thiên Vũ. Đại ân đại nghĩa, hiện tại ai còn dám Lăng Thiên Vũ dạ tâm. Giờ phút này, ngay tại Linh Vương cơ hồ muốn triệt để mất khống chế thời điểm, một đạo thiên thiên liếu ảnh, tựa như cửu thiên tiên nữ hạ phàm trần, phong trần mệt mỏi, thời gian dần trôi qua trong hư không ngưng hiện ra. Linh Hinh công chúa. Nhìn đạo này kiểu ảnh dáng người, đám người kinh ngạc vạn phần, mất tích nhiều ngày Linh Hinh công chúa, vậy mà dưới loại tình huống này xuất hiện. Mà chính tại trạng thái điên cuồng bên trong Linh Vương, tại nhìn thấy Linh Hinh công chúa xuất hiện thời điểm, ánh mắt đột nhiên đâm một cái, một loại tiềm thức cảm giác quen thuộc đột nhiên xông lên đầu. Phụ vương. Một tiếng thanh âm êm ái vang lên, cái kia cao to thân ảnh, trong gió xào xạc rung động run một cái, lông mày khỏe mắt dưới từ từ chảy ra hai giọt nước mắt. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Linh Hinh công chúa căn bản là không có cách tin tưởng mình chỗ kính yêu phụ vương, tự nhận là vô địch thiên hạ phụ vương, vậy mà lại trở nên như thế bộ dáng như vậy. Phụ vương. Vẹn vẹn hai chữ, tựa như là ma chú, hung hăng kích thích Linh Vương tâm linh, quanh quẩn không ngừng, quay lại không tuyệt, đây là tới tự bản năng xúc động, huyết mạch tương liên rung động. Rõ ràng quen thuộc, rõ ràng đau lòng, có thể Linh Vương giống như là mất trí nhớ, ẩn ẩn rõ ràng, lại là mơ hồ. Trong lòng chặt quất lấy, run rẩy đến kịch liệt, đau lòng nhức óc, khó chịu dãy rủa. Mà Linh Hinh công chúa thực tế khó mà tiếp nhận, muốn tới gần, lại không muốn dựa vào gần, sắc mặt bi thương, run rẩy khóc thút thít nói, "Phụ vương, ta là Hinh Nhi à, ngài không nhận ra ta sao?" Ách. Linh Vương ánh mắt đỏ lên, cơ bắp kéo căng, tim như bị dao cắt, nội tâm phảng phất tiến hành thiên nhân giao chiến. Hình như cực lực muốn thối lại cái gì, lại vô luận như thế nào cố gắng, đều không thể thối lại mất đi ký ức. Vâng! Chuyện của tôi nét. Náo hải bạo chấn, Linh Vương tinh thần ý chí trở nên càng thêm hỗn loạn, có thể chính là bởi vì phần này hỗn loạn, ngược lại là để mặt trái ý chí trùng kích trở nên có chỗ yếu bớt. Lăng Thiên Vũ trong lòng vui vẻ, mặc dù Linh Vương nguyên thần ý chí vẫn như cũ phi thường hỗn loạn, tối thiểu tự bạo suy nghĩ co khống chế, nói ngay, công chúa, vương tôn sâu bên trong ma chú, tại thân ma hóa. Thần chí không rõ. Mà ngươi là hắn trên đời này thân nhân duy nhất, cũng là hắn thương yêu nhất nữ nhi, hiện tại chỉ có ngươi mới có thể tỉnh lại hắn, hiểu chưa? Linh Hinh công chúa sao lại không rõ, khuôn mặt run rẩy, nước mắt rơi như mưa, nước mắt ròng ròng im hơi lặng tiếng, đau lòng đến cực điểm nói, phụ vương, ngài là Hinh Nhi ở trên đời này thân nhân duy nhất, là Hinh Nhi duy nhất dựa vào, ngươi thực bỏ được dưới Hinh Nhi sao? Van cầu ngài, nhanh tỉnh táo lại đi, Hinh Nhi thực rất sợ hãi, ngươi không phải đã đáp ứng Hinh Nhi. Vô luận Hinh Nhi có nguyện vọng gì, ngài đều sẽ giúp ta thực hiện sao? Không. Linh Vương hai tay ôm đầu, mỗi thời mỗi khắc đều giống như có thụ dày vò, sống không bằng chết. Phụ Vương. Linh Hinh công chúa hướng phía trước vượt tới gần một bước, đau đớn tận cùng, lệ như suối trào, nước nở nói, Hinh Nhi biết mình rất tùy hứng, có thể ngài có thể hay không lại để cho Hinh Nhi tùy hứng một lần, hảo hảo trở lại Hinh Nhi bên người được chứ? Hinh Nhi thực không muốn mất đi ngài. Ngươi. Linh Vương thống khổ vạn phần. Trong lòng giống như là có hai cỗ suy nghĩ, điên cuồng giao chiến, loại cảm giác này đơn giản so chết còn khó chịu hơn, toàn bộ da đầu đều muốn bị ma chảo của hắn cho giật xuống tới. Lăng Thiên Vũ sắc mặt nghiêm nghị, vững vàng áp chế Linh Vương, chăm chú chú ý Linh Vương cảm xúc biến hóa. Mơ hồ có thể cảm giác được, ngay tại Linh Vương chỗ sâu nhất trong ý thức, ẩn giấu đi một cỗ đối với mình con gái ruột tình cảm. Phần này đến từ phụ thân lực lượng vĩ đại, chính cực lực đấu tranh. Đám người khấu chặt lấy tiếng lòng, chuẩn bị là lòng chua xót. Ai chưa từng có phụ thân? Càng là có thật nhiều sớm đã thân làm cha, loại cảm tình này ai sẽ không hiểu. Tình thương của cha như núi, vì con của mình, bọn họ nguyện ý nỗ lực hết thảy tất cả, cho dù là sinh mệnh của mình. Giờ khắc này, trái tim tất cả mọi người bên trong, cũng bắt đầu yên lặng vì Linh Vương cha con động viên. Tại bọn họ cho rằng, thân tình lực lượng vô hạn là cường đại nhất, bất luận cái gì tà ma ác trướng, đều không thể hủy diệt mai táng tại thế gian này làm khó nhất đáng ngưỡng mộ thân tình. Phụ vương. Một tiếng này, càng là để cho đến tê tâm liệt phế, rung động tâm linh, Linh Hinh công chúa từng bước một đến gần Linh Vương, khàn khàn run rẩy nói, ngươi không phải đã đáp ứng Hinh Nhi. Một ngày kia, ngươi phải dẫn Hinh Nhi hoàn hồn giới, trở lại chúng ta chân chính nhà. Hinh Nhi đã mất đi mẫu thân, chẳng lẽ ngài còn muốn để Hinh Nhi lại mất đi ngài? Để cho ta lẻ loi hữu quạnh một người sinh sống ở cái thế giới này sao? từng câu, phát ra từ phế phủ, câu câu gai tâm. Không, không. Linh Vương đau lòng tận xương, giống như dao khoét, hung hăng cắt tim của hắn, nhói nhói lấy hắn, cái kia vằn vện tia máu mắt đen, đột nhiên tràn ra một tia chịu mến. Phụ Vương, ta là Hinh Nhi, ta là của ngài Hinh Nhi. A Linh Hinh công chúa miệng bên trong phát ra thanh âm dần dần trở nên mơ hồ không rõ, nước mắt tại nàng xinh đẹp trên hai gò má ào ào rủ xuống, thời khắc này nàng tựa như biến đến mức dị thường yếu ớt, lại lộ ra đến mức dị thường dũng cảm. Từng bước một, không ngừng tới gần. Linh Vương hai mắt bạo lồi, che kín thống khổ tơ máu, nhìn chòng chọc vào trước mắt thân ảnh quen thuộc, mặt mũi quen thuộc, trong đầu chỗ chôn giấu ký ức, bắt đầu dần dần trở nên rõ ràng. Cảm giác được Linh Vương tâm đột nhiên trở nên không còn như vậy nóng nảy, trong đầu mặt trái ý chí cũng tại kéo dài trùng kích vào không ngừng bị áp chế. Nhìn không ngừng đi tới Linh Hinh công chúa, Lăng Thiên Vũ quyết định cuối cùng hung hăng đánh cược một lần. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ vậy mà buông lỏng tay ra, triệt hồi tất cả áp chế, vậy mà quay người lui qua một bên, thời khắc cảnh giác. Mặc dù vô cùng mạo hiểm, nhưng bây giờ là duy nhất có thể tỉnh lại Linh Vương biện pháp. Trong lòng mọi người nhảy một cái, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ vậy mà nửa đường thu tay, không thể nghi ngờ là muốn để Linh Hinh công chúa đặt mình vào hiểm cảnh, nhưng cùng lúc trong lòng lại thủy chung tin chắc. Hổ dữ không ăn thịt con, tuy là Linh Vương trở nên lại là như thế nào điên cuồng, há lại sẽ thương tổn tới mình càng cưng chiều nữ nhi. Giờ khắc này, hình ảnh tựa như dừng lại, toàn bộ thế giới tựa như trở thành Linh Vương cha con kịch một vai. Không thể tưởng tượng nổi chính là, tránh ra trói buộc Linh Vương, mặc dù biểu lộ dữ tợn, hai mắt bạo đỏ. Nhưng Linh Vương nhưng không có lập tức tổn thương Linh Hinh công chúa, cả người thống khổ co quắp, cả khuôn mặt lộ ra thống khổ, mê mang còn có một tia thương yêu. Phụ Vương, Linh Hinh công chúa thống khổ hô hoán, phương thân thể run rẩy, cả trương dung nhan sớm đã là lê hoa đái vũ, nện bước nặng nề mà run rẩy bước chân. Rõ ràng chỉ có mấy trượng khoảng cách, lại tựa như vượt qua vô số tuế nguyệt trường hà, siêu việt thời không. Giờ này khắc này, bao quát Lăng Thiên Vũ ở bên trong tất cả mọi người, đều là nhịp tim tăng lên, nhìn Linh Hinh công chúa từng bước một hướng đi Linh Vương. Đột nhiên, Phụ Vương, Linh Hinh công chúa tiếng khóc tê kêu một tiếng, trọng trọng té nhào vào Linh Vương trong ngực. Đầy ôm một cái, giống như hướng thế giới chứng minh, thân tình lực lượng là cường đại nhất. Mà vốn là điên cuồng thống khổ Linh Vương, tại cảm thụ tại toàn bộ quen thuộc hương thân thể nhào vào ngực mình thời điểm, một khắc này tim của hắn tựa như đột nhiên bị hòa tan. Hình, Hinh Nhi, Linh Vương khỏe miệng co quắp động, run rẩy ngâm một tiếng, vằn vện tia máu con người đột nhiên lộ ra hai hàng nước mắt, chậm rãi nâng lên nặng nề hai tay, mang theo vô hạn yêu thương, nhẹ nhàng ôm lấy nữ nhi của mình. Một khắc này, một loại mất mà được lại hạnh phúc, mãnh liệt đánh thẳng vào Linh Vương tâm linh, tất cả bị phủ bụi ký ức cùng hình ảnh, hết thể đều trở nên rõ ràng minh nhưng. Chôn giấu tại chỗ sâu nhất một cổ lực lượng cường đại, hung mãnh quật khởi, xông phá tất cả trói buộc. Vang dội. Linh Vương cả người chấn động, ngửa đầu gào thét một tiếng, cuồn cuộn màu đen nhánh chọc khí, lại từ trong miệng hắn dũng xuất ra ngoài. Uy năng mạnh, vừa mới đầu nhập Linh Vương trong ngực Linh Hinh công chúa, lại bị ngạnh sinh sinh chấn ra ngoài. Phụ Vương. Linh Hinh công chúa hoa dung thất sắc, xoay người bay ngược, đống nhiên một cỗ vô hình dị lực, lại vững vàng nâng Linh Hinh công chúa. Trận. Lăng Thiên Vũ lấn người mà tới, trầm giọng nói, Vương Tôn, đã tội. Bành. Đến một tiếng. Lăng Thiên Vũ lại lần nữa một trường. Trầm lắng ấn lạc tại Linh Vương ngực, liên tiếp Linh Vương phun ra trọc khí, đem trong cơ thể hắn còn lại vu độc cùng hắc ám tà lực, nhất cử hung hăng thôn phệ tới. Vâng! Quần quận tà ác vu độc cùng hắc ám tà lực, hung mãnh tụ hợp vào Lăng Thiên Vũ thể nội, chiến thể cùng tu vi, lại lần nữa kéo dài cường hóa tinh tiến lấy, hơi kém một bước, là có thể đạt được thăng hoa đột phá. Giống! Linh Vương thống khổ gào thét, trong miệng không ngừng tuôn ra màu đen trọc khí, nguyên bản bị ma hóa thân thể, theo vu độc cùng hắc ám tà lực trôi đi. Bắt đầu từ từ thoái hóa. Trái lại, Lăng Thiên Vũ tu làm lực lượng lại trở nên càng ngày càng mạnh, cường đại tà ác lực lượng, còn quấn hai người điền cùng dũng động, cuối cùng đều bị Lăng Thiên Vũ cho thu nạp nhập thể, biến hóa để cho bản thân sử dụng, cũng chỉ có Lăng Thiên Vũ thể chất có thể thôn phệ hấp thu vu độc cùng hắc ám tà lực. Nhưng để người khiếp sợ là, rõ ràng Lăng Thiên Vũ thôn phệ hấp thu đều là kinh khủng đáng sợ hắc ám lực lượng, nhưng lại đối với Lăng Thiên Vũ tâm tính không có sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Càng mâu thuẫn là còn tại không tự chủ ẩn ẩn phóng xuất ra một thân hạo nhiên chính khí, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phụ Vương. Linh Hinh công chúa lẳng lặng nhìn, một tay che ngực, bao giờ cũng đều đang kêu gọi cầu nguyện. Rốt cục. Vâng. Thiên địa hình như vì đó run lên, hồng quang kinh diệu bắt phương, một cỗ siêu cường uy năng, như là kinh thiên sóng biển, dọc theo bốn phương tám hướng điên cuồng không tuyệt chấn động ra tới. Liếc thấy. Lăng Thiên Vũ cả người bị sáng chói dị quang bao phủ, chói mắt lóa mắt. Gai tâm hồn người. giống như thần cách, quang huy lập lòe, thần huy tám thân, thể nội tu vi không ngừng tình tiến cường hóa, đồng nhiên xông phá bình cảnh. Vâng! Kinh thiên gọn sóng, uy chấn bát phương, thiên địa vóng ánh khắp nơi. Chợt thấy, Lăng Thiên Vũ một thân an lành, chính tà lực lượng, cùng tồn tại một thể, toàn thân trên dưới dị quang sóng gợn sóng gợn. Quanh thân không ngừng phóng xuất ra một cỗ siêu cường uy năng, chập trùng tứ phương, mãnh liệt rung động trái tim tất cả mọi người linh. Đúng! Lăng Thiên Vũ vậy mà lần nữa đột phá, thành công tiến giai đạo cảnh hậu kỳ, thực lực tổng hợp kịch liệt tiêu thăng. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 2514, khả nghi. Thống khoái. Lăng Thiên Vũ thở sâu một tiếng, cả người thoải mái, liên tiếp hai lần sinh tử nghịch chuyển, hấp thu chuyển hóa đại lượng hắc ám tà lực, ngắn ngủi mấy ngày công phu lại trực tiếp nhảy đến đạo cảnh hậu kỳ. Nếu như trước đó có thể mượn cho các phương diện năng lực không thua tại đạo cảnh hậu kỳ cường giả, như vậy hiện tại Lăng Thiên Vũ dùng thuần chính tu vi võ đạo, cũng đủ để cùng man hoang giới chúng mạnh tranh hùng. Không có khả năng. Thạch Lạc Thiên sắp điên rồi, nhìn Lăng Thiên Vũ cái kia uy phong lẫm liệt thân ảnh, đừng đề cập có bao nhiêu trướng mắt. Hắn phí hết tâm tư, vốn cho rằng hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, không nghĩ tới lại bị Lăng Thiên Vũ lật về một ván, thậm chí là thực lực tăng nhiều. Đám người cũng là kính nể không thôi, Lăng Thiên Vũ có thể tại ngắn ngủi mấy năm, trưởng thành đến cơ hồ đạt đến kim tự tháp vị trí, thực là kinh hãi. Lại thêm Lăng Thiên Vũ cùng lôi tộc ở giữa khả năng tồn tại một số liên hệ, Lăng Thiên Vũ tại man hoang giới đã có được đầy đủ quyền lên tiếng. Lăng huynh đệ, thú hoàng cảm kích không thôi, nếu không phải là Lăng Thiên Vũ kịp thời xuất hiện, ngăn cơn sóng dữ, cũng không biết man hoang giới tiêu rồi đến nhiều thảm trọng tai nạn. Nhưng là thú hoàng hiện tại đã bại lộ thân phận, tiếp xuống cũng không biết nên như thế nào đi đối mặt man thú chúng tộc. Mà giờ khắc này, đang bị Lăng Thiên Vũ cưỡng ép thôn phệ vu độc cùng hắc ám tà lực về sau, Linh Vương ma hóa thể chất dần dần tiêu tán, trở về bản thể, sinh cơ khôi phục, sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận. Nhưng là, vu độc mấy có lẽ đã ăn mòn Linh Vương toàn thân, tại Lăng Thiên Vũ thôn phệ vu độc thời điểm, cũng không thể tránh được thuận tiện cướp đi Linh Vương một bộ phận lớn tu vi, nguyên khí hao tổn cực nặng. Ngay sau đó, Lăng Thiên Vũ liền tự tiện chủ trương, đem Linh Vương thu nhập hồng mông trong không gian. T.E.G.U. Trái tim đen U.A.M.I.G.E.N.C. U.A.N.E.T. Phụ Vương. Phụ Vương ta đây. Linh Hình công chúa cơ hồ là một hơi lao đến, lòng nóng như lửa đốt mà hỏi. Yên tâm, Phụ Vương của ngươi không có việc gì, nhưng là nguyên khí hao tổn quá nặng, ta đã vì hắn tìm chỗ tĩnh dưỡng chi địa, chỉ qua mấy ngày liền có thể bình yên xuất quan. Lăng Thiên Vũ mỉm cười. Nghe tiếng, Linh Hình công chúa rốt cục như thích phụ trọng nhẹ nhàng thở ra, đầy cõi lòng chân thành cảm kích nói, tạ cám. Cảm ơn ngươi đã cứu ta Phụ Vương, cũng mời ngươi có thể tha thứ ta trước đó tùy hứng vô tri. Ha ha, Phụ Vương của ngươi vốn đợi ta có ân, ta sao lại ngồi nhìn mặc kệ. Lăng Thiên Vũ cười cười, nói, hơn nữa mới vừa rồi không phải ngươi, ta cũng không dễ dàng như vậy giúp Phụ Vương của ngươi thanh trừ vu độc đây. Đây coi như ta nợ ngươi, về sau nhất định còn. Linh Hinh công chúa nói ra, ta cứu người cho tới bây giờ liền không cầu báo đáp. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói, nếu không... Ngươi thu ta làm đồ đệ được chứ? Linh Hinh công chúa cắn răng nói, sắc mặt đỏ bừng, giống như là quả táo chín. Thu đồ đệ. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc không thôi, hỏi, vì sao có ý tưởng này? Thứ nhất, ta đối với ngươi không ghét. Thứ hai, ngươi là phụ vương ta hảo hữu, ta lại càng dễ tiếp nhận. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất, ngươi là gặp qua cường đại nhất trẻ tuổi nhất võ giả, ta muốn cùng ngươi tu hành. Linh Hinh công chúa lời thề son sắt nói, ta muốn để chính ngươi trở nên càng thêm cường đại, mới sẽ không trở thành phụ vương ta vương hữu. Cái này Lăng Thiên Vũ lúng túng. Đúng lúc này, gấu nhỏ đột nhiên vội vàng truyền âm nói, chủ nhân, ngài còn tại già mồm cái gì? Còn không mau tới giúp ta đều nhanh ép không được những này yêu thú. Yêu thú? Lăng Thiên Vũ sắc mặt khẽ giật mình, lúng túng nói, công chúa, việc này sau này hãy nói, ta phải trước giải quyết hắn phiền phức của nó. Chật! Lăng Thiên Vũ hai mắt ngưng tụ, phóng xuất ra cường đại nguyên thần đạo niệm, như là máy quét. Tinh tế quét mắt trên trận yêu thú. Hình như ẩn ẩn đã nhận ra cái gì, cau mày suy tư. Lúc này, thú hoàng lại vội vàng mà đến, hỏi thăm, Lăng huynh đệ, bọn hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hẳn là vu độc, nhưng là phân lượng cực kỳ nhỏ bé. Lăng Thiên Vũ trả lời. Đây thú hoàng mặt mũi tràn đầy kinh hãi, lo sợ không yên nói, liền vẹn vẹn một tia vu độc, liền có thể điều khiển toàn bộ yêu thú một mạch. Đây vu độc không khỏi quá mức lợi hại đi. Không hoàn toàn là. Lăng Thiên Vũ nghiêm mặt nói, nếu như ta không có liệu sai, vu độc nhưng là một cái kiếp nổ mà thôi, hồng hoang thú trong rừng nhất định ẩn giấu đi một loại nào đó đáng sợ tà chú hoặc là cấm thuật. Vì thế xúc động vu độc, nhưng bản thân cũng không cách nào khống chế bọn hắn, nhưng là kích phát yêu thú hung tính bản năng mà thôi. Hung tính bản năng? Thú hoàng giống như không phải giống như, kinh ngạc nói, đúng rồi, đại tế ti cũng là ngươi như vậy cho rằng, sớm tại chi tiền đại tế ti liền đã chạy tới hồng hoang thú lâm tìm tòi hư thực, đến nay chưa về, không phải là xảy ra điều gì sai lầm. Cái gì? Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh giật mình, nói ngay, hoàng tôn, việc này rất có kỳ quặc, ta phải lúc trước đi dò thám, nơi này liền xin nhờ ngài. Vậy những thứ này yêu thú? Thú hoàng thần sắc ưu sầu. Không đổi, trước tiếp tục đè ép bọn hắn, ta mới có thể cảm ứng được cấm chế ba động. Lăng Thiên Vũ dứt lời, không cần do dự, liền hướng phía hồng hoang thú lâm cấp tốc lao đi. Xoa. Chủ nhân ngài chạy tới thì sao? Gấu nhỏ kêu ầm lên, đáng tiếc Lăng Thiên Vũ sớm liền mất tung ảnh. Hồng hoang thú lâm. Cả cánh rừng, sớm đã luôn hãm, khắp cả người tàn ngẩn, tàn hoa bại liễu, cành khô đầy đất, tĩnh mịch đến như là ngủ say tại tử vong bên trong. Ẩm phong lạnh thấu xương, thê thần hàn cốt, như lệ quỷ bên thai bên cạnh mài răng mút huyết, khàn cả giọng âm phong lôi kéo lấy hết thảy, lộ ra như thế quỷ dị không tầm thường. Không cần phải nói, cũng biết trong này đại có vấn đề. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ rơi vào trong rừng, sắc mặt nghiêm nghị, sắc nhọn thâm thúy con người, lần theo cái kia mơ hồ nhộn nhạo nhỏ bé kỳ dị ba động, không ngừng tại tàn bại trong rừng tìm kiếm, kỹ vào tìm lấy. Vậy mà đại tế ti u cốc đều có thể tìm được cấm trận chỗ. Tại Lăng Thiên Vũ năng lực tự nhiên không có vấn đề. Mặc dù đây ba động cực kỳ yếu ớt, không dễ mà tìm, nhưng Lăng Thiên Vũ còn là từ từ tìm tòi bên trong, rốt cục tìm được một chỗ khả nghi chi địa. Dưới mắt, khắp nơi đều là tàn nước mặt đất, duy chỉ có một mặt mặt đất, bảo trì đến phi thường vương vước, tựa như là bị đánh cọ sát. Mà cái kia cỗ nhỏ bé ba động kỳ dị, đến nơi đây liền dần dần trở nên nồng đậm. Không sai, hẳn là chính là chỗ này, quả nhiên cất giấu cấm thuật. Lăng Thiên Vũ thầm nói. Lại cảnh giác liếc nhìn tứ phương, căn bản liền không tìm được đại tế ti u cốc cái bóng, cau mày nói, đại tế ti đây, không phải là còn không tìm được a? Không có khả năng a, nếu như đại tế ti thực tại hồng hoang thú lâm, ta hẳn là có thể tìm tới hắn mới là. Thiên Vũ, ngươi có thể ngàn vạn muốn coi chừng, vi sư cảm giác nơi này khí tức nhất là cổ quái, luôn cảm giác giống như là một chỗ bấy giờ. Độc Vương đột nhiên trịnh trọng truyền âm nói, Đồ Nhi minh bạch, nhưng là Đồ Nhi đối với cấm chế thuật pháp những thứ này giải rất ít. Không biết nên như thế nào ra tay. Không chi ân sư có gì thượng sách. Lăng Thiên Vũ nhưng phải nhức đầu, muốn tìm đặc thù cấm chế vị trí không khó, nhưng Lăng Thiên Vũ lại không có chỗ xuống tay. Vi sư thử một chút. Độc Vương dứt lời, liền lăng không mà hiện, ngưng tụ ra hoàn chỉnh thân hình. Sau đó quỷ mị tại mảnh này không vực bên trong du tẩu lấy, tinh tế thăm dò, khi thì khổ tư, khi thì kinh ngạc, biểu lộ mười phần phong phú. Thật lâu. Độc Vương lách mình cướp trở về, nghiêm nghị nói, Thiên Vũ. Nếu vi sư không có liệu sai, đây cũng là cái chết cấm, liên thông tại một chỗ không biết không gian, vi sư có năng lực buộc nó hiện hình, nhưng lại không có nắm chắc phá nó. Cái kia có thể như thế nào cho phải? Cũng không thể cứ như vậy không công tay không trở về đi. Lăng Thiên Vũ xoắn xuýt, cấm chế ngược lại là tìm được, nhưng lại phi thường khó giải quyết, hơn nữa cũng tìm không thấy đại tế ti u cốc bóng dáng, rất là khả nghi. Vậy ý của ngươi là, muốn cho lão phu đi mạo hiểm? Độc Vương hừ nhẹ nói. Ẩn sư bất giận, Đồ Nhi không có ý tứ này. Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra, nhưng là Đồ Nhi cảm thấy, đây phiền phức nếu là không giải quyết đến sạch sẽ, Đồ Nhi trong lòng luôn luôn cảm thấy không được tự nhiên. Độc Vương khinh bị nhìn, hỏi, trên tay ngươi còn có khối lỗi sao? Thứ này Đồ Nhi đã rất lâu không có chỉnh, nếu như ân sư có cần, ta cảm thấy Đồ Nhi phân thân có thể thay thế, dạng này cũng liền không đến mức để một mình ngài đi mạo hiểm. Lăng Thiên Vũ cười giả dối. Được. Vi sư còn không biết sao. Nếu vi sư không giúp ngươi, ngươi là tuyệt đối sẽ không tốt bày thôi. Độc Vương sâu là bất đắc dĩ, mệt mỏi nói, phân thân liền phân thân đi, tạm thời có thể làm cái mồi nhử. Mồi nhử? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Không có mồi nhử, con mồi sao lại mắc câu? Độc Vương khinh bỉ nói. Đã hiểu, chỉ cần có thể để ra hỏa này hiện hình, tự nhiên hết thảy đều nghe láo ra ngài. Lăng Thiên Vũ cười híp mắt nói ra, chợt thân hình chấn động, võ hảo phân thân triệu hiện ra. Không nói lời gì. Độc Vương thân hình lóe lên, trực tiếp chui vào Lăng Thiên Vũ võ hảo phân thân bên trong. Ấn Lăng Thiên Vũ đang muốn đạo, Độc Vương lại vượt lên trước đánh gãy Lăng Thiên Vũ mà nói, đừng kháng cự, vi sư cần phải mượn phân thân của ngươi thay thế ta, mới có thể bức cấm chế này hiện hình. Nghe tiếng. Lăng Thiên Vũ lập tức để võ hảo phân thân trầm tĩnh lại, thậm chí là hoàn toàn chạy không hết thảy, cùng bản thể hoàn toàn thoát ly. Mà Độc Vương thân là đạo binh năng lượng khí linh, bản thân liền là thuộc về Lăng Thiên Vũ thể nội một phần lực lượng. Làm Lăng Thiên Vũ bản thể diễn hóa đi ra phân thân, đương nhiên sẽ không bài xích Độc Vương. Thời gian dần trôi qua. Độc Vương hoàn toàn dung nhập Lăng Thiên Vũ võ hảo phân thân bên trong, nói theo một ý nghĩa nào đó, Độc Vương hiện tại liền là thuộc về võ hảo phân thân, võ hảo phân thân tức là thuộc về Độc Vương, không phân khác biệt. Không khỏi dung hợp tại võ hảo phân thân Độc Vương, một đôi ánh mắt bén nhọn mập mờ mà lên, nghiêm mặt nói, cấm chế này vô cùng hung hiểm, cũng tất nhiên là chỗ bấy giờ, đến lúc đó vi sư như buộc nó hiện hình, tự nhiên sẽ lập tức thoát thân, dùng ngươi phân thân làm mồi nhử. Cơ hội chỉ có một lần, đến lúc đó ngươi mặc kệ gặp gỡ vật gì, nhất định phải mau chóng đưa nó chế trụ, có năng lực mà nói tốt nhất lập tức trả ngoại trừ nó, không lưu tai họa. Minh bạch. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, tay hiện ra ma đao, xúc động lên thể nội tất cả lực lượng. Dùng hắn hiện nay đạo cảnh hậu kỳ tu vi, chỉ cần không phải đụng tới thánh quân cảnh cường giả, bình thường không có là Lăng Thiên Vũ không đối phó được. Mà Lăng Thiên Vũ cũng minh bạch Độc Vương ý đồ, bởi vì Độc Vương có năng lực để cấm chế hiện hình, lại bất lực phá cấm, đến lúc đó tất nhiên sẽ mượn cho võ hảo phân thân ve sầu thoát xác, Lăng Thiên Vũ nhất định phải đến lập tức chặt đứt trong cấm chế khả năng tồn tại một loại nào đó tà vật, càng hoặc là ẩn tàng phía sau màn hắc thủ. Hô. Độc Vương thở sâu một hơi, ánh mắt trở nên sắc bén. Kiếp trước chúng Độc Vương tinh thông kỳ môn độ thuật, mặc dù cùng thế giới này thuật pháp có chỗ kém vào, nhưng cũng khó khăn không được Độc Vương, tối thiểu để cấm chế hiện hình là tuyệt đối không có vấn đề. Trận. Độc Vương phóng xuất ra thể nội đạo binh năng lượng, tại dưới mắt mảnh này không vực bên trong khắp động lên kỳ dị phức tạp bước chân, trong miệng còn thì thào mặc niệm có từ, mà Lăng Thiên Vũ liền thật chặt thủ ở một bên, một mực nắm trong tay bất luận cái gì một tia gió thổi cỏ lay. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 2515, phá thuật. Giờ phút này, Độc Vương cả người tràn ngập cường đại đạo binh năng lượng, dùng Lăng Thiên Vũ võ hảo phân thân thay thế tự thân, tại mảnh này quỷ dị không vực bên trong, một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ, khó có thể lý giải được phương thức du tẩu. Môi đạp một bước, gọn sóng dập dờn, dần dần rót vào địa tầng bên trong. Vốn là cứng chắc quái dị địa tầng, đột nhiên còn như sóng lớn chập trùng dãy rủa, cao cao nổi lên, trở nên giống như khí nang, cuồn cuộn ba động, động mà không nước, quả thực ngạc nhiên. Mơ hồ ở giữa, hình như có từng tia tà ác không biết khí tức, không ngừng từ nơi này phiến không vực bên trong tràn ngập ra, từng đợt rậm rạp tâm phong, vô cớ mà sinh, vờn quanh tứ phương, phần phật gào thét, một loại chẳng lành khí tức, lặng yên luẩn sinh, đoạt tâm hồn người, không thể khinh thường. Quả nhiên có vấn đề. Lăng Thiên Vũ sắc mặt nghiêm nghị, thời khắc cảnh giác, nhất là cái kia một đôi sắc nhọn như kiếm con ngươi, thời khắc không có chớp mắt qua. Thể nội tất cả lực lượng quần quần triệu tập, tràn ngập toàn thân, xúc thế chuẩn bị, hết sức căng thẳng. Mặc dù có võ hảo phân thân thay thế, nhưng việc quan hệ Độc Vương an nguy, Lăng Thiên Vũ thế nhưng là nửa phần không dám thư giãn. Chỉ cần hơi có dị thường, Lăng Thiên Vũ liền sẽ lập tức vận dụng tất cả sát chiêu chào hỏi, tuyệt không nương tay. Giờ phút này, theo Độc Vương thân hình di động, mỗi một bước huyền diệu nan giải tẩu vị, thả ra tà khí cũng là diễn biến đến càng phát ra nồng đậm. Bốn phía càng là hàn phong lạnh thấu xương, tàn sát bừa bãi không tuyệt, giống như có vô số âm hồn lệ quỷ tại thê lương réo vang, âm thanh kiệt lực tê lôi kéo lấy hết thảy, cho người ta một loại loạn nhập âm phủ ảo giác, tùy tâm mà sợ. Ầm ầm. Mặt đất chấn động mạnh mẽ, giống như ôn dịch tà khí, dọc theo bốn phương tám hướng quần quận chập trùng ra, tứ phương trong nháy mắt biến thành một mảnh đen như mực đất khô cằn, hình như chôn giấu lấy các loại vong linh tử hồn. Rõ ràng thấy chi, trước kia chỗ không vực, mơ hồ có đạo quỷ dị phức tạp trận đồ, bắt đầu dần dần ngưng hiện. Tựa như là đả thông thông hướng luyện ngục đại môn, dầm dạp luyện ngục chi khí khuynh xảo tuân ra, theo trận đồ rõ ràng, thả ra tà khí cũng đi theo càng ngày càng hung liệt, cơ hồ khống chế không nổi tình thế, cả cánh rừng tựa như trầm luân tại tu la luyện ngục bên trong. Vâng! Trận trận tà ác dòng lũ, càng là nương theo lấy khí tức tử vong nồng nặc, phô thiên thủy triều bản cồn cồn đánh tới, liền liên Lăng Thiên Vũ cũng cảm thấy cả người phát lạnh, trong lòng run sợ. Chóe nu a toại. Chính như Độc Vương nói, cấm chế này có lẽ nối liền một chỗ không biết tà ác không gian, bên trong tồn tại lấy cực kỳ khủng bố tà ác lực lượng. Lăng Thiên Vũ thể chất mặc dù sẽ không bài xích các loại tà ác lực lượng, nhưng mặt đối trước mắt trong cấm chế thả ra siêu cường tà lực, Lăng Thiên Vũ lại không có chút nào nắm chắc ứng phó. Khó trách tất cả yêu thú đều sẽ bị ăn mòn, tại trong cấm chế chỗ liên thông tà ác lực lượng cơ hồ là vô hạn, Lăng Thiên Vũ căn bản không dám đi thăm dò. Chỉ có thể một mực gần nấp lấy khí tức trên thân, như ẩn như hiện ẩn thân ở một bên, chờ đợi lấy con mồi mắc câu. Thiên Vũ. Độc Vương trầm lắng truyền âm. Ân. Lăng Thiên Vũ sắc mặt nghiêm túc, độ cao cảnh giác, có thể hô hấp lại không hiểu gấp rút, khẩn trương không thôi. Mắt thấy trận đồ sắp hoàn chỉnh thành hình, Độc Vương bỗng nhiên ngừng bước chân, đặt mình vào trận tâm. Ầm ầm. Mặt đất bạo chấn, giống như đã thông một đạo không đáy, trùng thiên tà khí, trùng trùng điệp điệp quét sạch tuân ra. Lan lộn tuân ra chuyển, toàn bộ trận đồ hiện lên vòng xoáy hình dáng kịch liệt vặn mèo. Giống. Một tiếng như sấm ma hống, giống như từ trong địa ngục vùng dậy ra, dùng thế lôi đỉnh vạn quân, hung ác điên cuồng dọc theo Độc Vương chỗ quần quần cuốn tới. Ve sầu thoát xác. Một đạo lưu quang, trong nháy mắt thoát ra, Độc Vương quyết định thật nhanh từ võ hảo phân thân bên trong rút về, trở về Lăng Thiên Vũ thể nội. Tiếp lấy cái kia mãnh liệt tà ác dòng lũ, liền điên cuồng đem Lăng Thiên Vũ võ hảo phân thân quét sạch bao phủ lại. Kinh thấy, hắc ám vòng xoáy dòng lũ bên trong, một tôn quỷ dị xâm xâm ma ảnh, đằng nhưng mà hiện, giống như ma sát hung lệ, giơ lên rậm rạp ma chảo, hung hăng chụp vào võ hảo phân thân. Bành! Đến một tiếng, võ hảo phân thân giống như tạc đạn, tại ma chảo vừa tiếp xúc một khắc này, đột nhiên biến đến vô cùng yếu ớt, cấp tốc phá thành mảnh nhỏ, tiếp theo nổ tung lên. Ân. Ma ảnh rõ ràng khẽ giật mình, kinh hãi vạn phần. Phong Thiên ấn. Quát to một tiếng, một chân kình thiên cự ấn, tựa như nặng nghề thái nhạc, mang theo siêu cường uy năng, chấn áp không gian khí chẳng, kịch liệt vặn vẹo lên tứ phương không gian, mang theo cường đại phong cấm chi năng, quay về trong cấm chế phun trào tà ác ma lưu cùng ma ảnh hung hăng chấn áp xuống. Giống. Ma ảnh sợ hãi giống một tiếng, căn cứ thiết hạ bấy dập, làm cho người vào cuộc. Cũng không biết, ngược lại trúng kế của người khác. Ầm ầm. Phong Thiên ấn uy trầm lắng chân áp mà xuống, toàn bộ không gian tựa như trong khoảnh khắc bị đọng lại, nguyên bản phun trào tà ác dòng lũ, như là bị băng hóa, từ từ ngưng kết xuống tới. Mà tôn này rậm rạp ma ảnh, càng là trực tiếp gặp Phong Thiên ấn đích phủ đầu chân áp, nhất thời khó mà tránh thoát, liên tiếp cả cấm chế cũng là bị hạn chế. Mà khi đó, Lăng Thiên Vũ cũng rốt cục thấy rõ ràng ma ảnh chân chính diện mục, một tịch mặc mái tóc đen dài, che kín nếp nhăn u cục xấu xí gương mặt, hai mắt lóe ra khát máu sắc dày đặc ánh sáng. Mũi như ương cầu, miệng sinh răng nanh, độc dương cánh chim màu đen, tứ chi hiển lộ ra rậm rạp móng vuốt thép, hàn quang rạng rỡ. Toàn bộ thể trạng phi thường cường tráng, chừng cao hơn 2 trượng, cả người tràn ngập kinh khủng khí tức tà ác. Ma chủ, huyết thần vẫn lạc, đương kim man hoang, có thể có cường đại như thế hắc ám tà lực, hẳn là ma chủ không thể nghi ngờ. Khổ tìm đã lâu, cuối cùng là đem ma chủ ra hỏa này cho đào lên. Mà ma chủ chỉ sợ cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, Lăng Thiên Vũ không chỉ có năng lực giải cấm, lại còn đem phân thân làm mồi nhử, ngược lại để ma chủ trở thành đợi làm thịt con mồi. Đương nhiên, vẹn vẹn Phong Thiên ấn chân áp là còn thiếu rất nhiều. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ sợ hãi mà hiện, tà ma năng lượng phun trào mà ra, quắc, Hoàng Tuyền Minh Vòng. Khóa, siêu, từng đạo ám vầng sáng màu đỏ ngòm, mang theo cực độ khí tức tử vong, từng vòng đem ma chủ cả người bao lấy, bao giờ cũng hủ thực ma châu thể nội hắc ám tà lực. Tà ma, ma chủ vừa kinh vừa sợ. Muốn dây rủa, nhưng tại Phong Thiên ấn cường lực chấn áp cùng Hoàng Tuyền Minh vòng trói buộc dưới, tuy là có được một thân cường đại hắc ám năng lượng, cũng là khó mà thoát khỏi. Sau một khắc, từng đạo hung hãn bá đạo lôi đỉnh thiên long, dây dưa rét lạnh đến cực điểm băng phách ma long, song long đều xuất hiện, oanh chấn bát phương, tựa như đem đây tứ phương không khí tách ra, hình thành khu vực chân không, hung mãnh xông vào tà ác dòng lũ bên trong. Ầm ầm, ầm ầm, song long xông vào, rời sông lấp biển chi thế. Điên cuồng quấy tàn sát bừa bãi lấy tà ác dòng lũ, cuồn cuộn tà ác gợn sóng năng lượng, như là loạn ẩm ướt bốn phía chấn động, toàn bộ hồng hoang thú lâm chấn không động đại tuyệt. Đồng nhiên, tầng tầng lôi đỉnh thiên long cùng băng phách ma long, riêng phần mình mang theo bá đạo mạnh cùng rét lạnh ma lưu, hòa làm một thể, uy lực bạo tăng, nhất là dùng Lăng Thiên Vũ bây giờ tu vi, liền là đạo cảnh hậu kỳ cũng khó khăn từ ngăn cản, huống chi ma chủ còn lại như là bất động bia ngắm được vững vàng trói buộc. Oanh! Long uy cuồn cuộn, thiểm điện lôi đỉnh, rét lạnh ma khí, như là lòng quyển phong bạo, hung ác điên cuồng quét sạch quấn quanh hướng ma chủ, không ngừng không nghỉ hung hăng đánh thẳng vào ma chủ. Giống. Ma chủ thống khổ muôn dạng, phẫn nộ đến cực điểm. Mà Lăng Thiên Vũ đã nghiêng dùng hết khả năng, phóng thích tất cả loại thần thông, một mực đem ma chủ cầm cố lại, thậm chí ngay cả cấm chế vận hành, đều bị xung bại, vận hành không được, giống như là bị tảng đá lớn ngăn chặn, phòng trong tà ác dòng lũ cũng là khó mà ra vào. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ sắc mặt dày đặc khốc. Hung ác vô tình, chứa đầy sắc cơ, chuẩn bị là hung tàn lấn người mà tới, giận cầm ma đao. Dùng tà ma năng lượng vì đạo, băng phách ma khí trước mắt. Trong nháy mắt, Lăng Thiên Vũ nhất cử tới gần, tựa như đại biểu tử vong chúa tể, sắc mặt lênh khốc, song đồng lóe ra diễm lệ sắc dày đặc ánh sáng, chấn nhiếp tâm hồn, như sấm bạo quát, hung ma. Hết thể cái kia dừng ở đây rồi. Cực đông lạnh phong sát. Ma đao dương chấn, đao uy kinh đãng bắt phương, vô số lăng liệt đao khí. Như là mưa to gió lớn hướng phía bốn phương tám hướng tàn sát bừa bãi ra, cả vùng không gian hiện lên hình lưới kịch liệt nứt ra. Hưu. Đao quang đột nhiên tránh, cực đông lạnh hàn khí, trong chớp mắt băng cố tứ phương. Dưới đao này, trong không gian tồn tại vật sở hữu chất, liên tiếp gào thét khí lưu, hoàn toàn lâm vào một mảnh quỷ dị đứng im trạng thái. Cái kia hung lăng lưới đao, bắn ra vô tận hung uy, trong khoảnh khắc đem ma ảnh nghiêm nghiêm thật thật bao phủ lại. Ách! Ma chủ sắc mặt hoảng hốt, hoảng sợ muôn dạng, chỉ có thể trơ mắt căm tức nhìn cực đóng băng long vào tới. Nhất là cái kia lăng liệt đạo uy, chấn động tâm hồn, từ bên trong ra ngoài cả người chiến lạnh, đều là tuyệt vọng. Ầm ầm. Bá đao nội trảm, băng long bắn ra, tàn sát bừa bãi mà vào, từ bên ngoài đến bên trong, lại từ bên trong ra ngoài, tầng tầng đóng băng, phun trào tà ác dòng lũ trong nháy mắt ngừng kết đông kết. Ma chủ càng là mặt lộ vẻ sợ hãi, sau đó toàn bộ thân thể từ đầu đến chân, nặng hơn nữa trọng thẩm thấu, cuối cùng thậm chí ngay cả linh hồn cũng tựa hồ bị đông kết. Không chỉ có không thể động đậy, thậm chí vô pháp vận dụng bất kỳ thần thông lực lượng, chỉ có thể ngồi chờ chết. Phá! Lăng Thiên Vũ giận quát một tiếng, sát cơ vô tình, hám thế nhất đao, sức lực như bôn lôi, mãnh liệt như phích lịch hành không, đánh đâu thằng đó, tứ phương dung chuyển, hư không phong cố, pháp tắc trầm luân. Một đao kia, tựa như là đốt lên thuốc nổ kiếp nổ, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vâng! Một tiếng nổ vang, ma chủ thậm chí ngay cả gào thảm cơ hội đều không có, thần sắc che kín sợ hãi. Toàn bộ thân thể kịch liệt rạn nứt, giống như ngã nát pha lê, trong khoảnh khắc bạo vỡ đi ra. Một khắc này, toàn bộ ngưng kết tà ác dòng lũ, cũng đi theo hóa thành đầy trời mảnh vỡ, thậm chí ngay cả cấm chế cũng bị hung tàn phá diệt. Đồng, đồng, bay đầy trời đá, nổ bắn ra mà ra, cuồn cuộn hỗn loạn năng lượng kinh khủng mảnh vỡ, huyền như viên đạn, mưa bom bao đạn hướng phía tứ phương kích xả ra. Tầng tầng mặt đất mãnh liệt vén mà lên, loạn thạch kích động, cây cỏ kinh bay, cả vùng không gian lâm vào hỗn loạn trong mơ hồ. Mặc dù không có như vậy hủy thiên diệt địa to lớn uy danh, nhưng Lăng Thiên Vũ thành công. Không chỉ có phá trừ cấm chế, thậm chí đem thâm tàng tại trong cấm chế ma chủ cũng bị nhất cử diệt sát. Đồng thời, xa tại chiến trường bên ngoài Thạch Lạc Thiên, đột nhiên đè nén không được, một cỗ máu đặc tràn miệng mà ra. Sắc mặt trắng bệnh, hai mắt vằn vện tiêm máu, toàn bộ thần sắc lộ ra cực độ kinh ngạc. Phá! Vu thần cấm chế lại bị triệt để công phá. Phụ vương! Đã như tuyết thấy thế, lo lắng vạn phần. Nghe tiếng, Thạch Lạc Thiên đây mới giật mình tỉnh lại, cố nén phản phệ thống khổ, thật sâu thở dốc một hơi, lạnh nhạt nói, không sao, nhưng là vi phụ vừa mới thụ chút bên trong sáng tạo, nhưng cũng không có gì đáng ngại, tính dưỡng mấy ngày liền có thể, không cần lo lắng. Ân, đã như tuyết khẽ gật đầu, nhìn qua lên trước mắt chính mình phụ vương bên mặt, vừa mới trong nháy mắt đó, hình như từ nàng phụ vương bên trên cảm giác được một cố lạ lẫm đáng sợ sát khí, thầm nghĩ, có lẽ chỉ cảm giác ta bị sai à. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2516, nhẹ nhõm trừ độc. Ầm ầm. Loạn thạch bắn ra, đầy trời mảnh vỡ quyển múa. Lăng Thiên Vũ tay thua ma đao, sắc mặt lênh khốc, mặc dù tận mắt nhìn thấy ma chủ bị vỡ nát, cấm chế bài trừ, nhưng Lăng Thiên Vũ cho tới bây giờ không có cảm giác quá mức thuận lợi lại là chuyện tốt. Quả nhiên, tại đây trong hỗn loạn, đột nhiên hư không dập dờn, một đạo còn như ưu linh thân ảnh, dần dần nổi lên. Đây, Lăng Thiên Vũ kinh ngạc vạn phần, đã sớm ngờ tới không dễ dàng như vậy diệt trừ ma chủ, liền lần nữa cảnh giác lên, nắm chặt ma đao, gắt gao tập trung vào cái kia đạo ngưng có sẵn loại hình hư ảnh, quần quần xúc thế. Tà ma. Một tiếng chìm giận, ma chủ cái kia khôi ngô cao lớn uy ảnh chậm rãi từ trong hỗn loạn ngưng tụ mà hiện, cả người giống như là thiêu đốt lên hắc ám sắc hỏa diễm, tử khí rầm rạp, tà khí lâm nhiên. Dung ở trên cao nhìn xuống chi thế, sắc mặt dữ tợn căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ. Cảm ứng chi. Mặc dù uy năng không tầm thường, mang đến mấy phần áp lực, nhưng đối với Lăng Thiên Vũ tới nói lại không có chút nào uy hiếp, hẳn là nhưng là ma chủ hình chiếu thôi, cái kia trước đó là ai đây? Không khỏi, Lăng Thiên Vũ liền lạnh lùng nhìn chăm chú lên ma chủ, không hề sợ hãi, chấn định tự nhiên mà hỏi, các hạ chính là ma chủ. Ha ha, không khỏi khẩu khí thật ngông cuồng đi. Ta ma, ngươi chớ có phách lối. Ma chủ bạo mắt nghiến răng, trầm lãnh nói, ngươi vừa mới hủy đi bất quá là bản tôn phân thân thôi. Đợi bản tôn đại thừa xuất quan, chính là ngày tận thế của ngươi. Ha ha! Như ngươi như vậy cùng nôn, lão tử nghe lỗ thai đều nhanh sinh kén. Ngươi nếu có gan, hôm nay liền hiện chân thân, cùng ta quyết một cao thấp. Lăng Thiên Vũ cất tiếng cười to. Hôm nay bản tôn vô tâm cùng ngươi dây dưa, ngươi không là năng lực vô cùng cao minh, không gì làm không được sao. Ngươi nếu thật có bản lĩnh này, liền chính mình tìm tới cửa, bản tôn tùy thời xin đợi đại giá. Ma chủ trầm giọng nói, mặt mũi tràn đầy sát khí. Hận không thể lập tức xé Lăng Thiên Vũ, có thể hắn hôm nay lại bất lực. Không dám liền không dám, giả trang cái gì tốt tử. Lăng Thiên Vũ châm chọc khiêu khích cười khẩy nói, ha ha, ta nhìn ngươi đơn giản là sợ ra ta, liền ngươi như thế con rùa đen rút đầu, hưởng cho ngươi cũng dám tự xưng ma chủ. Hôn trướng. Ma chủ nổi giận vạn phần, lạnh dữ tận nói, bản tôn liền liên tứ đại thú tôn đều không để vào mắt, thì sợ gì ngươi cái này nho nhỏ nhân loại. Vậy mà không sợ, vì sao lại không dám đánh một trận? Lăng Thiên Vũ trọng trọng hướng phía trước bước ra một bước, khí diễm phách lối, tùy tiện khiêu khích nói, ngươi không phải là muốn ra ra tính mệnh sao? Ra ra ta hiện tại liền đứng tại đây, ngươi nếu có gan liền tới lấy, ngươi như không có can đảm, liền cút cho ta hồi ngươi địa ngục đi, đỡ phải để ta cảm thấy chướng mắt. Hừ, gặp qua càn rỡ, lại chưa thấy qua giống như ngươi cuồng vọng như vậy tự đại, thật sự cho rằng toàn bộ man hoang giới đã là ngươi thiên hạ sao? Ma chủ hừ lạnh nói, không. Trò chơi chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, mặc dù lần này bản tôn thua, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi có thể vĩnh viễn thắng được đi. Hảo hảo giữ lại ngươi trên cổ đầu chó, ngày khác bản tôn ổn thỏa tới lấy. Chọn ngày không bằng đụng ngày, vì sao hôm nay cũng không dám đánh với ta một trận. Lăng Thiên Vũ châm chọc nói, nói trắng ra là, bất quá là ngươi sợ ra ra ta, cái gì cẩu thí ma chủ, ta ngược lại nhìn giống như là cái phế vật. Làm càn. Ma chủ sắp giận điên lên. Dâu tóc dựng ngược, dương mày trợn mắt tàn khốc, giữ tận nói, tà ma. Hôm nay bản tôn không cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi, nhưng ngươi tuyệt đối phách lối không được nhiều lúc. Đợi bản tôn đại thừa xuất quan, cô động hỗn độn ma linh đại quân, đến lúc đó đừng nói là ngươi, tuy là toàn bộ man hoang giới tất cả sinh linh, cũng đừng hỏng có đường sống. Hỗn độn ma linh đại quân. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh biến, liền tiếp theo hung hăng kích thích nói, ha ha, khoác lắc cũng không làm bản nháp, ngươi nếu có bản lĩnh này. Sẽ còn ngoan ngoãn làm con rùa đen giúp đầu sao? Ta nhìn ngươi chính là chỉ biết mở mắt nói lời bịa đặt phế vật mà thôi. Bị ngươi lợi dụng đùa bỡn giữa đùi hồn nhiên không biết, còn có mặt mũi uy hiếp lao tử, ngươi ra mặt này thật là so heo còn dày hơn. Như ngươi loại này vô liêm sỉ phế vật, cũng sẽ chỉ tại lao tử phô trương thanh thế thôi. Liền đều là ngươi xuất quan lại như thế nào? Còn không giống nhau là mặc ta trả đạp nghiếp phế vật. Ngươi! Ma chủ tức giận đến mặt đều nhanh tái rồi. Từ xưa đến nay cho tới bây giờ không ai dám như thế nhục mạ tới hắn, nhưng vẫn là không được bội phục sự khoan dung của hắn lực. Đối mặt Lăng Thiên Vũ trải qua ác ngôn khiêu khích, ma chủ vẫn không có hiện ra chân thân. Ngươi cái gì ngươi? Chẳng lẽ lao tử có nói sai sao? Ta nhìn ngươi đây thứ cho má liền khỏi phải cùng lao tử đến hư, muốn chiến liền chiến, ra ra không có nhiều như vậy công phu chờ ngươi. Lăng Thiên Vũ hung hăng nói, huống chi, dùng tiềm lực của ta, ngươi thật cho là, đợi ngươi xuất quan là có thể là ta địch thủ. Ha ha! Tà ma! Nghĩ không ra ngươi cái miệng này thật là thật độc, nhưng ngươi cho rằng bản tôn sẽ lên ngươi coi sao. Ma chủ cười sang sảng một tiếng, sắc mặt dày đặc mai, nói, đúng, bản tôn hiện tại hoàn toàn chính xác không phải địch thủ của ngươi, bản tôn cũng có thể dễ dàng tha thứ sự cuồng vọng của ngươi cùng vô tri. Đợi cho hắn nhật, bản tôn sẽ làm gấp trăm lần hoàn trả. Dứt lời! Ma chủ rậm rạp nhe răng cười, đắc ý không thôi, hư ảnh bắt đầu dần dần hiện ra mơ hồ. Phế vật! Mơ tưởng đi. Lăng Thiên Vũ nổi giận nói. Khắc khắc, phẫn nộ đi, đợi bản tôn xuất quan, nhất định để ngươi chết không có chỗ chôn. Bao quát ngươi bạn của tất cả sinh linh, cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau chôn cùng. Ma chủ giữ tợn cười to, hư ảnh trở nên càng ngày càng mơ hồ không rõ. Cút. Lăng Thiên Vũ bạo giống một tiếng, cuồng đao nộ chạm, hư không bạo chấn, ma chủ hư ảnh trong nháy mắt vỡ nát, biến mất hoàn toàn không có, trong không khí duy chỉ có tràn ngập tử khí xâm xâm ma khí. Con xuất sinh chết tiệt. Vậy mà như vậy đều có thể khoan nhượng, còn thật là coi khinh hắn. Lăng Thiên Vũ giận dữ đạo, ma chủ giấu như vậy kín, muốn nắm chặt hắn đi ra không khác là mò kim đáy biển. Đáng tiếc, không nghĩ tới nhưng là diệt trừ phân thân của hắn mà thôi. Độc Vương thán nhưng nói, sớm biết như thế, liền không nên hủy đi cấm chế này, không phải ta liền có thể tìm tới hắn hang ổ, nhất cử trừ chi. Lăng Thiên Vũ hận nhưng đạo, hiện tại vô luận là ma chủ hoặc là hỗn độn ma linh, đều là thật sâu để hắn kiêng kỵ. Ân, đây ma tặc đích thật là khỏa ưu ác tính, tuyệt đối không thể để ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp, chờ ngươi thu thập xong những này cục diện rồi dám, đến tìm cái biện pháp đem gia hỏa này cho bắt tới. Độc Vương nghiêm mặt nói, gia hỏa này chỉ sợ đã được đến huyết cho cái kia hèn hạ đồ vật năng lực, muốn nắm chặt hắn đi ra nói nghe thì dễ. Lần này thả hổ về rừng, ngày khác cũng không thông báo mang đến bao lớn tai họa. Lăng Thiên Vũ hử lạnh nói, bất quá vi sư ngược lại có một vấn đề không giải. Độc Vương nghiêm nghị nói, cấm chế này chính là làm liên thông không biết không gian một chỗ bên ngoài cấm mà thôi, mà ma chủ gia hỏa này còn đang bế quan, cũng không có khả năng chủ động hiện thân, cho nên lão phu nhận vì chuyện này rất có kỳ quặc. Hả? Lăng Thiên Vũ sắc mặt khẽ giật mình, hỏi, ý theo lão gia ngài ý tứ, là có người thân thủ thiết hạ cấm chế này. 89 phần 10. Điều này khả năng. huyết thần gia hỏa này đã chết hết, tại đây man hoang giới ngoại trừ huyết chó gia hỏa này, còn có người nào đây phân bản sự? Không phải có người tại trước náo động rời đi trước sao? Ý của ngài là? Lăng Thiên Vũ trầm tư một hồi, hoàn toàn biến sắc, hoảng sợ nói, đại tế ti. Người này bây giờ hành tung không rõ, lại là vừa vặn tại trước náo động rời đi, hơn nữa đồng dạng tu tập thuật pháp, cho hắn khả nghi nhất. Độc Vương ngữ khí trịnh trọng. Không, rất không có khả năng đi. Lăng Thiên Vũ nhíu chặt lông mày, nói ra, nhớ ngày đó Đổ Nhi mới tới man hoang, liền từng đến đại tế ti tỉ mỉ chỉ điểm, mặc dù không hiểu nhiều, nhưng dùng Đổ Nhi đối với hắn tiếp xúc, cảm thấy đại tế ti hẳn là sẽ không là loại người này. Huống chi, hắn nếu có mưu hại chi tâm, dùng hắn thuật pháp, sớm liền có thể cùng ma chủ liên thủ, khống chế man thu tộc cũng không phải việc khó, không cần chờ tới bây giờ. Ngươi nói cũng có thể là có đạo lý của ngươi, nhưng đây bên ngoài cấm nhất định phải có người ngoài bố trí, hơn nữa nhất định phải tinh thông thuật pháp, chính ngươi hảo hảo suy nghĩ đi, việc này vi sư vô pháp giúp ngươi. Độc Vương mệt mỏi trả lời. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, dựa theo Độc Vương thuyết pháp này, đại tế ti U Cốc hoàn toàn chính xác khả nghi nhất, có thể Lăng Thiên Vũ căn bản nghĩ không ra đại tế ti U Cốc làm như vậy đến cùng có ý đồ gì. Hơn nữa đại tế ti U Cốc cùng thú hoàng càng thân cận, như đại tế ti U Cốc thực tư tàng dạ tâm, tại năng lực của hắn cùng tu vi, vừa lại không cần dễ dàng tha thứ lâu như vậy. Nhưng ngoại trừ đại tế ti U Cốc bên ngoài, Lăng Thiên Vũ hiện tại quả là nghĩ không ra còn có người nào đây phân năng lực. Thôi, nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ, bây giờ nghĩ tại đều cũng không làm nên chuyện gì. Lăng Thiên Vũ tràn đầy bất đắc dĩ, vậy mà muốn vỡ đầu đều nghĩ không ra, cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Chật! Lăng Thiên Vũ thân hình loại lên, tung không biến mất. Dưới mắt, khắp nơi trên đất bừa bộn trong chiến trường, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Ô ô! Từng mảnh thú giống ô minh, những yêu thú đó còn tại có thụ lấy giày vò. Mặc dù cấm chế phá trừ, bọn chúng hung tính cũng bị tiêu đi xuống, nhưng là vu độc đã tại bọn hắn thể nội kích hoạt, thống khổ không chịu nổi. Mà lúc này, gấu nhỏ cùng tiểu hồ liên thủ, bây giờ lần nữa thu hoàng cường lực áp trận, toàn bộ đại quân yêu thú cũng bị ép tới gắt gao, nhao nhao nằm rạp trên mặt đất, thấp giọng ô gào, lại là sợ hãi lại là thống khổ. Đại ca, tiểu hồ thẳng thắn đối với thú hoàng nói ra, bọn hắn chỉ sợ đều đã trúng vu độc, liền xem như có thể bài trừ ta chú, cũng khó có thể thanh trừ bọn hắn thể nội vu độc, mà chúng ta cũng không có khả năng một mực áp chế bọn hắn. Nhìn lấy tất cả yêu thú chịu khổ, thú hoàng cũng chuẩn bị là đau lòng, sắc mặt tạm nhiên thán tiếng nói, ai các loại đi, ta tin tưởng Lăng huynh đệ nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Đang nói, một đạo lưu quang ngự không mà đến, chính là Lăng Thiên Vũ. Lăng huynh đệ, thú hoàng bọn họ mừng rỡ không thôi. Tiểu hồ ngược lại thật sự là gấp, lần thứ nhất như thế thành khẩn tôn kính quay về Lăng Thiên Vũ cầu mãi nói, tôn chủ, còn mời ngài thi tay thần thông, săn cứu chúng ta yêu thú một mạch. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, biết những này yêu thú hoặc nhiều hoặc ít đều trúng chút vu độc, bây giờ cấm chế bài trừ, ngược lại không phải việc khó, liền chuyển vận lên thể nội vu độc. Vâng. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, quần quần màu xanh sấm vu độc chấn để mà ra, như là mây đen bao phủ cả mảnh trời không. Vu độc. Đám người kinh hãi vạn phần, đây cũng quá nghịch thiên, không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ thậm chí ngay cả vu độc lực lượng đều nắm trong tay, cái kia thế gian này còn có cái gì lực lượng là Lăng Thiên Vũ khống chế không được. Đồng nhiên, quần quận vu độc bạo tán, như là mật mưa huy sái mà xuống, tắm rửa rót vào toàn bộ đại quân yêu thú thể nội. Lúc đầu những này yêu thú liền chúng phải vu độc, lại chúng Lăng Thiên Vũ vu độc, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Giống, giống, lũ yêu thú nhao nhao rên rỉ, thống khổ ngã xuống đất, giống như chết dãy rùa. Đây, thú hoàng cùng tiểu hồ bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không rõ Lăng Thiên Vũ cử động, nhưng tại đám người lý giải đến xem. Lăng Thiên Vũ là tại diệt vong toàn bộ yêu thú một mạch. Nhưng mà, sau một lúc lâu, Lăng Thiên Vũ sắc mặt ngưng tụ, chỗ thả ra ngoài vu độc, phúc thủy mà thu, liên đối lấy lũ yêu thú thể bên trong tồn tại vu độc, cùng nhau bị rút ra đi ra, sau đó quần quần thu nạp vào Lăng Thiên Vũ thể nội. Sau một khắc, lũ yêu thú như nhặt được tân sinh, nhao nhao quật khởi, hưng phấn la hét lấy. Rõ ràng, tất cả yêu thú thể nội vu độc đều triệt để biến mất, nguyên bản trong ánh mắt tồn tại khát máu hung quang. Trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, từng cái trở nên giống như nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn mèo con, ô ô gầm rú. Một màn này, đơn giản liền là thân tích, dòng dã mấy ngàn vạn đại quân yêu thú, lại bị Lăng Thiên Vũ dễ dàng như thế trừ bỏ vu độc, liền liên tiểu hồ cùng thú hoàng cũng còn như giống như mộng ảo, hoàn toàn không thể tin được. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2517, bác bỏ. Cấm chế bài trừ, vu độc loại trừ, yêu thú trở về. Dưới mắt, thú minh liên tục, nằm dạp trên mặt đất. Thú hoàng thần sắc kích động, ngửa đầu la hét một tiếng, như là thi phát hiệu lệnh, thành đàn yêu thú theo tiếng trở ra, có trật tự hướng phía hồng hoang thú lâm phương hướng lui về. Còn tiến hóa bên trong yêu thú, cũng bị tạm thời áp chế lại. Tiểu hồ, đem bọn nó giao cho ta đi, ta sẽ không tổn thương bọn chúng. Lăng Thiên Vũ nói ra, đây chính là một chi tiềm lực siêu cường yêu thú, đáng giá vun trồng, rất là tâm động. Ân. Tiểu hồ khẽ gật đầu, liền triệt hồi đối với bảy yêu thú này cầm trói. Trận. Lăng Thiên Vũ dương vung tay lên, liền đem đây mấy chục con tinh nhuệ yêu thú, nhất cử thu nhập hồng mông trong không gian. Thật lâu. Thú triều chậm rãi thối lui, cho đến trở về gia viên, một cơn ác mộng hạo kiếp, cuối cùng là hoàn mỹ kết thúc. Chủ nhân. Gấu nhỏ trở về hình người trạng thái, ý cười đầy mặt, khen, chủ nhân thật là chính là thần nhân vậy, chỉ cần vừa ra tay, tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Bớt ninh hót. Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn. Lúc này, thú hoàng cũng một lần nữa trở về nguyên bản trạng thái, lách mình mà tới, một mực cung kính chắp tay cảm kích nói, đa tạ lăng huynh đệ trượng nghĩa tương trợ, cứu vãn hai tộc chi nạn, như thế ân tình, suốt đời không quên. Cảm ơn tôn chủ, sau này tiểu hồ định trung thành đi theo hai bên, tuyệt không hài lòng. Tiểu hồ cũng là đầy cõi lòng cảm kích nói ra, lần thứ nhất chân chân chính chính thần phục với Lăng Thiên Vũ. Hai vị nói quá lời, nếu không có hai vị tề tâm tương trợ, tại hạ cũng khó có thể phá giải. Lăng Thiên Vũ mỉm cười, vòng nhìn man thú chúng tộc, thán nhưng nói, nhưng là không biết thú hoàng hiện tại muốn thế nào hướng bọn họ giải thích. Ha ha, sớm muộn đều là phải đối mặt, nhưng là hiện tại trước thời gian thôi, chỉ mong bọn họ có thể lý giải khổ tâm của ta. Thú hoàng thán nhưng cười một tiếng, hoa nằm hạ tâm tình, ngự không mà đi. Nhìn thú hoàng tới, Lang Vương, Ương Vương các loại chúng ngạc nhiên, bọn họ đáy lòng căn cứ có vạn phiên thất vọng cùng lời oán giận. Có thể trước mặt đối với thú hoàng thời điểm, ngược lại lộ ra không biết làm sao. Không khỏi. Thú hoàng lách mình mà tới, vòng nhìn qua chúng tộc một chút, sau đó buông xuống ngày xưa tất cả cao ngạo tư thái, chậm rãi dụng thân mà xuống, hướng phía man thú chúng tộc tràn đầy hãy náy không người đi lễ nghi. Kinh ngạc. Đường đường thú hoàng, chúng tộc chi tôn, vậy mà đối bọn hắn hành lễ. Lăng Thiên Vũ cũng sâu là bội phục, dù sao lấy thú hoàng thực lực cùng thế lực, hoàn toàn có thể trực tiếp dùng thủ đoạn cường ngạnh chinh phục man thú chúng tộc. Nhưng thú hoàng nhưng không có lựa chọn làm như vậy, đáng giá để cho người ta kính nghệ. Nhưng đây là thú hoàng cùng man thú tộc ở giữa gia sự, Lăng Thiên Vũ ngoài thân ngoại nhân thế nhưng là không nhúng tay vào được, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Nghỉ. Thú hoàng liền tràn đầy thành khẩn quay về man thú chúng tộc trầm giọng nói, đầu tiên, ta muốn cùng toàn tộc các ngươi tất cả mọi người nói tiếng xin lỗi, là ta lừa gạt các ngươi. Nhưng ta cũng không phải là muốn thống trị các ngươi, ta chỉ thì không muốn thấy các ngươi tự giết lẫn nhau. Cho nên ta hy vọng ta tồn tại, có thể vì man hoang chúng tộc mang đến hòa bình, yên ổn cùng quang vinh, chỉ mong các ngươi có thể lý giải khổ tâm của ta. Nghe tiếng, man thú chúng tộc trầm mặc, thú hoàng nói đến một chút cũng không sai, năm đó nếu không phải là thú hoàng hoành không xuất thế, trấn áp chúng tộc bạo loạn, không phải nào có man hoang chúng tộc bây giờ yên ổn. Ngưng tạm, thú hoàng lại nói, đương nhiên, ta không cầu chư vị có thể tha thứ ta, nhưng bây giờ hung ma quay phá, nguy cơ chưa trừ. Ta hy vọng chúng tộc có thể một lòng đoàn kết, đi đầu diệt trừ ngoại địch, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ chủ động thoái vị, bất luận sau này như thế nào, chúng ta yêu thú một mạch tuyệt đối sẽ không lại xâm phạm các ngươi. Một tiếng này, man thú chúng tộc lần nữa trầm mặc, mặc dù bọn họ không thể nào tiếp thu được yêu thú giả làm vì bọn họ kẻ thống trị, nhưng bây giờ ma địch chưa trừ, uy hiếp còn tại, nếu không có thú hoàng tọa chấn, man thú chúng tộc tràn ngập nguy hiểm. Liên là sau này, man thú chúng tộc cũng vô lực cùng bên ngoài phe thế lực tranh hùng. Từ khách quan đi lên nói, bọn họ là không hy vọng thú hoàng thoát ly man thú tộc. Càng quan trọng hơn là, tại thú hoàng thống trị man thú chúng tộc những năm này, liền lại không bạo loạn, chúng trong tộc ở chung hòa thuận, phồn vinh cùng tồn tại, cũng là thuận theo dân tâm. Trừ ra thân phận của mẫn cảm bên ngoài, tuyệt đối là vị hợp cách kẻ thống trị. Hiện tại, liền là Lang Vương cùng Ưng Vương cũng không biết nên mở miệng như thế nào, bọn họ mặc dù từng có dạ tâm, muốn tranh đoạt bá chủ vị trí. Nhưng dùng thực lực của bọn hắn, cũng là có tự mình hiểu lấy. Hơn nữa hiện tại man thú chúng tộc cũng chịu không được bất kỳ nội đấu. Lần này, toàn bộ tràng diện đều lung túng, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đương nhiên không hy vọng thú hoàng thoát ly, có thể lại khó mà tiếp nhận yêu thú giả thống trị, mâu thuẫn không thôi. Thấy mọi người không nói, thú hoàng lại thở dài, lần này ta không tiết hiện thân bản thể, vận dụng suốt đời tu vi, khoảng cách cấp kỳ cũng là không xa. Ta không cầu các vị tha thứ, chỉ cầu tại độ kiếp tiến đến trước đó, ta còn có thể lại cho các ngươi làm những gì, để bày tỏ áy náy. Độ kiếp. Đám người sắc mặt kinh giật mình, tuy là bốn tôn chi đứng đầu, đồng dạng miễn không đi được thiên đạo thánh kiếp trừng phạt. Nếu là thú hoàng độ kiếp thất bại, che đậy man thú tộc ngọn núi lớn này liền phải đổ. Lang Vương cùng Ưng Vương liếc nhau, thầm than một tiếng, đang chuẩn bị mở miệng thời điểm. Đồng nhiên, hư không dập dờn, một đạo quỷ mị hư ảnh, từ hư hóa trở nên ngưng thực, thời gian dần trôi qua nổi lên. Đại tế ti, toàn trường xôn xao, tại man trong thú tộc, trừ ra thú hoàng bên ngoài, duy chỉ có đại tế ti U Cốc phân lượng nặng nhất. Cũng khá nổi danh, tại man trong thú tộc hưởng dự lấy cao thượng địa vị. Hả? Lăng Thiên Vũ nhíu chặt lông mày, từ khi nghe được Độc Vương hoài nghi về sau, liền bắt đầu một lần nữa xem kỹ đại tế ti U Cốc. Có thể Lăng Thiên Vũ cùng đại tế ti U Cốc tiếp xúc cực ít, thực tế khó mà làm ra phán đoán, từ dưới mắt đến xem, từ đại tế ti U Cốc trên người lại nhìn không ra có bất cứ dị thường nào đoan. Lúc này, đại tế ti U Cốc lạnh lẽo nhìn lấy Thu Hoàng, trầm lãnh nói, thần long đến tôn đại nhân, nhận được ngươi nhiều năm trước tới nay đối với tộc ta chiếu cố, nhưng tộc ta cũng không cần một vị yêu thú làm cho chúng ta kẻ thống trị. Nghe tiếng, toàn trường xôn xao, Lang Vương, Ưng Vương càng là rất là giật mình. Năm đó Thu Hoàng thượng vị, thế nhưng là đại tế ti U Cốc miệng miệng khen ngợi, nhiều năm trước tới nay càng là trung thành tuyệt đối, không nghĩ tới đại tế ti U Cốc vậy mà lại trước mặt mọi người bác bỏ Thú Hoàng. Thú Hoàng cũng là tràn đầy kinh ngạc, giống như là bị đánh đến trở tay không kịp, tuyệt đối không ngờ tới từ trước đến nay đối với mình trung thành không hai đại tế ti U Cốc, vậy mà lại ngay trước man thú chúng tộc mặt bác bỏ chính mình. Ách! Lăng Thiên Vũ càng là cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù cùng đại tế ti U Cốc hoàn toàn chính xác tiếp xúc không nhiều, nhưng Lăng Thiên Vũ biết đại tế ti U Cốc thế nhưng là vị trí giả. Nhiều năm đi theo thú hoàng chi phối, bao nhiêu cũng có thể đoán được thú hoàng thân phận chân thật. Nhưng bây giờ đại tế ti U Cốc lại cầm thú hoàng yêu thú làm bắt bỏ, thực tế quá gượng ép. Lại liên tưởng đến Độc Vương hoài nghi, Lăng Thiên Vũ đối với đại tế ti U Cốc sinh ra lòng nghi ngờ liền nặng hơn, nhịn không được liền mở miệng nói, tôn kính đại tế ti, có thể hay không đi đầu trả lời vãn bối một cái vấn đề nho nhỏ. Xin các hạ hỏi. Đại tế ti U Cốc ngữ khí lãnh đạm. Vạn bối nghe Hoàng Tôn nói, chi tiền đại tế ti vì phá tà chú, thế nhưng là đặc biệt đi bị hồng hoang thú lâm, không biết có gì phát hiện dị thường. Về sau ngươi lại người ở chỗ nào? Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy chăm chú hỏi. Lão phu năng lực có hạn, cũng chưa phát hiện có bất cứ dị thường nào, ngược lại là đặc biệt đi bị hoàng thành, kết quả lại là lệnh Lão phu đau lòng không thôi. Đại tế ti U Cốc trầm lãnh nói. Hoàng thành. Đám người ngạc nhiên. Tại như thế giới cục thế, đại tế ti U Cốc vậy mà xá thân đi hoàng thành. Cái kia không biết đại tế ti tại hoàng thành nhìn thấy cái gì. Vì sao làm ngươi như thế đau lòng? Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Địa ngục. Đáng sợ địa ngục. Đại tế ti U Cốc đau lòng như góc, thần sắc phẫn nộ, cắn răng nói, duy nay trên hoàng thành dưới, không có có bất kỳ người sống nào, mấy chục vạn vô tội tộc nhân, chết thảm bị mất mạng. Cái gì? Đám người kinh hô, lang vương các loại chúng cũng là kinh ngạc vạn phần. Đại tế ti, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thú hoàng ngữ khí run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Hừ. Đại tế ti U Cốc lạnh lẽo nhìn lấy thú hoàng, bực tức nói, nếu không phải là ngươi quyết sách, khư khư cố chấp, tin vào ngoại nhân nói như vậy, sao lại để linh vương ma đầu kia phá cấm, tàn nhẫn đồ sát tộc ta mấy chục vạn chi chúng? Nếu không phải là ngươi bản thân tư tâm, tộc ta há lại sẽ đứng trước thú cấp xâm phạm? Thân là tộc ta trí cao vô thượng thống trị. Ngươi để tộc nhân của chúng ta như thế nào tín nhiệm ngươi? Ách! Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, trước đó thôn phệ ma vân, tự nhiên cảm giác được vô số vong hồn đoán khí, tất nhiên là chết bởi linh vương chi thủ, nhân tiện nói, hết thảy đều do hung ma quay phá, tuyệt không phải hoàng tôn bản ý. Hung ma quay phá không giả, nhưng hắn quyết sách sai lầm cũng là không giả, chúng ta vốn cũng không cái kia thu nhận linh vương, làm hại tộc ta. Đại tế ti U Cốc gầm thanh lạnh lùng nói, không phải tộc loại của ta, hắn tâm tất chu. Chúng ta không cần yêu thú làm cho chúng ta kẻ thống trị. Lang Vương cũng là nổi giận, âm thanh lạnh lùng nói, nếu không phải là ngươi bản thân tư tâm, chúng ta liền sẽ không bị kiện nạn này, tuy là thú triều tiền đến, ngươi cũng chưa từng bảo hộ tộc ta, ngươi không xứng thành cho chúng ta kẻ thống trị. Chúng ta thừa nhận, tự ngươi xưng hoàng đến nay, hoàn toàn chính xác vì ta tộc mang tới an bình. Bây giờ tộc ta nguy nan thời khắc, lại không săn sóc chúng ta, quả thật tư tâm quậy phá. Ta nghĩ, liền xem như không có ngươi. Chúng ta cũng có thể tại man hoang giới đặt chân, chúng ta không cần ngươi. Ưng Vương nói theo, toàn bộ man thú tộc bầu không khí cũng bị mang động. Không cần. Không cần. Không cần. Chúng tộc ồn ào, trong lòng vẹn vẹn lưu đối với thú hoàng một tia kính sợ, sạch sành xanh hoàn toàn không có. Nhất là nghe này hoàng thành kinh biến, càng là lòng đầy căm phẫn, nếu như không phải là bởi vì thú hoàng quyết sách, man thú tộc căn bản không biết có thảm trọng như vậy tổn thất. Dưới mắt, Man thú chúng tộc lửa giận bị bốc lên, tình thế đối với thú hoàng cực kỳ bất lợi, mà Lăng Thiên Vũ mặc dù đối với đại tế Ti U Cốc phản loạn nắm giữ hoài nghi, nhưng thật sự là khó mà phản bác. Thú hoàng sắc mặt tạm đạm, nhất là nhìn thấy tất cả mọi người bác bỏ hoặc là thống hận chính mình thời điểm, càng là đau lòng đến cực điểm, thán nhưng nói, không tệ, lần này là ta quyết sách sai lầm, cho các ngươi mang đến tổn thất không cách nào vãn hồi, đây là thuộc về ta sai lầm, ta không xứng thành cho các ngươi hoàng tôn. Thoái vị đi, sau này chúng ta man thú tộc không cần bất kỳ kẻ thống trị, cũng không chào đón bất kỳ kẻ ngoại lai. Đại tế Ti U Cốc Uy trầm lắng lăng nói, bắt đầu từ hôm nay, tất cả bên ngoài người trong tộc, không được đặt chân tộc ta lãnh địa, nếu không đối thủ tranh luận vị chế, không chút lưu tình. Đại tế Ti, Lăng Thiên Vũ nhịn không được khuyên nhủ, ngươi làm gì như thế quyết đoán, các ngươi có thể bác bỏ hoàng tôn thống trị địa vị, nhưng bây giờ hung ma uy hiếp chưa trừ, nên chúng tộc đồng tâm hiệp lực mới là, vì sao cự người bên ngoài. Nếu là hung ma đột kích, chuyện này với các ngươi thế nhưng là rất đối bất lợi. Chúng ta có tôn nghiêm của chúng ta, cho dù là chiến tử, chúng ta cũng không cần bất luận cái gì ngoại nhân trợ giúp. Đại tế Ti U Cốc hung hăng nói, nếu các ngươi có tự mình hiểu lấy, mời các ngươi lập tức rời đi, nơi này không chào đón các ngươi. Cút ra ngoài, cút ra ngoài. Man thú chúng tộc giận dữ gọi uống, lòng đầy căm phẫn, khó được nên đón đoàn kết, bây giờ nhưng bởi vì đại tế Ti U Cốc trải qua nói như vậy, lại bị nhất cử đánh vỡ, thực là không cam lòng. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 2518, hạ sách. Cút ra ngoài. Tiếng hô tăng vọt, chúng như núi đổ. Vốn nên là có thụ kính ngưỡng thú hoàng, trong khoảnh khắc thật giống như bị đánh vào địa ngục, trở thành man thú chúng tộc trong mắt tội ác tẩy trời tội nhân. Thú hoàng sắc mặt tạm đạm, đau khổ kinh doanh nhiều năm, vậy mà lại rơi xuống tình cảnh như thế. Vô luận là yêu thú một mạch, hoặc là man thú tộc, hắn đều khó mà bỏ đi. Có thể uy tín hôm nay vô tổn, thú hoàng thực tế tìm không đến bất luận cái gì phản bác lý do. Nhưng tiểu hồ tính tình nhưng là không còn tốt như vậy, quát lớn, các ngươi luôn mồm xem ta đại ca vì tội nhân, cái kia mời các ngươi môn tự vấn lòng, ta đại ca tiếp quản man thú tộc những năm này, chưa từng hại qua các ngươi. Nếu là không có ta đại ca, các ngươi man thú tộc còn sẽ có tốt đẹp như vậy cục diện, chỉ sợ sớm đã bị ngoại phe thế lực cho chiếm đoạt. Chẳng lẽ cũng bởi vì đây nhất thời quyết sách sai lầm, các ngươi liền phải triệt để bác bỏ ta đại ca sao? Các ngươi sở tác sở vi thật là khiến người trái tim băng giá. Vùng ta đại ca còn cho các ngươi lao tâm lao lực, các ngươi liền như thế báo đáp ta đại ca. Trước khác nay khác, thần long đến tôn đại nhân hoàn toàn chính xác vì ta tộc mang đến và bình an định. Nhưng hắn trung quy là yêu thú, tại yêu thú cùng tộc ta nguy hiểm cho tồn vòng phía dưới, nhất định là phải bỏ qua tộc ta. Đại tế Ti U Cốc trầm giọng nói, vẻ mặt lạnh lùng vô tình, cùng thường ngày quả thực là tưởng như hai người. Đại tế Ti, vạn bối vẫn cho là ngươi là vị trí giả, nhưng ngươi bây giờ quyết sách lại là phi thường không sáng suốt. Các ngươi thật cho là, sự tình giống như này kết thúc rồi à? Ngày khác nếu là hung ma xâm phạm, không có các tộc tề tâm tương trợ, bằng vào các ngươi man thú tộc căn bản bất lực chống lại. Lăng Thiên Vũ trầm giọng nói, chẳng lẽ đại tế Ti trong lòng coi như thật không có cân nhắc vấn đề sao này? Nghe tiếng, Lang Vương bọn họ lại lần nữa trầm mặc, hung ma uy hiếp to lớn, bằng vào man thú tộc thực lực bây giờ hoàn toàn chính xác bất lực chống lại, thoát ly liên minh đoàn thể đúng là không cử chỉ sáng suốt. Chúng ta man thú tộc tôn nghiêm, tuyệt không cho phép giẫm đạp, tuy là sẽ để cho tộc ta vạn kiếp bất phục, chúng ta cũng sẽ không trước bất kỳ ai khuất phục, mời các ngươi rời đi nơi này. Đại tế Ti U Cốc gầm thanh lạnh lùng nói, tốt, chúng ta có thể rời đi, nhưng thỉnh đại tế Ti có thể giải đáp vãn bối trong lòng cái cuối cùng hoang mang. Lăng Thiên Vũ tất nhiên là không cam lòng, luôn cảm giác đại tế Ti U Cốc vô cùng khác thường, không giống như là một tên trí giả cái kia có quyết sách. Tộc ta thương vong thảm trọng, lão phu nhất định phải mau chóng xử lý hậu sự, có gì vấn đề, mời ngươi nhanh chóng muốn hỏi. Nể tình ngươi thành tâm trợ giúp ta tộc phân thượng, lão phu sẽ tận lực trả lời vấn đề của ngươi. Đại tế Ti U Cốc lạnh nhạt nói, ha ha, chiến loạn thời điểm, đại tế Ti từng tới Hồng Hoang Thú Lâm không giả. Lăng Thiên Vũ cười hỏi, sắc nhọn hai mắt nhìn chăm chú vào đại tế Ti U Cốc. Nhìn mặt mà nói chuyện, cực lực muốn tìm ra sơ hở. Không tệ. Đại tế Ti U Cốc thần sắc tự nhiên. Dùng vãn bối chỗ thăm dò, trong rừng sắp đặt một đạo tà ác cấm chế, này cấm chế ngược lại cũng không tính được cẩn nấp, dùng đại tế Ti năng lực, muốn phát hiện chỗ này cấm chế tồn tại cũng không phải việc khó. Lăng Thiên Vũ nói ra. Ngươi nói không sai, lão phu hoàn toàn chính xác phát hiện chỗ này cấm chế, nhưng cấm chế này rõ ràng là chỗ bấy dập, lão phu tự biết thực lực có hạn, chọn lọc tự nhiên bo bo giữ mình. Đại tế Ti U Cốc lạnh nhạt nói, ngươi còn có ở đâu vấn đề? Bò bò giữ mình. Có thể vừa mới đại tế Ti có thể cũng không thừa nhận phát hiện có này cấm chế. không biết đại tế ti vì sao muốn có chủ tâm giấu giếm. Lăng Thiên Vũ đốt đốt ép hỏi, ý đồ đem đầu mâu chỉ hướng đại tế ti U Cốc. Đám người cũng là sinh ra mấy phần kinh nghi, dù sao đại tế ti U Cốc từ trước đến nay hành sự thẳng thắn vô tư, liền là bất lực giải phá, cũng đương nhiên sẽ không có chỗ giấu giếm, thực là cổ quái. Lúc ấy ngươi làm một cái ngoại nhân, lão phu không cần thiết cái gì đều thành thật trả lời vấn đề của ngươi. Đại tế ti U Cốc sắc mặt âm trầm, nhưng lý do này lại có vẻ như thế gượng ép. Tốt. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, lại ngựa khí sắc bén nói, khả cư vãn bối chỗ thăm dò, này cấm chế chính là liên thông tại không biết không gian bên ngoài cấm, cho nên nói cấm chế này cũng không phải là nội bộ thành, mà là ngoại bộ sở thiết. Nói cách khác, tất có một vị ngoại nhân giả, vì thế thiết hạ bên ngoài cấm, sinh ra hô ứng, mới có thể liên thông không biết tà giới, cho nên gây nên yêu thú náo động. Không tệ, đây cũng là lão phu hoài nghi chỗ, cho nên lão phu mới một mực không có chỉ ra. Đại tế ti U Cốc thần sắc tự nhiên, trên mặt nhìn không ra có bất kỳ biến hóa chút nào. Ha ha, nhưng cấm chế này nhưng phi thường người sở thiết, chỉ cần tinh thông thuật pháp, cũng nhất định phải có được đạo cảnh chi năng. Có thể tại vạn bối biết, tại đây man hoang giới, duy chỉ có đại tế ti ngươi tinh thông thuật pháp. Lăng Thiên Vũ cười lạnh. Vâng. Toàn trường kinh ngạc, chấn kinh ngạc vạn phần, ánh mắt nhao nhao chuyển hướng đại tế ti U Cốc. Duy chỉ có Thạch Lạc Thiên một người, âm hiểm cười thầm. Bởi vì đây bên ngoài cấm hoàn toàn chính xác không phải đại tế ti U Cốc sở thiết, Lăng Thiên Vũ lần này chỉ hiệu bảo ngựa, lại có thể tùy tiện vận ngã đại tế ti U Cốc. Quả nhiên, đại tế ti U Cốc vẫn như cũ là mặt không đổi sắc, Dạ Ưng hai con mắt trực câu câu nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ, cười lạnh nói, như thế nói đến, ngươi là đang hoài nghi lão phu. Không dám, vãn bối chỉ hy vọng đại tế ti có thể cho mọi người một cái giải thích hợp lý mà thôi. Lăng Thiên Vũ nói, hừ, không có bằng chứng. Liền có dũng khí nói xấu lão phu. Đại tế ti U Cốc lạnh hừ một tiếng, ánh mắt chuyển hướng thú hoàng, trầm giọng nói, nếu ngươi đối với lão phu trong lòng còn có lòng nghi ngờ, lão phu muốn thần lòng đến tôn đại nhân sẽ đích thân giải đáp ngươi hoang mang. Hả? Lăng Thiên Vũ sâu lông mày lỗ khóa. Ai? Thú hoàng lắc đầu than khổ, nói ra, Lăng huynh đệ, ngươi chỉ sợ là hiểu lầm đại tế ti, tự linh vương phong cấm trước đó, đại tế ti liền cùng ta một tấc cũng không rời. Lần này chúng ta cũng là nghe này náo động, mới vội vàng mà đến. Đây Lăng Thiên Vũ biểu lộ cứng đờ, thật chẳng lẽ chính là Độc Vương đoán sai rồi? Hoặc là nói một người khác hoàn toàn. Nhưng bây giờ đại tế ti U Cốc biểu hiện dị thường, lòng nghi ngờ trọng trọng, lại có thể nào thoát khỏi liên quan? T-E-Z-U-I-E-N-C-U A-N-E-T thấy Lăng Thiên Vũ bị ngừng lại, đại tế ti U Cốc há sẽ bỏ qua Lăng Thiên Vũ, lạnh run sợ nói, lão phu vốn là thưởng thức các hạ tài năng, có thể thật không nghĩ tới, các hạ tâm kế lại nặng như vậy. Gan dám trước mặt mọi người nói xấu lão phu. Hiện tại lão phu ngược lại là hoài nghi, đây hết thể giống như là ngươi tại tự biên tự diễn, ý đồ khống chế toàn bộ man hoang giới thế lực. Ngươi lão nhân này chớ có vu khống, chủ nhân nhà ta hành sự từ trước đến nay là quang minh lỗi lạc. Gấu nhỏ bực tức nói. Quang minh lỗi lạc. Đại tế ti U Cốc lạnh hừ một tiếng, mặt âm trầm nói ra, chẳng lẽ các vị liền không cảm thấy, từ hắn xuất hiện về sau, chúng ta man hoang giới liền từ chưa thái bình qua. Chẳng lẽ hết thể tất cả cũng chỉ là trùng hợp. Nói chưa dứt lời, có thể đây nói chuyện, cảm giác năm gần đây man hoang giới phát sinh đủ loại náo động, tựa hồ cũng cùng Lăng Thiên Vũ có chỗ liên quan. Lại thêm trước đó Lăng Thiên Vũ mượn cho linh thân phận của Vũ Phạm, đảo loạn phong vân, vốn là làm lòng người nghi. Thật ác độc. Lăng Thiên Vũ cũng là phục, vậy mà bị cắn ngược một cái, có thể lại không được thừa nhận. Đại tế ti U Cốc nói ngược lại là câu câu đều có lý, để cho người ta tiếp nhận. Dù sao thân phận của Lăng Thiên Vũ không luận đối với cái nào phe thế lực đều là phi thường mẫn cảm. Thiên Vũ, gia hỏa này cáo giả, hiện tại càng là trận thế chiếm lý, ngươi cùng hắn lãng phí lại nhiều miệng lưỡi cũng là hưởng công, không bằng trực tiếp cầm hắn. Độc Vương đột nhiên truyền âm nói, lão gia ngài đây là cái gì chủ ý ngu ngốc, nếu lão gia ngài đánh giá sai, hoan uổng người tốt, ta đây vừa ra tay vậy nhưng liền một điểm vãn hồi cơ hội cũng không có. Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhưng nói, buồn cười. Đổi lại ai cũng sẽ không như vậy ngu xuẩn, hưởng cho ngươi còn dám nói hắn là người tốt. Dưới mắt rõ ràng liền là muốn khu trục các ngươi, để cho hung ma đạt được. Các ngươi nếu là thật sự như thế vừa đi, một chút những hung ma đó chân sau liền cùng lên đến. Độc Vương ngoan sắp nói, chẳng thừa dịp chúng tộc đều tại, cũng có thể trước mặt mọi người vạch trần lão nhân này chân chính diện mục. Ân sư, đây chính là hạ hạ sách ra. Lăng Thiên Vũ lạnh mồ hôi nhỏ giọt, mặc dù lớn tế tự U Cốc nhìn hoàn toàn chính xác rất nhiều cổ quái. Không giống như là trí giả gây nên, nhưng thực tế tìm không ra bất kỳ sơ hở, nếu là thật xuất thủ, vạn một sai lầm, vậy liền bi kịch. Tiểu tử. Lão phu nhìn người so ngươi chuẩn, luận cảm ứng cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Lão phu cảm giác lao gia hỏa này giống như là chúng một loại nào đó cấm thuật, trên người có trồng khí tức kỳ lạ. Coi như tuyệt không phải là hắn bản ý, nhưng cũng có khả năng sớm đã gặp người khống chế. Độc Vương nghiêm mặt nói, không bằng ngươi xuất thủ thăm dò một phen, chỉ như có cơ hội, lão phu liền sẽ chui vào trong cơ thể hắn, nhất định có thể vạch trần lai lịch của hắn. Ân. Lăng Thiên Vũ rơi vào trầm tư, bây giờ thú hoàng tu vi thi triển hết, chỉ sợ khoảng cách cấp kỳ cũng là không xa, nếu là hiện tại thực cùng man thú tộc phủi sạch quan hệ, sau này hung ma xâm phạm, nhưng là không còn nhiều như vậy công phu quản. Thiên Vũ, nghe vi sư, như lão phu có thể phá hắn nội tình, liền có nắm chắc truy tìm đến cái kia hung ma hang ổ, bởi vì lão phu luôn cảm giác lão nhân này trên người ẩn giấu đi cùng tà chú cấm chế có tương tự khí tức, giữa hai bên tất nhiên thoát không khỏi liên quan. Độc Vương trịnh trọng nói, không phải ngươi như đi lần này, sau này liền phiền thoái, hiện tại chỉ cần buộc hắn xuất thủ, định có thể làm hắn lộ ra sơ hở. Tốt. Lăng Thiên Vũ quyết định đánh cược một lần, dù sao hắn cũng cho rằng, trước mắt đại tế ti u cốc lòng nghi ngờ trọng trọng. Muốn thực cứ đi như thế, tại tâm không cam lòng, cũng đúng lúc mê muội chủ ý đồ. Thấy Lăng Thiên Vũ không nói, đại tế ti u cốc liền rèn sắt khi còn nóng phản bác, làm sao? Không lời có thể nói. Còn là nói, ngươi mới thật sự là phía sau màn hát thủ. Đổi trắng thay đen thị phi, uổng ta ngày xưa kính ngưỡng ngươi. Vậy mà ngươi không muốn thừa nhận, vậy ta liền vạch trần ngươi chân chính diện mục. Lăng Thiên Vũ sắc mặt trầm xuống, đồng nhiên lấn người mà tới, xúc lên một trường, chuyển vận thiên long đạo lực, hung hăng đánh về phía đại tế ti u cốc. Giờ khắc này, tất cả mọi người kinh trụ, thậm chí hoàn toàn không thể kịp phản ứng, không nghĩ tới hai người một lời không hợp. Lăng Thiên Vũ liền trực tiếp đối với đại tế ti u cốc động thủ. Liền liên thú hoàng bọn họ cũng không ngờ tới Lăng Thiên Vũ vậy mà lại như thế xúc động. Có thể Lăng Thiên Vũ kinh ngạc là, mắt thấy mình thế công gần, đại tế ti ưu cốc vậy mà thờ ơ, liên một tia phản kháng dự định đều không có. Duy chỉ có một đôi quỷ dị con ngươi, lạnh lùng nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ. Hoàng bét. Lăng Thiên Vũ đột nhiên cảm thấy không ổn, thấy đại tế ti ưu cốc bình tĩnh như thế, ngược lại là trộn dạng, có thể đã khó mà thu tay lại. Không gây đường lui, chỉ đến tiếp tục công kích trôi qua. Quả nhiên, đại tế ti ưu cốc căn bản liền tránh đều không tránh, mặc cho lấy Lăng Thiên Vũ công kích mà đến. Và anh, lôi đình bạo chấn, đại tế ti ưu cốc đau kêu một tiếng, tinh huyết đoạt miệng mà ra, xoay người đánh bay. Đồng thời để Lăng Thiên Vũ kinh ngạc là, Độc Vương vậy mà không thành công thấm vào, ngược lại bị một loại nào đó dị lực đánh trở về. Xong, Lăng Thiên Vũ sắc mặt cứng đờ, tại một trưởng đánh bại đại tế ti ưu cốc thời điểm, liền biết mình giống như có lẽ đã trúng kế. Đương nhiên cũng có thể là chính mình thực hiểu lầm. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2519, chủ khách. Đại tế ti. Lang vương, ương vương lách mình mà tới, căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ, ánh mắt bốc hỏa, liền liên toàn bộ man thú tộc cũng là lòng đầy căm phẫn. Duy chỉ có thu hoàng các loại chúng, kinh ngạc không giải. Ách Lăng Thiên Vũ ngây ngẩn cả người, ra ngoài ý định, không nghĩ tới đại tế ti ưu cốc đã vậy còn quá dễ dàng tha thứ. Hoàn toàn không ngăn cản công kích của mình, lần này còn không phải triệt để hiểu lầm chính mình, thầm hỏi, ân sư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đáng chết! Lão gia hỏa này thể nội có cố cực kỳ cường đại phong ấn lực lượng cách trở, lão phu căn bản là không có cách thấm vào. Độc Vương tức giận không cam lòng mắng thầm. Xoa! Cái kia đồ nhi hiện tại đến bị lão gia ngài cho hố chết, đây không đều phải hận lên ta, sớm biết liền không nghe lão gia ngài, hại ta không cản a. Lăng Thiên Vũ trực tiếp nhổ nước bọn. Đừng như vậy sớm kết luận, mặc dù tính sai, nhưng lão phu có thể hoàn toàn xác định, lao nhân này nhất định là cùng hung ma có chỗ liên quan, không bằng ngươi thêm chút đi hỏa hầu, nhất định có thể đào ra lai lịch của hắn. Độc Vương nói, còn tới, đoán chừng là không thành Lăng Thiên Vũ lạnh mồ hôi nhỏ giọt, đã thật sâu cảm nhận được toàn bộ man thu tộc lửa giận, nếu lại đến một lần, đoán chừng Lang Vương bọn họ đều phải xuất thủ. Lúc này, Lang Vương căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ, ngoan sắc nói, nhân loại. Đừng khinh người quá đáng. Ta Lăng Thiên Vũ đột nhiên không phản bắt được. Hừ. Chúng ta thực sự không phải là đối thủ của ngươi, nhưng chúng ta man thú tộc cũng không phải mặc cho ngươi trả đạp địa phương. Ngươi như còn dám làm càn, chúng ta cho dù đánh bạc tính mệnh, cũng định cùng ngươi chống lại đến cùng. Ưng Vương cắn răng hừ lạnh nói, lửa giận ngút trời. Man thú chúng tộc cũng là lửa giận cuồn cuộn, không người e ngại, dù sao đại tế ti ưu cốc tại man thú tộc địa vị cũng không hoàn toàn thua ở thú hoàng. Lăng Thiên Vũ không phân tốt xấu. Liền xuất thủ đả thương người, không thể nghi ngờ là hung hăng đánh toàn bộ man thu tộc bạt thai mạnh. Không được vô lễ. Đại tế ti ưu cốc lãng đến một tiếng, run run rẩy rẩy chống đỡ lấy thân thể, lung la lung lay nhanh chân đứng không vững, sắc mặt hư bạch, khoe miệng chảy máu, lạnh nhạt nói, Lăng đạo hữu, ngươi lợi ta tộc có ân, một trưởng này xem như còn ân tình của ngươi, nếu như không đủ, lão phu nguyện ý giao ra tính mạng của mình, nhưng xin ngươi đừng khó xử các tộc nhân của ta. Thật độc. Hiện tại ngược lại là chính mình thành tội nhân, càng cầu huyết chính là, Lăng Thiên Vũ vậy mà không biết nên như thế nào phản bác. Không có bằng chứng, tay không đả thương người, cũng không đào ra đại tế ti u cốc sơ hở, hiện tại ai dám lại tin tưởng Lăng Thiên Vũ. Huống chi còn là man thú tộc từ trước đến nay chán ghét nhân loại. Thiên Vũ. Chớ có nghe hắn nói bậy, lão nhân này nhất định là cùng cái kia hung ma có quan hệ. Ngươi như không dám ra tay, lão phu có thể làm thay. Độc Vương truyền âm nói, không nín được muốn xuất thủ. Ân sư, việc này không đơn giản, coi như ngài ý nghĩ là đúng, nhưng dùng dưới mắt tình thế đối với ta cực kỳ bất lợi, nếu là làm cho quá mau, ta muốn lại sẽ khiến một cơn náo động. Không bằng trước tiên lui vì tiến, chờ thu xếp tốt hết thảy, đồ nhi lại đi chiếu cố hắn cũng không muộn. Lăng Thiên Vũ thận nhưng đạo, cho dù biết đại tế ti u cốc đại có vấn đề, nhưng bây giờ toàn bộ man thú tộc đều bị chính mình cho chọc giận, thực tế không thể tiếp tục hạ thủ. Thú Hoàng cũng là nhịn không được truyền âm hỏi, Lăng huynh đệ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lăng Thiên Vũ khó mà giải thích, liền tràn đầy hãy náy quay về đại tế ti u cốc chắp tay hành lễ nói, đại tế ti, mới là vạn bối đắc tội, nhưng là vạn bối trước đó tiếp xúc qua cái kia bên ngoài cấm, sợ đại tế ti bị ma khí ăn mòn, có lòng muốn giúp ngươi bài trừ ma chướng. Thật tình không biết lại biến khéo thành vụng, ngược lại đả thương đại tế ti, mong được tha thứ. Không sao, Lăng đạo hữu hành sự cẩn thận, lão phu lý giải. Đại tế ti u cốc sắc mặt bình thản, nói, vậy mà hiện tại Lăng đạo hữu trong lòng hoang mang đã trừ, có thể hay không mang theo ngươi người mau rời khỏi tộc ta lãnh địa. Lão phu còn vội vã xử lý hậu sự. Đại tế ti rộng lòng tha thứ, vãn bối tự sẽ thuyết phục đám người. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, liền đi đầu âm thầm đối với tiểu hồ cùng gấu nhỏ truyền âm nói, tiểu hồ, gấu nhỏ, đại tế ti rất có thể đã trúng ma chướng, bị ma chủ khống chế, ta lo lắng man thu tộc hội có biến. Tại sau khi ta rời đi, các ngươi trước âm thầm lưu lại, như có động tĩnh, cũng có thể tùy thời biết cáo ta. Tiểu hồ cùng gấu nhỏ kinh hãi, nhưng cảm giác dưới mắt đại tế ti u cốc cái gì có dị thường, càng sẽ không hoài nghi Lăng Thiên Vũ phán đoán, liền âm thầm gật đầu, biểu thị nguyện ý lưu lại. Chật! Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên, lướt vào linh giới chúng trong tộc, vòng nhìn qua đám người một chút, lãng nói, chư vị không cần phải lo lắng, việc này từ ta mà lên, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua các người mặc kệ. Nếu là chư vị tín nhiệm, có thể giống ta tiến về hỗn độn cấm khu, ta muốn lôi tôn đại nhân sẽ rất tình nguyện tiếp nhận các người, đồng lòng đối phó ma địch, ngày khác càng có thể cùng nhau trở về thần giới, trả lại chúng tộc trưởng chỗ. Lôi tôn. Chúng tộc kinh hô, lôi tôn uy danh thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, địa vị gần với thần tôn giới không. Không nghĩ tới lôi tôn vậy mà hiện thân tại man hoang. Nghĩ đến như đến lôi tôn che chở, hung ma lại có sợ gì? Chỉ cần có thể để cho ta tộc tìm một chỗ yên ổn, bản vương không dị nghị. Thạch vương dẫn đầu đáp, trong lòng lại âm thầm mừng thầm, cùng lôi tộc liên minh, vốn là thạch lạc thiên sau khi thất bại kế hoạch một trong. Mong rằng lăng đạo hữu nhiều quan tâm, tộc ta tuyệt không dị tâm. Ảnh vương cũng đi theo tỏ thái độ. Hung ma chính là man hoang chúng địch, chúng tộc nếu có thể một lòng đoàn kết, ở đâu chân gây cho sợ hãi. Cự linh thần vương lãng đạo. Tại man hoang giới chỉ là vì sinh tồn, trở về thần giới, trở lại quê hương của bọn hắn, đây mới là bọn họ khát vọng nhất mộng tưởng. Đa tạ chư vị tín nhiệm, như chư vị không dị nghị, chúng ta lập tức liền có thể tiến về hỗn độn cấm khu. Lăng Thiên Vũ lăng nói, không dị nghị. Cả tộc hô ứng, so với man thu tộc, bọn họ ngược lại càng muốn tiếp nhận lôi tộc. Mặc dù lôi tộc đã từng đối với chúng tộc làm ra trừng phạt, nhưng thủy chung là thuộc về thần tộc một phân tử. Lăng huynh đệ, thú hoàng lách mình tới. Sắc mặt tạm đạm, từ vào hôm nay nhận đả kích không nhỏ, cảm xúc xa xút, thán nhưng nói, chỉ sợ ta là không thể cùng ngươi cùng nhau đi tới. Làm sao? Lăng Thiên Vũ nhíu mày. Ai lần này vì ngăn cản Linh Vương, ta đã vận dụng tất cả tu vi, chỉ sợ kiềm chế không được bao lâu, thiên đạo thánh kiếp liền tương lai trước khi. Ta lo lắng đến lúc đó sẽ cho các ngươi mang đến phiền toái cực lớn, cho nên Thu Hoàng than khổ nói. Thiên phạt cấm địa là không thể đi. Lăng Thiên Vũ hiểu ý. Vì sao? Thú Hoàng không giải. Những hung ma đó thật sự là hiểu rất rõ các ngươi, tỉ như trước đó Hỏa Diễm Chân Quân, liền sớm đã thiết lập ván cục từ đó cản trở. Nếu là Hoàng Tôn ngươi tiến đến độ kiếp, không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới. Lăng Thiên Vũ nghiêm nghị nói, mà tại lôi tộc thì lại khác, này vực nội không chỉ có an toàn, hơn nữa lôi tộc từng là thần giới chúa tể thiên phạt quy tắc, trong tộc phàm là độ kiếp giả, cơ hồ không người là thất bại, ta muốn lôi tộc sẽ trợ giúp ngươi, ta cũng tương đối yên tâm. Thiên đạo thánh kiếp nhưng không cho đùa, ta lo lắng sẽ cho quý tộc mang đến rất nhiều phiền phức. Thú hoàng tràn đầy lo lắng. Ha ha, hoàng tôn không cần phải lo lắng, chờ ngươi gặp Lôi Tôn đại nhân, lại bản về không muộn. Nếu là hoàng tôn có thể tấn thăng thánh vị, ta muốn Lôi Tôn đại nhân sẽ rất tình nguyện giúp ngươi. Lăng Thiên Vũ mỉm cười. Vậy làm phiền Lăng huynh đệ. Thú hoàng thật sâu cảm kích. Chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Nếu là hoàng tôn có thể thành công độ kiếp, tấn thăng thánh vị, ngày khác đối phó hung ma cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Lăng Thiên Vũ cười cười, lại quay đầu nhìn chăm chú lên đại tế Ti U Cốc bọn họ nói ra, ta biết các ngươi đối với ta khả năng tồn tại một số hiểu lầm, nhưng các ngươi hẳn là minh bạch, chỉ bằng vào các ngươi man thú tộc thực lực hôm nay tuyệt đối là vô pháp cùng hung ma chống lại, nếu như các ngươi thật là vì các tộc nhân an nguy cùng lợi ích cân nhắc, ta tùy thời chào mừng đến của các ngươi. Cảm ơn, chúng ta tự sẽ suy nghĩ thật kỹ, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Đại tế Ti U Cốc sắc mặt lạnh lùng, thẳng nhận hạ lệnh chục khách. Lang Vương cùng Ưng Vương muốn nói lại thôi, nhưng vậy mà đại tế Ti U Cốc đều đã nói, bọn họ chỉ có thể duy trì trầm mặc. Chật. Tại Lăng Thiên Vũ dẫn đầu dưới, linh giới chúng tộc thế lực liền trùng trùng điệp điệp rời đi man lĩnh địa thú tộc, tiến về hỗn độn cấm khu. Con tiểu hồ cùng gấu nhỏ, tại Lăng Thiên Vũ bọn họ rời đi thời điểm, liền âm thầm tiềm phục tại hồng hoang thú trong rừng, tùy thời nắm giữ man thú tộc động tĩnh. Ầm ầm. Hắc ám đầy trời, ma khí cuồn cuộn, lôi minh trận trận. Đây là một mảnh hoàn toàn không biết hắc ám không gian, trong không gian dị quang mập mờ, ma quang sóng gợn sóng gợn. Từng đạo giống như là cây mây tinh thể năng lượng, lóe ra tả dị quang mang, tựa như cổ thụ che trời, lít nha lít nhít, giăng khắp nơi kết nối lấy cả vùng không gian. Thông suốt. Tại cả vùng không gian hắc ám không gian đến trung ương, chính lơ lửng một khỏa như là tinh cầu năng lượng to lớn vật sáng, cái kia hình dạng thoạt nhìn như là một trái tim. Đông. Đông. Trái tim có tiết tấu nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên, kéo theo lấy quần quận tiếng sấm, kinh thiên động địa, một cỗ cường đại đáng sợ hắc ám khí tức, như là thủy triều chấn động tứ phương. Mà ở trái tim tứ phương, đầy trời hắc quang ma ảnh, như là đom đóm, long lánh quỷ dị quang mang, hưng phấn mà sinh động còn cuốn viên kia to lớn trái tim bay múa. Nếu như Lăng Thiên Vũ ở đây, nhất định có thể nhận ra, viên này to lớn trái tim chính là hỗn độn ma linh chi tâm, mà đây bốn phía đã diễn hóa ra hàng ngàn hàng vạn hỗn độn ma linh tử thể, có thể so với một chi quân đội. Nhưng mà, tại hỗn độn ma linh trong lòng bộ, chính ngồi xếp bằng dáng người khôi ngô rậm rạp ma ảnh, bất động như sơn, tĩnh như pho tượng, cả người còn quấn quỷ dị dày đặc ánh sáng, bốn phía ma khí như nước thủy triều. Liếc thấy, hỗn độn ma linh trong lòng từng cây huyết sắc gân mạch, lại cùng ma ảnh kia nối liền thành một thể, hỗn độn ma linh chi tâm mỗi một lần nhảy lên, liền sẽ sinh ra một cỗ cường đại không biết hắc ám năng lượng, dọc theo nhau nhau rót vào ma ảnh thể nội. Thông suốt. Ma ảnh đột nhiên mắt đỏ trừng một cái, đầy dây dữ tợn, lửa giận văn trượng, hận nhưng nói, tà ma, ngươi trải qua nghi ngờ bản tôn đại kế, càng là hủy phân thân ta, đợi bản tôn xuất quan, định lấy ngươi mạng chó, đút ta ma linh. Đột nhiên, đúng lúc này, một khỏa quỷ dị hạt châu màu đen, thời gian dần trôi qua ma ảnh trong tay phiêu trồi lên, ma ảnh tràn đầy giận dữ mắng, thiên đồng tử phế vật này, hưởng bản tôn vì hắn tạo nên nục thân, thậm chí ngay cả chỉ là một cái vô danh tiểu tốt đều không đối phó được, thậm chí còn mất đi mạng nhỏ. Đang nói, hạt châu màu đen đột nhiên mãnh liệt lay động, lóe ra quỷ dị huyết sắc quang mang, chiếu xạ tứ phương, từng khỏa giống như là chú văn kiểu chữ, lít nha lít nhít che kín tại không. Hả? Ma ảnh sắc mặt kinh giật mình, tinh tế liếc nhìn trải qua, sợ hãi vui vẻ, cười to nói, ha ha. Thiên đồng tử a thiên đồng tử, mặc dù ngươi đã chết không toàn thây, nhưng cũng coi như cho bản tôn lưu lại một phần kinh hỷ. Ta ma, ngươi tạm chờ lấy, bản tôn định để ngươi nỗ lực nhất giá cao thảm trọng. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2520, quay về lôi tộc. Ầm ầm. Tử lôi hoành không, thiên địa ưu ám, gió bao quét sạch, càn khôn mê loạn. Không gian vặn vẹo thùy, đi tại loạn lưu tàn sát bừa bãi, gào thét không tuyệt, chói thai thứ hồn, không không làm người ta kinh ngạc run sợ. Tại phiến khu vực này, căn bản không có cái gọi là không gian cùng thời gian khái niệm, duy chỉ có tràn ngập các loại hỗn loạn cuồng bạo năng lượng. Giữa lẫn nhau trùng kích tàn sát bừa bãi lấy, giống như là tại cảnh cáo lấy, người sống chớ gần. Nơi đây, chính là hỗn độn cấm khu. Dòng dã một ngày, trung trung điệp điệp linh giới chúng tộc thế lực, chừng gần ngàn vạn chi chúng, rốt cục thành công đến hỗn độn cấm khu. Cảm thụ được hỗn độn cấm khu khí tức khủng bố, ở đây đều kinh hồn bạt vía, lật lật lo lắng. Vẹn vẹn bên ngoài, liền liên chuẩn đạo cường giả đều không thể tới gần, nếu là ở hỗn độn cấm khu thâm bộ, chỉ sợ là đạo cảnh cường giả vào chi. Cũng là cựu tử nhất sinh, thực là đáng sợ. Bây giờ, chúng tộc thế lực đành phải quan sát từ đằng xa lấy, không dám rót vào. Chỉ bằng hỗn độn cấm khu địa lợi ưu thế, ngoại địch muốn mạnh mẽ công phá, thế nào cũng phải nỗ lực giá cao thảm trọng. Đồng nhiên, cuồng bạo trong hư không, đột nhiên gợn sóng dập dờn, còn như sóng gợn dần dần khoáng đạt ra một đạo đường hành lang. Liếc thấy, một đạo uy nghiêm thân ảnh, kéo theo lấy tung tung lôi quang, cực kỳ cường thế bay lên không hiện ra ở đám người tầm mắt. Lôi thần, Lôi Thiên Mạc. Cùng Lôi thần từng có giao thủ Cự Linh Thần Vương, ngược lại cũng không xa lạ gì, lần nữa thấy một lần, vẫn như cũ để cho người ta gan sợ. Liên dùng Lôi thần thực lực, liên tối thiểu có thể cùng hai vị đạo cảnh hậu kỳ cường giả khiêu chiến. Lúc này, Lôi thần nhìn thấy dưới mắt trùng trùng điệp điệp linh giới đại quân thời điểm, nhất là kinh ngạc, đầy sắc cảnh giác chìm lắng nói, đây là ta Lôi tộc cấm địa, phàm là người xông vào, đối thủ tranh luận giết chết. Thanh thế to lớn, câu câu như sấm, mãnh liệt rung động trái tim tất cả mọi người linh. Tu vi độ chênh lệch võ giả, càng là ngăn cản không nổi Lôi thần uy danh, tại chỗ liền quỳ xuống, sắc mặt hư bạch, trọng trọng thở dốc, khó chịu không thôi. Lôi thần uy danh, quả là không giả. Lôi thần tiền bối. Lăng Thiên Vũ lách mình mà ra. Lăng đạo hữu. Lôi thần quả thực kinh ngạc, rõ ràng cảm ứng được Lăng Thiên Vũ khí tức trên thân cùng lúc trước hoàn toàn tưởng như hai người, thậm chí ngay cả hắn cũng hoàn toàn nhìn không thấu Lăng Thiên Vũ tu vi sâu cạn, tràn đầy tán thưởng cười nói, ha ha, lúc trước trời sinh dị tượng, sợ là hữu đạo cấp phủ xuống, chắc là Lăng đạo hữu quy mô độ kiếp, vinh đăng đạo vị, thật sự là thật đáng mừng. Nhìn thấy Lôi thần đối với Lăng Thiên Vũ khách khách khí khí, đám người cũng là ám ám nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời Lôi thần cũng tạm thời giải trừ uy hiếp, nhưng là bảo lưu lấy lòng cảnh giác. Đa tạ Lôi thần tiền bối. Lăng Thiên Vũ ôm quyền nói, lần này vãn bối đã thuyết phục chúng tộc, vì thế tiến về quý tộc, cùng nhau thương nghị liên minh sự tình, mong rằng Lôi thần tiền bối thông báo một tiếng. Liên minh. Lôi thần sâu lông mày lỗ khóa, liên quan tới chúng tộc liên minh sự tình, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn chính xác nói qua. Cho nên trong lòng ngược lại là không có hoài nghi Lăng Thiên Vũ, chỉ là nghĩ đến linh giới chúng tộc đối với Lôi tộc oán hận cũng không nhẹ. Đột nhiên muốn tìm liên minh, Lôi thần cũng là khó mà quyết sách. Đúng lúc này, thiên địa vì đó chấn động. Vang dội. Một cỗ kình thiên uy năng, chớp động lên ngàn vạn lôi đỉnh, dị quang sáng chói, một tôn giống như thần để lâm thế uy ảnh, như là chân đạp tường vân, nhàn vân giá hạc, ngồi theo gió mà đến. Theo uy ảnh đến, lòng của mọi người nhảy đi theo không ngừng nhịp tim, tâm hồn ngưng kết, cảm giác toàn bộ não hải ý thức giống như là đột nhiên đình chỉ vận hành, từng cái thần sắc hoảng sợ, ép ức đến khó chịu. Liên La thú hoàng các loại đạo cảnh cường giả, cũng là tâm hồn kích động, kinh hãi vạn phần, có thể thấy được người đến tu vi, xa tại bọn họ phía trên. Vâng, nhảy lên màu sắc rực rỡ lôi quang, phá không mà tới, một tôn hạc phát đồng nhan, tiên trần mệt mỏi uy ảnh, giá lâm mà hiện. Tựa như vô thượng quân chủ, trong lúc phất tay, đều hiện lộ rõ ràng tôn cao khí thế. Lôi tôn, chúng tâm hồn người chấn động, làm thần giới đại danh đỉnh đỉnh nhu nhân, tại thần kiếp chúng thành đều có lôi tôn thần tượng tồn tại. Chỉ cần là bị giáng chức dưới man hoang giới võ giả, không người sẽ không nhận ra Lôi Tôn. Bái kiến Lôi Tôn. Đám người không mình hành lễ, liền Liên Thạch Vương bọn họ cũng là một mực cung kính. Lôi Tôn. Ở tại thần giới thế nhưng là đại biểu cho trí cao thẩm phán giả, đại biểu cho thần giới trật tự, uy danh hiển hách. Phàm là nguy hại thần giới chi đồ, đều phải lọt vào Lôi tộc thẩm phán cùng trừng phạt. Nếu là cả tộc bị phạt, đó chính là từ Lôi Tôn tự mình cầm tay. Bây giờ linh giới chúng tộc tận mắt nhìn thấy vị này trí cao vô thượng thẩm phán giả, đều là mồ hôi lạnh kinh hãi, từng cái giống như là dọa luống cuống con thỏ, đại khí cũng không dám một thở, càng là có chút ngăn không được hai cỗ rung động, kém chút liền sợ tè ra quần. Thú hoàng cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, bọn họ tọa chấn man hoang giới nhiều năm, cũng biết tại man hoang giới có hỗn độn cấm khu nơi này, nhưng chính là không nghĩ tới lại ẩn sâu tu vì cao thâm như vậy cường giả. Từ thú hoàng phán đoán nhìn, Lôi Tôn tu vi tuyệt đối xa siêu việt hơn xa cho hắn, mặc dù không tính là chân chính thánh quân cảnh cường giả, nhưng cũng coi là nửa cái thánh quân, đạo cảnh cấp độ bên trong, căn bản không người lại là Lôi Tôn đối thủ. Lăng Thiên Vũ cảm giác được Lôi Tôn cường đại, cũng cảm giác kinh hỉ, trọng yếu nhất chính là Lôi Tôn không sai biệt lắm có thể ngưng hình, xem ra độc vương cho Lôi Tôn truyền thụ cho công pháp đại có thần hiệu. Chư vị xin đứng lên. Lôi Tôn có chút giơ tay. Đa tạ Lôi Tôn. Đám người hô to, thần sắc kính sợ. Vãn bối gặp qua Lôi Tôn đại nhân. Lăng Thiên Vũ chắp tay hành lễ nói. Lăng đạo hưu không cần phải khách khí. Lôi Tôn mỉm cười, hơi quét mắt mắt Lăng Thiên Vũ, liên tục khen, thiên long đạo lực. Ha ha, Lăng đạo hưu quả nhiên cùng người khác bất phàm, lão phu thực là vui mừng. Thiên long đạo lực. Lôi thần kinh ngạc vạn phần, khó trách nhìn không ra Lăng Thiên Vũ sâu cạn, không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ vậy mà độ phải là thiên long đạo kiếp, đây chính là đáng sợ nhất thiên long đạo kiếp. trong lòng không khỏi đối với Lăng Thiên Vũ lần nữa sinh ra mấy phần ý kính nghệ. Càng là chiến ý cuồn cuộn, xem ra Lôi Thần đã không nhịn được muốn tìm Lăng Thiên Vũ đánh một trận. Lúc này, Lăng Thiên Vũ tràn đầy cung kính nói, Lôi Tôn đại nhân, lần này hung ma loạn thế, ý đồ bất chính, nguy hại thương sinh. Bây giờ chúng tộc, tràn ngập nguy hiểm, vì thế vạn bối liền tự tiện chủ trương, dẫn đầu chúng tộc, tìm kiếm liên minh sự tình. Ha ha, hung ma chính là thiên hạ công địch, sau này càng có thần giới dị tộc hòa loạn. Ta đại thần tộc bây giờ nhân mạch tàn lụi, xa không bằng năm đó thịnh cảnh, càng chỉ cần vứt bỏ hiểm khích lúc trước, một lòng đoàn kết, cộng đồng phá địch khắc khó khăn. Đoạt lại thần giới quyền hành, còn tại lục giới an bình. Như chư vị không chê, có thể nhập tộc ta bên trong, cùng nhau thương nghị liên minh sự tình. Lôi Tôn ý cười đầy mặt, cùng ngày xưa thiết diện vô tư, hung thần trận mắt Lôi đỉnh chi chủ hoàn toàn tưởng như hai người, đều nhanh để cho người ta sinh ra ảo giác. Tôn chủ Lôi Thần ngâm khẽ một tiếng, giống như có mấy phần cẩn thận. Dù sao, dưới mắt thế nhưng là có ngàn vạn chi chúng ngoại tộc thế lực, lại thêm di vãng ở tại thần giới bên trong một số ân oán. Nhiều người phức tạp, Lôi Thần có thể không cẩn thận sao? Ha ha, người đến đều là khách, vậy mà chúng tộc hữu tâm liên minh, tộc ta lại có thể tránh xa người ngàn dặm. Lôi Tôn sắc mặt khinh cùng cười nói, dùng Lôi Tôn cùng Lôi tộc thực lực bây giờ, như là linh giới chúng tộc sáng suốt, liền nên có tự mình hiểu lấy. Là Lôi Thần không người nói. Linh giới chúng tộc mừng rỡ không thôi, như đến Lôi Tôn che chở, chỉ sợ hung ma xâm phạm, cũng phải trước ước lượng ba phần. So với tại linh giới địa vực, hỗn độn cấm khu sẽ càng thêm an ổn. Không khỏi. Lôi Tôn ánh mắt chuyển hướng thú hoàng, tràn đầy hữu hảo cười nói, xin hỏi các hạ có thể chính là thú hoàng? Chính là tại hạ. Thú hoàng không dám thất lễ, tự hạ thân phận, ôn quyền nói, tại hạ có thể cùng quý tôn thấy một lần, quả thật vạn phần vinh hạnh. Thú hoàng nói quá lời. Lôi Tôn mỉm cười, trong tay liền hiện ra một khỏa tinh xảo tử kim sắc đan dược, dùng lực vô hình nhẹ nhàng đưa đến thú hoàng trước người, nói ra, viên thuốc này vì hộ đồng kim đan, ta gặp ngươi nguyên khí hao tổn không nhẹ, có thể phục dùng một lát. Thú hoàng lo sợ không yên, thu sủng nhược kinh, có chút tiếp nhận kim đan, hảo cảm tăng nhiều, cảm kích nói, đa tạ Lôi Tôn vô tư. Thừa dịp cơ hội này, Lăng Thiên Vũ nhân tiện nói, Lôi Tôn đại nhân, đúng lúc ta cùng thú hoàng có chuyện quan trọng muốn nhờ, có thể hay không mượn bước nói chuyện? Ân. Lôi Tôn tất nhiên là minh bạch, liền đối với Lôi Thần phân phó nói, Thiên Mạc, chiếu cố thật tốt chư vị quý khách, các không thể lãnh đạm. Phải. Lôi Thần chắp tay hành lễ, chợt liền đả thông thông hướng Lôi tộc lãnh địa thông đạo. Theo, Lôi Tôn liền đối với Lăng Thiên Vũ cùng thú tôn cười nói, ha ha, hai vị thỉnh rời bước nói chuyện. Tức sau, Lôi Tôn có chút giơ tay, thi triển thần thông, cực kỳ dễ dàng từ nơi này cuồng bạo hỗn loạn trong hư không mở ra một đầu kỳ dị màu sắc rực rỡ đường hành lang. Mặc dù lôi đỉnh tung tung, bên trong dũng đạo lại có vẻ mười phần bình ổn. Ngay sau đó, Lăng Thiên Vũ cùng thú hoàng liền hộ tống Lôi Tôn, chui vào màu sắc rực rỡ trong dũng đạo, biến mất trong nháy mắt không thấy. Còn linh giới chúng tộc thế lực, liền có Lôi Thần phụ trách dẫn đạo, ngay ngắn trật tự tiến vào hỗn độn cấm khu bên trong. Lôi đỉnh không gian. Lăng Thiên Vũ cùng thú hoàng, đi theo Lôi Tôn lách mình mà vào. Hai vị có thể có chuyện quan trọng, không ngại nói thẳng. Lôi Tôn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Không dối gạt Lôi Tôn đại nhân, thú hoàng cấp kỳ sắp tới, tại ngoại giới độ kiếp, chỉ sợ hung ma không sẽ như thế an phận. Vì thế vạn bối muốn thỉnh giáo Lôi Tôn, nhưng có thích hợp chi địa vì thú hoàng độ kiếp. Lăng Thiên Vũ trả lời. Thiên đạo trừng phạt, nhưng khác biệt tại bình thường thiên đạo thánh kiếp, uy lực quá lớn. Lôi Tôn thần sắc nghiêm nghị. Tại hạ không dám khó xử Lôi Tôn. Thú hoàng lo sợ không yên, quay về Lăng Thiên Vũ xấu hổ cười một tiếng. Lăng huynh đệ, thiên đạo trừng phạt nhưng không trò đùa, tại nó uy lực. Ngươi cũng là thân thể sẽ. Ta thực tế không dám phiền phức quý tộc, vẫn là để ta đi thiên phạt cấm địa đi. Thú hoàng một lòng chỉ vì man hoang thái bình, tại thân hạo nhiên chính khí, bây giờ hung ma làm loạn, nguy hại thương sinh. Thú hoàng tạo cướp cuốn thân, bản tôn ha có không giúp lý lẽ. Lôi Tôn cười nói. Đây thú hoàng một mặt xấu hổ.